mị, tới nhà của ta, địa chỉ trong chốc lát chia ngươi tay trái theo bản năng tưởng sờ buồn hẳn là cột vào trên đùi quân đao, lại không có cái không. Nhân gia vừa mới đến thành phố tuyên cảnh A, còn không có hảo hảo chơi đâu đối diện nữ nhân đột nhiên khởi sướng đã tới, cố ý kiểu mị thanh âm có thể nói là dư âm lượn lờ. Có việc, ngươi xem làm Diệp Lăng Vũ nguyên bản chính tò mò nhìn nơi xa, giống như thấy được cái hình bóng quen thuộc chợt lóe mà qua, là ai đâu? Đắm chìm ở trong suy tư Diệp Lăng Vũ bị đối phương thanh âm gọi trở về, dùng lạnh mấy độ thanh âm trả lời. Kia mới vừa nói xong một chữ mị ưng Tô Kha nghe được đô đô thanh âm, thế nhưng lại bị quải điện thoại. Tô Kha khí tưởng quăng ngã di động, ma ma một ngụm ngân nha chuẩn bị trong chốc lát thu thập này làm giận hài tử. Tô Kha năm nay 26 tuổi, từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lăng Vũ khởi liền đem nàng trở thành xấu tính tiểu hài nhi, nhìn đến Diệp Lăng Vũ lạnh lùng mà không có biểu tình liền nhất định phải đem nàng đậu tạc mau không thể, làm không biết mệt. Diệp Lăng Vũ đem xe triệu hồi tay động hình thức, chạy đến vừa mới bóng người không thấy địa phương dừng lại. Đó là một nhà không chớp mắt khách sạn, đi vào bên trong trang hoàng cũng không tệ lắm. Không có tìm được vừa mới bóng người, xem ra là nàng tới có điểm chậm. Bất quá, nàng nhìn đến trong phòng một khối thẻ bài khi, nhướng mày quyết đoán rời đi. Tình thú thể nghiệm trở lại trong xe Diệp Lăng Vũ ngón tay gõ gõ tay lái, như mực trong ánh mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Xem ra nàng phát hiện một ít hảo ngoạn sự tình a. Tâm tình không tồi Diệp Lăng Vũ tiếp tục đánh xe về nhà. Đô, đô, đô. Uy về đến nhà sau vừa mới tắm rửa xong Diệp Lăng Vũ tiếp khởi điện thoại. Chết tiểu hài tử, mở cửa, ta đến cửa nhà ngươi nhi. Một chút thuộc nữ khí chất đều không có Tô Kha ồn ào. Diệp Lăng Vũ chậm gì gì đi đến mở cửa, quả nhiên ở ngoài cửa nhìn đến một trương hắc đến không được mặt. Xú tiểu hài tử, như vậy chậm mới mở cửa. Tô Kha khí lại lần nữa nghiến răng. Nói đi, ngươi làm sao vậy? Trước mặt người khác rất có trí thức ngự tỷ khí chất Tô Kha lười nhác ngồi vào trên sofa. Không xác định, tìm ngươi tới kiểm tra một chút. Đồ vật chuẩn bị sao? Nghe được Diệp Lăng Vũ thân thể xuất hiện vấn đề Tô Kha khó được đứng đắn lên, nghiêm túc nhìn Diệp Lăng Vũ. Ở tầng hầm ngầm. Hiện tại liền kiểm tra đi, A Phi còn chờ nhân ra đầu trước một giây nghiêm túc sau một giây không đứng đắn, nói chính là Tô Kha. Từ thiết ưng Thạch Phi hướng nàng thông báo thành công, hai người ở bên nhau sau không thiếu ở bọn họ trước mặt tú ân ái. Các đội viên khi đó là hàm răng ngứa. Ta là thấu tự phân cách tuyến. Minh Hiên, ngươi ở đâu? Tiêu Nhược Y Lì nhìn trên tay điện ảnh phiếu cười vẻ mặt hạnh phúc. Ân, ở vội, làm sao vậy? Điện thoại kia đầu Lý Minh Hiên có điểm hơi thở không xong thanh âm truyền đến. Chúng ta đi xem điện ảnh đi, được không? Là lướt, hôm nay không được, có hận chuyện quan trọng, ngày mai được không? Lý Minh Hiên chần chờ trong chốc lát nói. Vậy được rồi, ngươi vội đi. Tiêu Nhược Y Lì thất vọng đô đô miệng. Nguyên bản thần thái sáng láng đôi mắt cũng mất ánh sáng. Ngoan, ta đi trước vội, túi chảo. Túi chảo không tình nguyện treo điện thoại, trong tay điện ảnh phiếu đều bị xoa nhíu, Tiêu Nhược Y Lì nhẹ nhàng thở dài một hơi. Làm sao vậy? Lý Minh Hiên không bồi ngươi đi. Vệ Nhu Nhu ở máy tính mặt sau nhô đầu ra. Ấn Tiêu Nhược Y Lì nhìn điện ảnh phiếu phát ốc, hồng nhuận môi bị nhấp mất huyết sắc. Thật là, hắn gần nhất luôn có sự. Hắn không bồi ngươi đi, ta bồi ngươi đi. Đi. Vệ Nhu Nhu nổi giận đùng đùng bắt lấy Tiêu Nhược Y Lìa nhấc chân liền đi, cũng không có cố cố nàng kia một đầu hỗn độn phiêu giật tóc đẹp. Tiêu Nhược Y Lìa vô lực nhìn Vệ Nhu Nhu liếc mắt một cái, thấy nàng một bộ ngươi dám không đi bộ dáng cũng liền chưa nói cái gì, nhìn nhìn lại Vệ Nhu Nhu hiện tại tạo hình, quyết định trong chốc lát cách xa nàng điểm. Từ Lý Minh Hiên bắt đầu có việc không thể bồi Tiêu Nhược Y Lìa khởi, Vệ Nhu Nhu là dù sao đều chướng mắt hắn, Tiêu Nhược Y Lìa cho rằng hắn là thật sự có việc, nàng nhưng không cho rằng. Rõ ràng là ở tìm lấy cớ, Vệ Nhu Nhu hận không thể bay qua đi lột Lý Minh Hiên ra, Tiêu Nhược Y còn luôn là vì hắn giải vây, này càng là làm Vệ Nhu Nhu hận sắt không thành thép không biết đối Tiêu Nhược Y nói cái gì hảo. Kiểm tra kết quả biểu hiện, thân thể của ngươi các hạng chỉ tiêu đều bình thường, nếu nói không bình thường nói. Đó chính là thân thể của ngươi tố chất hiện tại là người bình thường 3 lần tả hữu, nguyên lai chúng ta đặc huấn có thể đạt tới 2 lần tả hữu. Tô Kha cầm chẩn bệnh kết quả có chút ngạc nhiên. Thông qua số liệu biểu hiện Diệp Lăng Vũ hiện tại thân thể quả thực tốt đến không được. Từ tiến vào cái kia kỳ quái địa phương sau thân thể mới bắt đầu thay đổi, nơi đó là chuyện như thế nào? Diệp Lăng Vũ khó hiểu như mày, ngồi ở một bên không nói lời nào. Người trước nghỉ ngơi đi, ta về phòng suy tư không có kết quả, Diệp Lăng Vũ quyết định đi trước nghiên cứu một chút không gian vấn đề. Người! Ai, hảo đi, có việc kêu ta Tô Kha muốn nói lại thôi, cuối cùng thỏa hiệp lắc đầu, đi tắm rửa. Trở lại trong phòng ngủ. Diệp Lăng Vũ ở trong lòng mặc niệm tiến, trong đầu tưởng tượng không gian bộ dáng. Trước mắt cảnh sắc biến đổi, thật sự đi vào lần trước trong không gian. Ra nghĩ chính mình phòng ngủ, cảnh sát lại lần nữa biến đổi lại về tới trong phòng. Thú vị Diệp Lăng Vũ rất có hứng thú con ngôi, ở trong phòng bắt đầu thí nghiệm. Phàm là tay tiếp xúc đồ vật, chỉ cần là không vượt qua không gian lớn nhỏ đồ vật đều có thể thu vào đi. Diệp Lăng Vũ nếm thử đem bồn tắm thu đi vào, phát hiện trong không gian bồn tắm cá vàng vẫn có thể tồn tại, quan sát một tiếng đồng hồ tả hữu cũng không có gì thường. Vì bảo hiểm khởi kiến, Diệp Lăng Vũ quyết định ngày mai lại đến nhìn xem, lấy bảo đảm sống sinh mệnh có thể ở không gian tồn tại. Tuy rằng địa phương không phải rất lớn, nhưng là có như vậy phương tiện một cái tùy thân bao ở, chờ đến mặt thế thời điểm chính là phương tiện cực kỳ. Diệp Lăng Vũ nghĩ đến không gian ở mặt thế chỗ tốt, tạm thời đem thân thể vấn đề vứt đến sau đầu. Tinh thần một khi thả lỏng, một ngày mỏi mệt từ thân thể chỗ sâu trong bừng lên, Diệp Lăng Vũ ham ở chính mình mềm mại giường lớn nặng nề ngủ. 14 ngẫu nhiên gặp được gì đó. Trong lúc ngủ mơ Diệp Lăng Vũ mơ thấy Tiêu Nhược Y Nhi, nàng vẫn luôn ở đối với Diệp Lăng Vũ cười, chính là vô luận Diệp Lăng Vũ như thế nào nỗ lực đều bắt không được Tiêu Nhược Y Nhi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của nàng càng ngày càng xa. Không cần. Không cần đi đột nhiên mở to mắt, Diệp Lăng Vũ ánh mắt mê mang nhìn trần nhà, mồ hôi tẩm ướt tóc mái. Nàng mơ thấy Tiêu Nhược Y Nhi rời đi, đi theo Lý Minh Hiên rời đi. Vô luận nàng như thế nào cầu xin đều gọi không trở về nàng. Lúc sau Diệp Lăng Vũ nhìn đến một con tang thi hướng nàng đi tới, mà nàng lại không động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tang thi lợi chảo xuyên qua nàng ngực, nhất thương tâm chính là nàng ở Tiêu Nhược Y trong ánh mắt nhìn không tới một tia dao động, lạnh nhạt nhìn nàng bị tang thi cắn ướt. Diệp Lăng Vũ nhắm mắt lại mở khi đã khôi phục thanh minh. Nàng tuyệt đối không cho phép Tiêu Nhược Y đối nàng không có một tia cảm giác, không có nếu. Hiện tại nàng có không gian, hẳn là vì về sau làm chút chuẩn bị. Nàng kỳ nghỉ còn có 2 tháng. Cũng đủ mua sắm một ít đồ vật. Lại lần nữa tiến vào không gian, Diệp Lăng Vũ cẩn thận quan sát lần trước bỏ vào tới cá vàng. Hai điều cá vàng hoạt bát ở bồn tắm du, đại đại cá mắt tựa hồ so tiến vào phía trước có thần không ít, nhìn đến chúng nó tinh thần tốt như vậy, Diệp Lăng Vũ mới yên tâm. Nhìn lại bị loại đến trong đất thực vật, sinh trưởng cũng thực hảo. Thực vật là lần trước tiến vào khi, Diệp Lăng Vũ thuận tay đem trong phòng bồn hoa thu tiến vào chôn đến trong đất. Không gian có thể chứa đựng đồ vật. Nhưng là luôn có dùng xong một ngày, nếu có thể gieo trồng lương thực nói sẽ không sợ cạn lương thực. Mặt thế sau nguồn nước cùng thổ nhưỡng đều đã chịu cực đại ô nhiễm, cây nông nghiệp căn bản không thể tồn tại. Thẳng đến sau lại dị năng giả sôi nổi đạt tới 4 cấp thức tỉnh đặc thù năng lực sau mới được đến cải thiện, một hệ dị năng giả, thủy hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả có thể dùng dị năng bồi dưỡng cây nông nghiệp. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Nhìn xem phòng cho khách nhắm chặt môn, Diệp Lăng Vũ quyết định không cần đi quấy rầy Tô Kha mộng đẹp. Nữ nhân này rời giường khí không phải giống nhau đại. Có một lần Diệp Lăng Vũ đi kêu nàng rời giường, Tô Kha mặt suốt âm một ngày, nhiệm vụ thời điểm càng là đem đối thủ tra tấn muốn chết, lần đó bị chảo nước Mỹ đại binh ở thẩm vấn không đến một tiếng đồng hồ liền cung khai, phá bức cung ký lục. Phải biết rằng mỗi một cái giống bọn họ như vậy bộ đội đặc chủng liền tính đánh phun thật tề cũng là có thể cố nhịn qua, có thể nghĩ phòng thẩm vấn là như thế nào huyết tinh mới có thể làm hắn cung khai. Lúc sau ở vì bọn họ xử lý miệng vết thương thời điểm cố ý hạ độc thủ, làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì, Diệp Lăng Vũ bị trọng điểm chiếu cố. Diệp Lăng Vũ hoa một cái buổi sáng thời gian chạy biến thành phố tuyên cảnh thị trường, ở bất đồng địa phương đặt hàng đại lượng hạt giống, nước khoáng cùng quần áo chờ đồ dùng sinh hoạt. Buổi chiều Diệp Lăng Vũ quyết định đi A Đại lộ cái mặt, chủ yếu là đi tìm Tiêu Nhược Y chế tạo hai người ở chung cơ hội, tăng mạnh chính mình ở Tiêu Nhược Y ở nơi đó tồn tại cảm. Tay cầm Tiêu Nhược Y chương trình học biểu, Diệp Lăng Vũ tính toán thời gian. Nhìn xem ở nơi nào tương ngộ sẽ tự nhiên một chút. Còn có 5 phút tan học, có thể cùng đi ăn cơm trưa. Diệp Lăng Vũ bước nhanh đi đến Tiêu Nhược Y đi học khu dạy học hạ, ở bên cạnh dưới bóng cây đọc sách. Thư danh trộm bóng dáng người, đây là Tiêu Nhược Y thích nhất một bộ tiểu thuyết, trọng sinh phía trước nhật tử Tiêu Nhược Y cấp Diệp Lăng Vũ giảng qua trong quyển sách này chuyện xưa. Tuy rằng Diệp Lăng Vũ lời nói không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần đều thực kiên nhẫn nghe Tiêu Nhược Y nói. Thời gian qua thực mau, chung tan học vang lên. Lục tục ra tới học sinh không ít chú ý tới dưới tảng cây Diệp Lăng Vũ, hiện tại Diệp Lăng Vũ chính là A Đại đề tài lao sư. Theo A Đại mỗ dân gian tổ chức sửa sang lại tư liệu biểu hiện, Diệp Lăng Vũ biến thành danh long lão sư là toàn giáo nữ sinh trong lòng lý tưởng hình, có bối cảnh, có bằng cấp, có năng lực, diện mạo thanh tú có khí chất quả thực là hoàn mỹ, hơn nữa đồng tính luyến ái gì đó đối với tân thời đại các nàng tới nói là có thể tiếp thu. Xét thấy Diệp Lăng Vũ vẫn luôn băng sơn hơi thở, còn không có người dám lại đây đến gần. Nhiều nhất ở cách đó không xa trộm xem nàng, mấy nữ sinh châu đầu ghé thai, Diệp Lăng Vũ ngẩng đầu xem một cái nơi đó, vài người lập tức mặt đỏ, xoắn góc áo thẹn thùng không thôi. Lúc này, Tiêu Nhược Y hai người cũng từ trong phòng học đi ra. Vệ Nhu Nhu liếc mắt một cái liền ngắm tới rồi Diệp Lăng Vũ, chính là kéo biệt nữ Tiêu Nhược Y cùng mặt khác bạn tốt hướng Diệp Lăng Vũ đi tới. Long lão sư thô tuyến điều Vệ Nhu Nhu kiểu giọng nói hô, nói xong còn vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, Tiêu Nhược Y mỉm cười cũng hỏi hảo. Các ngươi hảo nghe được Vệ Nhu Nhu thanh âm Diệp Lăng Vũ nhịn không được khỏe mắt co giật, còn hảo có thư chống đỡ. Diệp Lăng Vũ trong lòng không cấm nghĩ đến Tiêu Nhược Y bằng hưu thật đúng là thú vị. Buông thư, ánh mắt ngừng ở Tiêu Nhược Y trên người, chỉ là một ngày không thấy mà thôi, như thế nào cảm thấy nàng lại xinh đẹp đâu. Diệp Lăng Vũ nhìn quen thuộc mặt mày tự hỏi. Chúng ta muốn đi ăn cơm, lão sư muốn tới sao? Vệ Nhu Nhu mắt mạo ngôi sao kích động nhìn Diệp Lăng Vũ. Hảo, ta mời khách đang suy nghĩ như thế nào mở miệng. Diệp Lăng Vũ nghe được một ngụm đáp ứng, tuy rằng có cái bóng đèn ở, nhưng là tổng so với bị cự tuyệt hảo không phải sao. Nghĩ đến có thể có cái tốt bắt đầu tâm tình liền phi dương lên, càng xem Vệ Nhu Nhu càng thuận mắt. Diệp Lăng Vũ khó được đối với Vệ Nhu Nhu mỉm cười một chút, như đông đi xuân tới sống lại ấm áp tươi cười lập tức hòa tan mọi người. Vệ Nhu Nhu che lại ngực một bộ ta chịu không nổi bộ dáng, Tiêu Nhược Y liễu bất đắc dĩ có buồn cười nhìn Vệ Nhu Nhu, chỉ là nhàn nhạt mà đỏ ửng còn lưu tại trên mặt. Lão sư cũng thích quyển sách này. Tiêu Nhược Y liễu đây là mới nhìn kỹ thấy Diệp Lăng Vũ quyển sách trên tay danh, tò mò hỏi. Ân. Đúng vậy, đi thôi, ta mang các ngươi đi ăn cơm xua xua tay trung thư, đề nghị đi ăn đồ tốt. Ân Tiêu Nhược Y liễu Nhu Nhu lên tiếng. Vệ Nhu Nhu vừa nghe đến Diệp Lăng Vũ mời khách, hơn nữa vẫn là ăn ngon. Xem ra có thể hảo hảo cọ Diệp Lăng Vũ một đốn á lôi kéo Tiêu Nhược Y tay tả lắc lắc lại lắc lắc, liền kém chảy nước miếng. Diệp Lăng Vũ thấy thế đi trước một bước dẫn đường, mặt sau Vệ Nhu Nhu hưng phấn tung tăng nhảy nhót đi theo Tiêu Nhược Y cực độ tưởng bỏ qua một bên Vệ Nhu Nhu, này không hình tượng đồ tham ăn nàng tuyệt đối không quen biết. Nhìn phía trước Diệp Lăng Vũ, Tiêu Nhược Y lâm vào trầm tư, tổng cảm thấy Diệp Lăng Vũ có loại quen thuộc cảm giác. Chính là các nàng phía trước hẳn là không có gặp qua, ngày hôm qua ở phòng học nhìn đến Diệp Lăng Vũ thời điểm, Tiêu Nhược Y liền có một loại tim đập cảm giác, tầm mắt nhịn không được đi đuổi theo giảng bài chung thân ảnh. Cùng Diệp Lăng Vũ tầm mắt đối thượng thời điểm càng là tim đập gia tốc, rời đi tầm mắt rồi lại sẽ quay lại đi. Nhìn đến nàng lạnh lùng mà bộ dáng, lại từ nàng trong mắt nhìn đến một mặt ôn nhu, vẫn luôn tưởng nàng ảo giác. Hôm nay lại nhìn đến nàng thời điểm, Tiêu Nhược Y lại từ giữa thấy được kia dấu ở chỗ sâu trong ôn nhu, không có không thoải mái cảm giác, tương phản đấy lòng sẽ không tự giác trào ra một cổ ngọt ngào. Loại cảm giác này làm Tiêu Nhược Y liễu mê mang. Hoa, này xe thật xoái. Vệ Nhu Nhu nhìn đến Diệp Lăng Vũ xe thể thao kích động nhảy qua đi, lại là xem lại là sở. Bị Vệ Nhu Nhu đánh gãy tự hỏi Tiêu Nhược Y liễu nhìn trước mắt xe, không thể không thừa nhận là rất đẹp, quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Vũ phát hiện nàng cũng đang nhìn nàng, tuy rằng nàng kịp thời thu hồi tầm mắt, nhưng là Tiêu Nhược Y liễu vẫn là bắt giữ tới rồi nàng trong mắt sùng địch. Vì cái gì dùng loại nào ánh mắt nhìn nàng đâu? Mày liêu hơi hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ sườn mặt không nói. Dọc theo đường đi Vệ Nhu Nhu ở trong xe giống cái tò mò bảo bảo, nơi này nhìn xem nơi đó sờ sờ, còn hỏi một ít không đâu vào đâu vấn đề. Tiêu Nhược Y an tĩnh ngồi ở Vệ Nhu Nhu bên cạnh, Diệp Lăng Vũ từ kính chiếu hậu nhìn lại thời điểm, vừa lúc đối thượng Tiêu Nhược Y liếc tầm mắt, vội vàng dịch khai chuyên tâm lái xe. Vừa mới Diệp Lăng Vũ ở Tiêu Nhược Y trong mắt thấy được tìm tòi nghiên cứu, là ở nghi hoặc cái gì? Tới rồi, nơi này đồ ăn không tồi. Diệp Lăng Vũ đỉnh hảo xe, lãnh Tiêu Nhược Y thì hai người vào một nhà món cay tứ xuyên quán. Tiệm cơm trang hoàng thực hiện đại lại không tục khí, người không phải rất nhiều, hoàn cảnh không ồn ào. Gì, lão sư như thế nào biết là lướt thích ăn cay? Vệ Nhu Nhu thiên chân nhìn Diệp Lăng Vũ. Phải không? Ta đoán nghiêm trang trả lời, chỉ là ánh mắt không tự chủ được tránh đi Tiêu Nhược Y thì đôi mắt. Các ngươi ăn cái gì? Chính mình điểm đi lấy quá thực đơn đưa cho Tiêu Nhược Y thì chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ta đến xem. Nhất định phải nhiều điểm điểm mới được. Vệ Nhu Nhu sao sao thấm thoát từ Tiêu Nhược Y gì trong tay đoạt quá thực đơn. Cuối cùng Vệ Đồ Tham ăn điểm một đống nàng thích đồ ăn, Tiêu Nhược Y chỉ là tượng trưng điểm một đạo đồ ăn. Diệp Lăng Vũ nhìn xem thực đơn có điểm ba nói đồ ăn, chỉ là đều là Tiêu Nhược Y thích ăn mà thôi. Ăn cơm thời điểm Tiêu Nhược Y không ngừng dùng ánh mắt đánh giá Diệp Lăng Vũ, làm cho Diệp Lăng Vũ đều ngượng ngùng, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là trong lòng đã phát phát thằng nhảy. Vẫn luôn có điểm kỳ quái Tiêu Nhược Y ở nhìn đến Diệp Lăng Vũ điểm đồ ăn sau càng nghi hoặc, đây đều là nàng thích ăn à, không hiểu biết người sao có thể liên tiếp ba đến đồ ăn đều điểm đến nàng thích ăn. Chính là, trí nhớ cũng không có nàng, kia nàng lại là làm sao mà biết được. Có cái gì mục đích đâu. Một bữa cơm ăn đến không khí xấu hổ, trừ bỏ Vệ Nhu Nhu ăn đến hăng hái, mặt khác hai người tắc cắc có cái tâm tư. 15 làm điểm tiểu phá hư. Có câu nói rất đúng, tiêu người không vì mình, trời chu đất diệt. Hiện tại Diệp Lăng Vũ chính tích cực quán triệt này tưởng tượng pháp, trăm phương ngàn kế cùng Tiêu Nhược Y các loại ngẫu nhiên gặp được, cộng thêm rất nhiều ngoại ý muốn quấy rầy tưởng cùng Tiêu Nhược Y ngọt ngào Lý Minh Hiên. Này hành vi trắng ra làm Vệ Nhu Nhu xem bất quá đi, gặp qua truy nữ sinh chưa thấy qua như vậy truy. Kỳ thật, cũng không thể quái Diệp Lăng Vũ quá trực tiếp, từ nhỏ ở khắc khổ huấn luyện, tính cách cho phép làm nàng không có gì bằng hữu. Sau lại vào trường quân đội sau càng là quái gở thực, cho dù ở nhà người cùng vào sinh ra tử chiến hưu trước mặt cũng rất ít lộ ra tươi cười. Muốn tiếp cận nàng người không phải bị lạnh lùng mà đông lạnh chạy, chính là bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Diệp Lăng Vũ ở gặp được Tiêu Nhược Y gì phía trước chưa bao giờ có nói qua luyến ái, càng không có thích quá người nào, có thể nói luyến ái kinh nghiệm bằng không. Trọng sinh trước Tiêu Nhược Y gì dùng 2 năm thời gian mới làm Diệp Lăng Vũ này căn đầu gỗ thông suốt. Diệp Lăng Vũ còn không có tới kịp cùng Tiêu Nhược Y Y hảo hảo nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái liền đã chết. Gần nhất Diệp Lăng Vũ mỗi ngày ở Tô Kha trước mặt thường xuyên xuất hiện, mặt vô biểu tình cũng không nói lời nào, chính là thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Vừa mới bắt đầu Tô Kha còn có thể chịu đựng, còn có thể không có việc gì đùa giỡn một chút lá con đồng học, chính là thời gian một lâu không có biện pháp cùng nhà nàng thân ái thân thiết Tô Kha phát điên. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Cố nén suy nghĩ cầm dao giải phẫu thọc Diệp Lăng Vũ mấy đao xúc động. Tô Kha cuối cùng đầu hàng. Như thế nào truy nữ hải? Tô Kha vẻ mặt kinh ngạc nhìn diện than Diệp Lăng Vũ, nàng là ảo giác sao? Diệp Lăng Vũ vừa mới nói muốn truy nữ sinh. Nàng còn tưởng rằng này vạn năm hàn băng sẽ không có động tâm thời điểm, từ từ. Nàng là muốn truy nữ hải. Tô Kha xinh đẹp ánh mắt trừng thành ngữ mắt, cả kinh đều mau cầm rớt đến trên mặt đất. Diệp Lăng Vũ nhấp một hớp nước trà, không thể chí không gật gật đầu, bình tĩnh chờ đợi Tô Kha tiêu hóa tin tức này. Ô ô. Lá con ngươi nếu thích nữ sinh nói như thế nào không đối ta xuống tay đâu. Ngươi nếu là hướng ta thổ lộ nói ta nhất định tiếp thu, ta liền sẽ không theo kia đầu buồn như ở bên nhau. Tại chỗ mạn huyết sống lại Tô Kha tiếp nối lại thẹn thùng oán trách Diệp Lăng Vũ không phải. Diệp Lăng Vũ bình tĩnh trong ánh mắt có gợn sóng, là vui mừng, yên tâm cùng vui sướng. Tô Kha là Diệp Lăng Vũ trong lòng thừa nhận bằng hữu, một phần cảm tình đều là hy vọng được đến thân nhân cùng bằng hữu chúc phúc. Tô Kha nhanh như vậy liền tiếp thu Diệp Lăng Vũ thích nữ nhân sự thật làm nàng thực cảm động. Bất quá, quyết định. Trắng nón mảnh khảnh ngón tay thưởng thức thái dương sợi tóc, nhìn như lơ đãng ngư khí, lại lộ ra nghiêm túc. Ân Diệp Lăng Vũ thật mạnh gật đầu, kiên định nhìn Tô Kha. À, ta cùng ngươi nói a Tô Kha đem một giây đồng hồ biến sắc mặt tuyệt sống dùng xuất thần nhập hóa, này không, bà tám hỏi Diệp Lăng Vũ ý trung nhân tin tức, vô đầy đặn bộ ngực bảo đảm Diệp Lăng Vũ ấn nàng giáo phương pháp tuyệt đối có thể bắt lấy Tiêu Nhược Ý. Diệp Lăng Vũ đồng học thế nhưng đơn thuần tin, kết quả chính là ở Diệp Lăng Vũ một loạt hành động hậu Vệ Nhu Nhu đồng học nhìn không được. Thừa dịp khóa gian thời gian nghỉ ngơi, Vệ Nhu Nhu công Tiêu Nhược Y Y lôi kéo Diệp Lăng Vũ tiến hành rồi một phen khắc sâu tư tưởng giáo dục. Vệ Nhu Nhu đồng học hiện tại trướng mắt Lý Minh Hiên, nhưng thật ra thực nhìn đến Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Y, hơn nữa có thể nhìn đến một hồi chân nhân bản hoa bách hợp hai, ngẫm lại đều làm Vệ Nhu Nhu kích động. Lão sư ngươi, thật sự thích là lướt. Vệ Nhu Nhu có điểm không xác định hỏi. Ân không rõ nguyên do Diệp Lăng Vũ gật gật đầu, Vệ Nhu Nhu là Tiêu Nhược Y Y khuê mật, nếu có thể lấy được Vệ Nhu Nhu duy trì nói, hẳn là sẽ càng dễ dàng một chút. Ngươi không phản đối. Tuy rằng liền tính là phản đối Diệp Lăng Vũ cũng sẽ không từ bỏ, nhưng là không nghĩ làm Tiêu Nhược Y Y khó xử. Ân. Nếu là lớp thích nói đương nhiên duy trì lạc, hơn nữa ta cảm thấy lao sư ngươi so Lý Minh Hiên khá hơn nhiều. Vệ Nhu Nhu chảo chảo rối tung đầu tóc, cười hì hì nói. Giúp ta liền tính là có việc cầu người thời điểm vẫn là một bộ bài bổ kẹ mặt, nhìn Diệp Lăng Vũ không có chút nào lấy lòng ý tứ, Vệ Nhu Nhu có điểm thất bại nhìn nhìn thiên. Từ lần trước thành thật với nhau nói chuyện lúc sau, Vệ Nhu Nhu cùng Diệp Lăng Vũ hình thành liên hợp kháng địch mặt trận thống nhất, mục tiêu chính là thành trừ Lý Minh Hiên, đuổi theo Tiêu Nhược Y Y. Là lướt, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi trong sáng Lý Minh Hiên cùng Tiêu Nhược Y Y sóng vai đi tới. Chỉ sợ không được. Nhu Nhu cùng ta đã ước hảo muốn đi ăn thịt nướng Tiêu Nhược Y thì khó xử nói. Ta cũng đi không phải được rồi, Lý Minh Hiên tích cực muốn đi theo. Này một tháng qua, hắn đều không có thời gian cùng Tiêu Nhược Y thì hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Cái kia Vệ Nhu Nhu tỉnh tìm hắn phiền thoái, cố tình nàng là Tiêu Nhược Y thì tốt nhất khuê mật, làm cho Lý Minh Hiên giận mà không dám nói gì. Chính là, vốn định cự tuyệt Tiêu Nhược Y thì nhìn đến Lý Minh Hiên mất mát biểu tình mềm lòng. Trước đó vài ngày cố ý vắng vẻ Lý Minh Hiên là bởi vì nàng có chút sinh khí. Lý Minh Hiên khi đó luôn là có sự tình các loại không thể bồi nàng, tuy rằng ngoài miệng nói không ngại, nhưng là trong lòng vẫn là thực để ý huống hồ. Vệ Nhu Nhu thường ở bên thai lại nhải muốn xem thanh Lý Minh Hiên nhân phẩm, nói Lý Minh Hiên lấy cơ căn bản là không đứng được chân từ từ. Tiêu Nhược Y cảm giác rất mệt, một lần hai lần có thể vì Lý Minh Hiên giải vây, chính là ba lần bốn lần đâu. Tiêu Nhược Y thì chính mình cũng có chút đối Lý Minh Hiên không có tin tưởng, lần đó hắn lấy cớ lớp có hoạt động không thể bồi nàng, chính là nhịn không được đi hắn lớp nhìn nhìn. Hắn lớp học đồng học nói hôm nay căn bản không có cái gì hoạt động, kia một khắc Tiêu Nhược Y tâm thực hoảng, vì cái gì Lý Minh Hiên muốn gạt nàng đâu. Bổn ứng tràn ngập sức sống đôi mắt mất đi ánh sáng, trước mắt một vòng thanh hắc biểu hiện chủ nhân nghỉ ngơi không thế nào hảo, đi học luôn là thất thần tiểu tụy bộ dáng làm người nhìn liền đau lòng. Diệp Lăng Vũ xem ở trong mắt đau ở trong lòng, rất tưởng tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực an ủi, nhưng lại như vậy chỉ sợ sẽ dọa chạy nàng. Thế cho nên mỗi lần trộm cùng Diệp Lăng Vũ chắp đầu thương lượng đối sách Vệ Nhu Nhu cũng thâm chịu này hại, ngươi lạnh mặt nàng cũng liền nhịn, chính là hiện tại mỗi ngày trên mặt viết người sống chớ gần, quanh thân độ ấm âm mười mấy độ, làm cho Vệ Nhu Nhu muốn xuyên cái áo đông mới có thể cùng Diệp Lăng Vũ ngốc tại cùng nhau. Hảo đi đã trừng phạt hắn đủ lâu rồi, chung quy vẫn là mềm lòng, Tiêu Nhược Y ỉa đáp ứng rồi Lý Minh Hiên thỉnh cầu. Ha ha, ta liền biết là lướt yêu nhất ta. Hưng phấn Lý Minh Hiên ôm chặt Tiêu Nhược Y tại chỗ chuyển nổi lên vòng. Nơi xa hai người tình ý miên man, mặt sau trộm theo dõi người mặt hắc đều có thể tích thủy, từng đợt không song sát khí ở Diệp Lăng Vũ bốn phía lan tràn, Vệ Nhu Nhu bị dọa đến một ngông ngồi xuống trên mặt đất, lấy nàng cuộc đời nhanh nhất tốc độ bỏ đến an toàn khoảng cách. Vệ Nhu Nhu sờ sờ còn ở phịch phịch loạn nhảy tiểu tâm can lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Diệp Lăng Vũ, xác định nàng đã ổn định cảm xúc mới chậm rãi dịch qua đi, dùng khuỷu tay chạm chạm Diệp Lăng Vũ cánh tay. Giữa trưa, có cơ hội thu thập hắn lấy lòng giống Diệp Lăng Vũ kiến nghị. Diệp Lăng Vũ bình tĩnh không gợn sóng thâm thúy đôi mắt hạ ấp ủ một hồi mưa rền gió dữ, cao thẳng mũi dưới ánh mặt trời đánh ra một bóng ma, sắc bén mày kiếm hơi hơi khơi mào, nhàn nhạt mà gật đầu. Thật vất vả chờ tới rồi giữa trưa, Lý Minh Hiên sớm liền chạy đến Tiêu Nhược Y ở lớp cửa chờ giai nhân, cố ý thay đổi thấy màu trắng áo sơ mi, hạ thân một cái quần jean, cà vạt tùng tùng hệ ở trên cổ, cho người ta một loại lười biếng xoáy khí cảm giác. Lý Minh Hiên bản thân tướng mạo liền rất hảo, ở trong trường học cũng là rất có nhân khí. Như vậy cao điệu đứng ở nơi đó dẫn tới quá vãng người nghị luận sôi nổi. Một cái nhỏ sinh nữ sinh sợ hãi rửa qua đi đến gần, học trưởng ở chỗ này đám người sao? Ân. Đúng vậy, Lý Minh Hiên chú ý tới nhỏ sinh nữ sinh diện mạo điểm mị đáng yêu, thanh âm nhịn không được ôn nhu xuống dưới, mắt mang ý cười nhìn nhân nói với hắn lời nói mặt đỏ nữ sinh. Có thể biết ngươi điện thoại hào sao? Một con bút nước đưa tới trước mắt. Đương nhiên tiếp nhận bút thuận thế nắm lên nữ sinh tay, ở tay nàng trưởng thượng viết xuống dãy số. Đối diện nữ sinh mặt đỏ giống tôm luộc giống nhau, Lý Minh Hiên đắc ý cười một tiếng, người bút ở nữ sinh trước mắt lắc lắc trong tay bút nước. Hoa, muốn tới, hảo hạnh phúc à, Minh Hiên học trưởng hảo xoáy nga mặt sau vây xem nữ sinh hâm mộ kêu to. Hử, ngươi là tới chờ người vẫn là phao em mà. Vệ Nhu Nhu âm dương quái khí thanh âm truyền đến, nguyên lai tan học sau hai người vốn là muốn ở phòng học chờ Diệp Lăng Vũ, tuy rằng Vệ Nhu Nhu phía trước không có cùng Tiêu Nhược Y thương lượng quá muốn dẫn người. Nhưng là Vệ Nhu Nhu đều đáp ứng rồi, Tiêu Nhược Y cũng không hảo phản bác. Nghe được phòng học ngoại thực ồn ào, Vệ Nhu Nhu tò mò lôi kéo Tiêu Nhược Y ra tới xem náo nhiệt. Kết quả náo nhiệt không thấy được, đến là nhìn đến làm Tiêu Nhược Y thực chói mắt một màn. Tuy rằng Vệ Nhu Nhu chướng mắt Lý Minh Hiền, nhưng tốt xấu hiện tại còn treo Tiêu Nhược Y bạn trai thân phận, thế nhưng rõ như ban ngày dưới đùa giỡn đàng hoàng tiểu nữ sinh, chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi. Không, là lướt, ngươi nghe ta nói. Lý Minh Hiên cấp muốn đi chảo Tiêu Nhược Y tay giải thích, lại bị Tiêu Nhược Y không giấu vết tránh đi. Có thể đi rồi sao? Thanh lanh tiếng nói đánh vỡ xấu hổ không khí, Diệp Lăng Vũ ở vừa đến thời điểm liền thấy được Tiêu Nhược Y mất mát, đáng giận ra hỏa. Diệp Lăng Vũ chậm rãi đi đến Tiêu Nhược Y phía trước chặn Lý Minh Hiên tầm mắt. Hôm nay Diệp Lăng Vũ thân xuyên màu đen tu thân áo sơ mi, một cái âu phục quần, áo sơ mi mặt trên hai viên nút thắt bị cởi bỏ, tuyệt đẹp có hình xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được. Một bộ màu đen nửa khung mắt kính đặt tại cao thẳng trên mũi, hơi mỏng môi nhấp thành một cái tuyến, thon dài thân hình là trời sinh móc treo quần áo, lạnh thấu xương lánh khốc khí chất làm người say mê. Tiêu Nhược Y nhìn như vậy Diệp Lăng Vũ có điểm xuất thần, Lý Minh Hiên hận không thể ăn trước mắt vướng bận Diệp Lăng Vũ. Nhưng là xét thấy Diệp Lăng Vũ lao sư thân phận, hắn còn không thể trước mặt mọi người động thủ. Ai, đi thôi đi thôi. Vệ Nhu Nhu vác Tiêu Nhược Y cánh tay dẫn đầu. Diệp Lăng Vũ dành trước một bước ở bên kia cùng Tiêu Nhược Y sóng vai mà đi, chậm một bước Lý Minh Hiên ở phía sau khí xanh cả mặt, oán hận nhìn Diệp Lăng Vũ cùng Vệ Nhu Nhu bóng dáng liếc mắt một cái, vội vàng chân chó đi theo Tiêu Nhược Y. Luôn luôn ôn nhu đáng yêu Tiêu Nhược Y nghiêm mặt, nhầm Lý Minh Hiên mọi cách lấy lòng chính là liền một ánh mắt đều lười đến cấp. Ăn cơm thời điểm, Vệ Nhu Nhu chặn muốn cùng Tiêu Nhược Y ngồi cùng nhau Lý Minh Hiên, Diệp Lăng Vũ thuận lợi ngồi xuống Tiêu Nhược Y bên cạnh. Lý Minh Hiên vì Tiêu Nhược Y kẹp đến đồ ăn đều bị Tiêu Nhược Y vắng vẻ đến một bên, một ngụm chưa động. Lý Minh Hiên sắc mặt thành khẩn hướng Tiêu Nhược Y xin lỗi là lướt, ta sai rồi, vừa mới ta chỉ là nói cho nàng điện thoại hào mà thôi, thật sự không có gì. Không nghĩ tới Tiêu Nhược Y liền nóng giận cũng là rất dọa người, không khóc không nháo giống nhau lãnh bạo lực xử lý. Vệ Nhu Nhu nghe vậy bĩu môi, tin tưởng ngươi mới là lạ. Là lướt hẳn là chạy nhanh hưu ngươi mới đúng. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời Diệp Lăng Vũ bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, nheo lại đôi mắt lộ ra trào phúng. Ngươi! Lý Minh Hiên nắm chặt nắm tay, ngón tay chỉ Diệp Lăng Vũ nói không ra lời. Ta đi toilet nhìn Lý Minh Hiên ăn mệt, Vệ Nhu Nhu vui sướng khi người gặp họa, Tiêu Nhược Y liền ném xuống mọi người rời đi. Ta cũng đi, Vệ Nhu Nhu vội vàng đuổi kịp, lúc gần đi đối Diệp Lăng Vũ chớp chớp mắt, Diệp Lăng Vũ xem qua sau rũ xuống mi mắt không biết nghĩ cái gì. Lao sư không cảm thấy ngươi quản quá nhiều sao? Lý Minh Hiên một chữ nghiến răng nghiến lợi nói, gần nhất bị Diệp Lăng Vũ cùng Vệ Nhu Nhu rảo đến hắn cùng Tiêu Nhược Y đều không bằng trước kia hảo, hết thảy đều là bởi vì nàng. Không có, ngươi không xứng, đôi mắt đều lười đến nâng, thấy kia nam nhân bộ dáng sẽ làm nàng hết muốn ăn. Hỗn đản. Bị chọc giận Lý Minh Hiên một quyền huy hướng Diệp Lăng Vũ mặt. Diệp Lăng Vũ nghiêng đầu hiện lên, tay bắt lấy cổ tay của hắn về phía trước vùng lôi kéo nháy mắt rỡ xuống hắn cánh tay, khuỷu tay tạp ở trên cổ hắn nguy hiểm nhìn Lý Minh Hiên. Ta cho ngươi cơ hội, rời đi Tiêu Nhược Y. Ngươi. Khu khu, đánh giấm dễ rủa ý đồ từ Diệp Lăng Vũ thủ hạ tránh thoát, chính là lại bị Diệp Lăng Vũ tăng lớn lực độ làm cho mặt đều thanh. Diệp Lăng Vũ đột nhiên tà mị nở nụ cười, khoe miệng nhấc lên 3 phần ý cười 7 phần trào phúng, nheo lại trong ánh mắt thâm trầm u tĩnh, nàng là của ta, ngươi tốt nhất cút đi. Nói xong hài hước nhìn Lý Minh Hiên, buông lỏng ra kiềm chế hắn tay, thuận đường giúp hắn đem chật khớp cánh tay đẩy đi lên, đau Lý Minh Hiên ngao ngao gọi bậy. Vốn dĩ nơi này thanh âm liền dẫn tới người chung quanh không ngừng nhìn về phía bên này, hiện tại hắn một kêu to, bốn phía kỷ kỷ sao sao nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, bị người chỉ trỏ trỏ. Lý Minh Hiên cực lực tưởng duy trì phong độ, nhưng là giống như không lớn dễ dàng. Ta tưởng làm thịt ngươi. Lý Minh Hiên dư lại tay nắm lên Diệp Lăng Vũ cổ áo, bị chọc tức khuôn mặt tuấn tú vặn mèo. Minh Hiên, ngươi đang làm gì? Từ vê đút cờ trở về Tiêu Nhược Y liền vội vàng chạy tới kéo ra Lý Minh Hiên, theo bản năng trước xem xét Diệp Lăng Vũ có hay không bị thương, thấy như vậy một màn Lý Minh Hiên trong mắt hiện lên oan oan, quay đầu cái gì cũng thật tốt rời đi. Tiêu Nhược Y lìa đôi mắt ảm đạm buông tưởng giữ chặt Lý Minh Hiên tay, Vệ Nhu Nhu vô vô nàng bả vai an ủi nàng. Nhìn đến Tiêu Nhược Y thương tâm khổ sở, Diệp Lăng Vũ trong lòng đốn đốn phát đau, nàng có điểm quá nôn nóng, hẳn là từ từ tới mới là, lập tức làm Tiêu Nhược Y nhìn đến Lý Minh Hiên chân thật sắc mặt làm nàng rất khổ sở đi. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là tàn khốc, ngày đó lúc sau Tiêu Nhược Y tóm lại trốn tránh Diệp Lăng Vũ, liền tính gặp mặt cũng chỉ là bình đạm chào hỏi một cái liền vội vàng rời đi. Diệp Lăng Vũ có thể chịu đựng Tiêu Nhược Y gì bất luận cái gì sự tình, nhưng là nàng chịu không nổi bị nàng coi nếu người khác, bị buộc nôn nóng bất an. Diệp Lăng Vũ mỗi ngày buổi tối đều trộm đi theo Tiêu Nhược Y gì, chỉ cần có thể nhìn nàng cũng hảo. Vì thế Vệ Nhu Nhu cùng Tô Kha không thiếu chê cười Diệp Lăng Vũ, Tiêu Nhược Y không nghĩ thấy nàng, nàng liền ngoan ngoãn không cho Tiêu Nhược Y gì nhìn đến nàng, thật đúng là nghe lời. Này không trộm đi theo Diệp Lăng Vũ nhìn đến Lý Minh Hiên phủng một bó hoa hồng chờ ở Tiêu Nhược Y gì dưới lầu. Tiêu Nhược Y không thu trở về phòng ngủ. Lý Minh Hiên liền tiêu tiền thu mua một vị nữ sinh đem hoa đưa đến Tiêu Nhược Y ở phòng ngủ, không biết từ nơi nào móc ra một phen đàn guitar, thâm tình ở Tiêu Nhược Y ở dưới lầu sướng nổi lên tình ca. Mấy nữ sinh lôi kéo Tiêu Nhược Y ra tới nghe tình ca, không ngừng ở Tiêu Nhược Y bên thai vui cười nói cái gì đó. Chỉ thấy Tiêu Nhược Y trắng nón gương mặt dâng lên một mạt đỏ ửng, ngượng ngùng lắc đầu. Uy, Vệ Nhu Nhu, 2 phút nội lập tức trở lại phòng ngủ, quyết đoán cắt đứt điện thoại. Một khắc đầu không hiểu ra sao Vệ Nhu Nhu nhanh chân liền chạy, đối phương sắp ăn người ngựa khí thực thấm người có được không, nàng chỉ là tới mua điểm ăn ngon không tốt. Uy, ấn ta nói chuẩn bị, mặt khác ngươi xem làm, 10 phút, hậu quả ngươi rõ ràng uy hiếp sau lại lần nữa cắt đứt điện thoại. Diệp Lăng Vũ trong mắt lóe ánh lửa, xem ra không thể đợi, giao sát chặt đây rối tương đối hảo một chút mới là. Nói bên kia Diệp ra mọi người vội gà bay chó sủa, bọn họ thật sự là tưởng niệm Diệp Lăng Vũ. Vì thế ở Tam lão nhân dẫn dắt hạ tập thể đuổi theo thành phố tuyến cảnh, có công tác trực tiếp đánh báo cáo xin nghỉ. Bên này không mấy ngày đột nhiên nhận được Diệp Lăng Vũ điện thoại, Diệp gia lão Tam còn không có tới cập cao hứng đã bị nhà mình tiểu muội một đốn sai xử, phút cuối cùng còn phải bị uy hiếp một chút, cuối cùng còn phải bị quải điện thoại, không có biện pháp. Diệp gia lão Tam khóc tăng cái mặt hướng mọi người truyền đạt Diệp Lăng Vũ yêu cầu. Ai nha nha, lá con là muốn theo đuổi người sao? Diệp lão gia tử vẻ mặt bà tám hỏi. Con Dung nói, cũng không biết là cái nào tiểu tử thúi làm lá con coi trọng. Giang lão gia tử nhiều lần trồng dâu, tiêm muốn đích thân đi xem mới được. Trương lão gia tử lớn giọng ồn ào phải đi. Đã qua đi một phút, Tiểu Vũ nói 10 phút chỉ không được hậu quả các ngươi rõ ràng. Diệp gia lão tam bất đắc dĩ mà nhìn ba cái lão ngon đồng. Nghe được lời này ba người sửng sốt, sắc mặt rất giống ăn cứt chó giống nhau xú. Vẫn luôn đảm đương bối cảnh những người khác nhìn đến bọn họ biểu tình, một đám nghẹn đến mức bả vai thẳng run, xì có người không nhịn xuống, đại gia đồng thời vui vẻ lên. Nhạc cái gì nhạc, còn không mau đi chuẩn bị. Đỏ lên mặt già Diệp lão gia tử giống giận, mấy tiểu bối nhanh chóng lóe người. Nói một khắc đầu, Vệ Nhu Nhu lấy 100 mét tốc độ sát trở về phòng ngủ, thế như trẻ che phá khai Tiêu Nhược Y ở bên người vướng bận nữ sinh, ôm chặt Tiêu Nhược Y chân nằm liệt trên mặt đất, hô hô, gấp trở về, mệt chết lão nương. Không có việc gì đi. Tiêu Nhược Y bị Vệ Nhu Nhu hoảng sợ, xem nàng nửa chết nửa sống bộ dáng rỗi tay tưởng kéo nàng một phen. Vệ Nhu Nhu liền nói chuyện sức lực cũng chưa, xua xua tay ý bảo làm nàng trên mặt đất chờ lát nữa. Tiêu Nhược Y thấy thế tuy rằng có điểm nghi hoặc nhưng là cũng chưa nói cái gì. Lúc này, Lý Minh Hiên ở dưới lầu đáp nổi lên màn sân khấu, ở mặt trên chiếu phim đều là hai người ở bên nhau ảnh chụp, mỗi phóng một chương hắn liền thầm tình nói một câu lời âu yếm, nghe được trên mặt đất giả chết Vệ Nhu Nhu cả người nổi ra gà loạn nhảy. Cố tình Tiêu Nhược Y lìa biểu tình có điểm buông lỏng, Vệ Nhu Nhu không thể không động thân mà ra cũ kỹ, thực không thành ý a lớn tiếng ồn ào. Bên cạnh mấy nữ sinh đối Vệ Nhu Nhu trợn mắt giận nhìn, Vệ Nhu Nhu đồng học ra mặt dày hào phóng tiếp thu. Bị Vệ Nhu Nhu một gián đoạn, Tiêu Nhược Y lại xem Lý Minh Hiên thời điểm lại khôi phục bình tĩnh. Phía dưới Lý Minh Hiên mắt thấy liền phải thành công lại bị Vệ Nhu Nhu đánh gãy, có điểm âm trầm nhìn Vệ Nhu Nhu, sớm muộn gì đều phải này số nữ nhân đẹp. Lý Minh Hiên trong lòng nghĩ đến. Đột nhiên, bầu trời truyền đến điếc hai phi cơ thành, hai giá giá phi cơ trực thăng ngừng ở trên không, các loại đồ vật bị hàng không đến trên đất trống, mấy chiếc màu đen ô tô hô hô đình đến nơi đây, từ trên xe xuống dưới một đám thân xuyên màu đen tây trang nam nhân cùng nữ nhân. Màu đỏ thảm từ Diệp Lăng Vũ dưới chân vẫn luôn phô đến Tiêu Nhược Y rìa dưới chân, ngăn ở dưới lầu bác gái bị hai cái tráng hán giá trụ, từ một đám hắc câu phục nữ nhân đến trong lâu bố trí, bác gái thấy địch chúng ta quả, thả cũng không có nam nhân đi vào, cuối cùng nàng co được giãn được đầu hàng. Nhanh chóng lắp ráp tốt loại nhỏ sân khấu thượng phóng một trận màu trắng dương cầm mặt sau là thật lớn điện tử màn hình, hai cái nhiệt khí cầu lôi kéo tranh chữ nổi tại không trung. Tất cả mọi người bị chấn động, đây là tình huống như thế nào cầu hái? Quá khoa trương đi. Vệ Nhu Nhu Hoa Si nhìn bố trí hết thảy, đột nhiên cảm khái Diệp Lăng Vũ này băng sơn thế nhưng cũng có lãng mạn thời điểm. Hơn nữa, đây đều là nhìn đến Lý Minh Hiên sau hiện chuẩn bị đi. Quả nhiên, nàng là phú nhị đại A. Bị tế đến một bên Lý Minh Hiên muốn chạy qua đi tìm Diệp Lăng Vũ tính sổ, nhưng là bị hai cái hắc y hẻ nhân che miệng lại kéo dài tới một bên. Bên người cùng Lý Minh Hiên cùng nhau nam sinh vừa định tiến lên hỗ trợ, đã bị vây lại đây cường tráng hắc y hẻ nhân sợ tới mức lùi lại vài bước. Nuốt nuốt nước miếng, mấy người thành thật đứng ở một bên không nhúc nhích. Không biết khi nào thay một thân màu trắng Âu phục Diệp Lăng Vũ chậm rãi đi hướng sân khấu, chung quanh vang lên một mảnh hút không khí thanh. Mang theo thuần trắng mũ dạ, Diệp Lăng Vũ ưu nhã như là cao quý nhất quý tộc, tháo xuống mắt kính ngũ quan càng thêm lập thể bày biện ra tới, tuy rằng không phải đẹp nhất ngũ quan tổ hợp lên lại rất có mị lực. Không có mắt kính chống đỡ màu đen con người thâm thúy lại lóng lánh điểm điểm tinh quang, như kia lộng lẫy sao trời mê người, nồng đậm lông mi nghịch ngợm hướng về phía trước tiểu. Sắc bén mày kiếm phi dương tại thượng, giữa mày lưu lộ ra một cổ u buồn cùng lạnh nhạt. Cho dù ăn mặc tây trang cũng sẽ không thực đột ngột, Diệp Lăng Vũ đem trung tính mị lực phát huy tới rồi cực điểm, xoáy khí không phải mị hoặc, yêu nhã mà lại mỹ lệ, bị hấp dẫn tới xem náo nhiệt vây xem người đều bị Diệp Lăng Vũ thật sâu mà hấp dẫn ở. Tiêu Nhược Y Lì nhìn như vậy Diệp Lăng Vũ có điểm không biết làm sao. Nếu nàng là hướng ta bày tỏ tình yêu thì tốt rồi, mọi người tiếng lòng, nam nữ đều có chi. Một chuỗi duyên dáng tiếng đàn vang lên. Diệp Lăng Vũ thon dài mà lại khớp xương rõ ràng ngón tay ở phím đàn thượng nhảy lên, trầm thấp mà gợi cảm thanh âm tự Diệp Lăng Vũ bên môi vang lên, ở âm nhạc mụn vá hạ duyên dáng tiếng ca như là tình nhân kể ra yêu say đắm. Diệp Lăng Vũ phía sau trên màn hình hiện lên từng chương Tiêu Nhược Y rìa ảnh chụp, có cười, có bi thương, có bất đắc dĩ, có nghiêm túc, mà mỗi bức ảnh thượng đều có một người lẳng lặng đứng ở Tiêu Nhược Y rìa nhìn không tới địa phương, yêu say đắm nhìn nàng. Diệp Lăng Vũ quyến luyến nhìn về phía trên lầu Tiêu Nhược Y rìa. Thẳng tóc nhìn về phía kia màu lam đôi mắt. Tiêu Nhược Y Lìa bị kia thâm tình ánh mắt xem tim đập không thôi, kia từng chương hình ảnh ở Tiêu Nhược Y Lìa bình tĩnh tâm hồ kinh nổi lên từng đạo gợn sóng. Ô ô, là lúc ta quá cảm động. Ta nếu là ngươi hiện tại liền vọt tới nàng trong lòng ngực. Khóc nước mũi một phen nước mắt một phen Vệ Nhu Nhu không quên hướng Tiêu Nhược Y Lìa đề nghị, nguyên bản đứng ở Lý Minh Hiên trận doanh mấy nữ sinh cũng sôi nổi phản chiến, hâm mộ ghen ghét nhìn Tiêu Nhược Y Lìa. Trong vòng một ngày có hai người to gan như vậy bày tỏ tình yêu. Hơn nữa một cái so một cái chất lượng hảo, là cái nữ nhân đều sẽ ghen ghét. Một khúc kết thúc, đại gia còn đắm chìm ở trong đó, Diệp Lăng Vũ tay phủng 101 đóa hoa hồng trắng đi đến đài biên. Một chương thật dài thang dây từ nhiệt khí cầu thượng thả xuống dưới, Diệp Lăng Vũ đạp lên thang dây thượng từ nhiệt khí cầu một chút mang theo nàng bay về phía Tiêu Nhược Y. Hoa Nga! Nếu là có người như vậy cùng ta thổ lộ chết cũng đáng. Một người nữ sinh hét lên. Đúng vậy mãn nhãn hâm mộ người phụ hòa đến. Nhìn một thân bạch y gì như trích tiên dáng thế Diệp Lăng Vũ Tiêu Nhược Y gì có loại muốn chạy trốn xúc động. Giờ khác này nàng không nghĩ tới Lý Minh Hiên, mà là đối chính mình tâm ý không xác định, nàng là ai Lý Minh Hiên không phải sao. Nàng hẳn là cự tuyệt nàng, chính là vì cái gì tưởng tượng đến cự tuyệt nàng sau nàng mất mát biểu tình sẽ đau lòng đâu. Thân thể phản ứng trước dâu dậm tưởng, Tiêu Nhược Y gì theo bản năng tiếp nhận Diệp Lăng Vũ truyền đạt hoa hồng, ở tiếp nhận hoa kia trong nháy mắt, Tiêu Nhược Y gì nhìn đến Diệp Lăng Vũ cười, cười giống hồn nhiên hải tử giống nhau. Nga tiếp nhận rồi hoa. Hống đến một tiếng. Nguyên bản an tĩnh chờ Tiêu Nhược Y trả lời mọi người nhìn đến nàng tiếp hoa, nháy mắt hưng phấn nghị luận lên. Tiêu Nhược Y liếc mặt bá một chút hồng thông thấu, một tay đem trong tay nói nhét vào Vệ Nhu Nhu trong lòng ngực, xoay người chạy vào phòng ngủ. Diệp Lăng Vũ tâm theo Tiêu Nhược Y tiếng đóng cửa bang nát đầy đất, đây là cự tuyệt sao? Mất mát trở lại mặt đất, ngơ ngẩn nhìn trên lầu nhắm chặt cửa phòng phát ngốc. Hắc, ngươi cái này biến thái từ bỏ đi, là lướt thích người là ta. Bị buông ra Lý Minh Hiên đi đến Diệp Lăng Vũ bên người âm chắc chắc thấp giọng nói. Hơn nữa, nàng lập tức cũng sẽ trở thành ta nữ nhân. Nghe vậy, Diệp Lăng Vũ quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, ở hắn trong mắt nhìn không tới đối Tiêu Nhược Y yêu say đắm, chỉ có đối Diệp Lăng Vũ khinh bỉ, thống hận cùng dục vọng. Vô tâm lại nhiều làm cái cọ, nhìn đến trên lầu Vệ Nhu Nhu phe phẩy trong tay hoa cười tủm tỉm nhìn nàng, Diệp Lăng Vũ đúng tay một cái. Mặt sau Hắc Y Lệ Nhân nhanh chóng từ trong xe lấy ra các loại mỹ thực. Trang trí tinh xảo mâm mặt trên là mê người đồ ăn. Hắc Y Lệ Nhân lục tục đem đồ ăn vận chuyển đến trên lầu, từ Vệ Nhu Nhu cái này dẫn đường người mang theo đưa vào phòng. Chờ đến Vệ Nhu Nhu đối với Diệp Lăng Vũ so cái ok thủ thế, Diệp Lăng Vũ mới làm lơ chung quanh ánh mắt cùng sắc mặt biến thành màu đen Lý Minh Hiên bình tĩnh rời đi. Nơi sân từ Hắc Y Lệ Nhân nhóm quét tước sạch sẽ, Diệp Lăng Vũ vây vây ống tay áo không mang theo một đám mây, mang đi từng viên ái mộ nàng tâm. Hoa, lá con thích thế nhưng là cái nữ hoa hoa. Có phần vị. Mộ Tránh ở trong đám người lão nhân trừng mắt. Nhất nhưng khí chính là thế nhưng cự tuyệt chúng ta lá con. Mộ Mộ lão nhân thổi dâu. Xong rồi, lá con sẽ không thương tâm đi. Mộ Mộ lão nhân phủng tâm làm thương tâm trạng. Đồng dạng giấu ở một bên nhìn lén Diệp ra những người khác hết trô nói rồi, bọn họ chú ý trọng điểm đều không đối được không. Diệp ra lão đại trầm ngâm không nói, lão nhị nhìn nhìn hắn lão tam lắc đầu. Lão tam nhìn đại ca sắc mặt không tốt. Chạy đến ba cái lao ra từ bên cạnh lẩm nhẩm không biết nói cái gì đó. Xong việc Diệp Lăng Vũ cùng Lý Minh Hiên bày tỏ tình yêu cùng người ảnh chụp bị rộng khắp truyền lưu, trường học sẽ bạ thế nhưng khai cái đầu phiếu dán, đầu phiếu tuyển cử ngươi cho rằng nhất khả năng thắng người. Giáo phương đối với Diệp Lăng Vũ lấy lao sư thân phận theo đuổi học sinh sự tình tỏ vẻ trầm mặc, lệnh cưỡng chế không cần ngoại chuyện sau liền không có tin tức. 16 về đơn vị. Ở thổ lộ sự kiện lúc sau, Diệp Lăng Vũ ba người thành lần chịu chú ý đối tượng. Diệp Lăng Vũ mỗi đường khóa kết thúc đều sẽ thu được bất đồng người gửi tới thư tình cùng hoa tươi, chính là đều bị vô tình thuận tay ném tới cửa thùng rác, xem Vệ Nhu Nhu tiếc hận không thôi. Lúc này đây Tiêu Nhược Y trốn đến càng hoàn toàn, trực tiếp liền Diệp Lăng Vũ khóa đều không tới thượng. Diệp Lăng Vũ ở Vệ Nhu Nhu nơi đó được đến tình báo sau, bắt lấy hết thể cơ hội xuất hiện ở nàng trước mắt. Tiêu Nhược Y đi nhà ăn cơm, Diệp Lăng Vũ liền sớm đánh hảo nàng thích ăn đồ vật chờ ở nơi đó. Nếu nàng không ăn liền một bộ thương tâm biểu tình nhìn nàng, mỗi lần đều bất đắc dĩ mà ăn xong đồ ăn Tiêu Nhược Y đều phải hung hăng chừng liếc mắt một cái Vệ Nhu Nhu, ai làm bên người nàng có như vậy cái phản đồ đâu. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Diệp Lăng Vũ phát hiện chỉ cần nàng trang đáng thương Tiêu Nhược Y liền nhất định sẽ thỏa hiệp, trước kia nhưng không có phát hiện như vậy hữu dụng tình báo. Đương nhiên, trước kia Diệp Lăng Vũ vẫn luôn ở Tiêu Nhược Y trước mặt đều là cường thế, đáng thương loại vẻ mặt này căn bản sẽ không xuất hiện ở nàng nhân sinh. Nhưng là ở Tiêu Nhược Y Lìa trước mặt, Diệp Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy ngẫu nhiên trang trang đáng thương bán bán manh gì đó cũng là cực hảo. Chỉ là Tiêu Nhược Y Lìa vẫn luôn không tỏ thái độ làm Diệp Lăng Vũ tâm nhăn, Lý Minh Hiên không có việc gì ở nàng trước mắt lắc lư bốn phía hiến hảo càng là làm Diệp Lăng Vũ bực mình. Thời gian ở ngươi truy ta trốn chung cực nhanh, tục ngữ nói rất đúng, liệt nữ sợ triển lang, Diệp Lăng Vũ nguyên vẹn đem lì lợm la liếm bốn chữ tinh túy phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nghe tin tới rồi xem náo nhiệt quỷ ưng lưu vĩ. Thiết ưng Thạch Phi cùng Tô Kha liền kém cắn hạt dưa uống nước trà, Tô Kha cùng Thạch Phi thuận đường ở Diệp Lăng Vũ trước mặt lại tú tú ân ái, làm cho Diệp Lăng Vũ toan răng đau. Hôm nay, toàn thể thân hữu tụ tập ở bên nhau khai một hồi gia đình hội nghị, về Diệp Lăng Vũ thông báo sự kiện hội thảo. Ba cái lao nhân cùng Diệp lão phu nhân ngồi ở ghế trên, phía dưới theo thứ tự ngồi Diệp gia huynh đệ ba người, Giang gia huynh muội ba người, Trương gia huynh đệ bốn người, mặt khác tiểu bối yên lặng đứng ở mặt sau. Diệp Lăng Vũ đơn độc ngồi ở mọi người đối diện, tam đường hội thẩm chính thức kéo ra. Lá con A, nói suy nghĩ của ngươi đi, Giang lão gia tử trước mở miệng. Phi nàng không thể. Một cái chớp mắt trầm ngâm qua đi, Diệp Lăng Vũ kiên định nói, thanh âm len ken hữu lực, nói năng có khí phách. Tiểu Vũ, ngươi là Diệp gia người, ngươi hẳn là rõ ràng Diệp gia địa vị, ngươi cho rằng ngươi nhóm hai cái có thể ở bên nhau sao? Diệp gia lão đại nghiêm túc hỏi, lạnh lẽo ánh mắt thẳng bức Diệp Lăng Vũ. Chỉ cần ta tưởng nhìn lại đại ca ánh mắt đồng dạng lãnh lệ, không thể không nói tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là Diệp Lăng Vũ cùng Diệp gia lão đại có rất nhiều chỗ tương tự. Diệp Lăng Vũ khi còn nhỏ cũng là nhất chịu Diệp gia đại ca sủng ái. Diệp gia sẽ không cho phép ngươi làm ra có tổn hại Diệp gia hình tượng sự, hơn nữa thân phận của ngươi chính ngươi rất rõ ràng, mặt trên sẽ không phê chuẩn ngươi kết hôn thỉnh cầu. Bình tĩnh vững vàng như là ở tự thuật một chuyện nhỏ ngữ khí, mắt kính mặt sau ánh mắt hơi rũ, lẳng lặng mà nhìn trong tay nước trà. Mặt trên không phê chuẩn, ta liền từ bỏ công tác, các ngươi không cho phép, ta liền rời đi, thẳng đến các ngươi đồng ý mới thôi. Không màng một bên đối nàng đưa mắt ra hiệu Diệp gia lao tam, ánh mắt nhìn gần Diệp gia lao đại. Ngươi ở uy hiếp ta. Như dã lang thị huyết ánh mắt yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng, vững như Thái Sơn trong tay nước trà nổi lên gợn sóng. Không dám khiêu khích làm lơ đối diện khí cực người, ưu nhã nhếch lên chân bắt chéo, cùng bốn phía thấm người hơi thở không hợp nhau. Tiểu Vũ a, công tác không phải nói từ bỏ liền từ bỏ, ngươi nếu hiện tại từ chức đem cả đời sống ở người khác theo dõi hạ, mặt trên là sẽ không mặc kệ ngươi như vậy rời đi. Diệp gia lão nhị tiếp miệng, tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Ta biết, liền tính muốn gặp phải bị thanh trừ nguy hiểm ta cũng sẽ không từ bỏ nàng. Nhị ca, ngươi có thể lý giải đi. Diệp Lăng Vũ thả chậm ánh mắt nhìn hắn, Diệp gia lão nhị ai thán một tiếng không nói chuyện nữa. Muốn nói Diệp gia lão nhị cũng có một đoạn nhấp nhô tình sử, năm đó hắn thích thượng một cái đánh vào quốc nội gián điệp, không màng người nhà phản đối cùng nàng ở bên nhau. Thân phận của nàng bại lộ sau bị quân đội truy nã, Diệp gia lão nhị che chở nàng chạy ra quốc, bị trảo sau ở Diệp lao gia tử khơi thông hạ ngồi xổm 3 năm ngục giam. Ra tù sau Diệp gia lão nhị Diệp Tao Nhã bỏ võ từ thương, lấy hắn hồ sơ đã từng thông đồng với địch bán nước ký lục, liền tính Diệp lao gia tử lại có quyền thế cũng vô pháp làm hắn trở về quân đội. Vì thế, Diệp lao gia tử đối Diệp Tao Nhã kinh thương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Diệp Tao Nhã ái người Ninh Lâm cũng chính là cái kia gián điệp, ở nước ngoài dùng chết giả phương pháp thoát ly tổ chức, đi vào Trung Quốc một lần nữa thay đổi một thân phận kêu Lâm Ngải Văn, chính là Lâm Ái Văn em ạ, hảo ngượng ngùng ngu, khai một nhà món ăn bán lẻ cửa hàng đợi Diệp Tao Nhã 3 năm. Sau lại Diệp Tao Nhã cưới Lâm Ngải Văn, Diệp lao gia tử không có tỏ thái độ, xem như cam chịu hai người quan hệ, hiện giờ đã qua đi nhiều năm như vậy, trải qua hai người nỗ lực, Diệp lao gia tử thấy Lâm Ngải Văn đối chính mình nhi tử hảo, lúc này mới giải khai tâm lý ngật đáp tiếp nhận rồi cái này con dâu. Hắc hắc, tiểu vũ không cần xúc động a. Tam ca duy trì ngươi. Diệp gia lão tam nắm tay hưng phấn nói. Tiểu vũ thích ai, đó là nàng tự do, các ngươi đi theo trộn lẫn cái gì. Các ngươi ngại ném Diệp gia người, kia về sau tiểu vũ cùng Trương họ, chúng ta không chê mất mặt. Trương lão gia tử đại nhi tử lên tiếng, mặt khác ba cái huynh đệ cũng là vẻ mặt tán đồng. Lời này vừa nói ra, Diệp gia mọi người sắc mặt đều không đẹp, Trương lão gia tử cười mị đôi mắt, rất là tán thưởng nhìn nhà mình nhi tử. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Chúng ta cũng là duy trì tiểu vũ, hơn nữa lúc trước tiểu vũ vốn dĩ nên tới nhà của chúng ta. Giang gia đại tỷ Giang Phượng Cơ thông thả ung dung nói. Nói bậy, cái gì hỗn lời nói, nếu không phải Diệp lao gia tử xử trá, tiểu vũ nên họ Trương. Trương gia bốn cái nhi tử mỗi người giống Trương lao gia tử giống nhau đều là tính tình nóng nảy, hơn nữa tướng mạo cũng là cao lớn thô kệch bộ dáng, trách không được Trương lao gia tử vẫn luôn nhớ thương có thể có cái xinh đẹp nữ nhi. Thấy hai nhà nói nhau nhau lên. Diệp gia ba cái cũng là không dễ trọng, Diệp gia lão đại dẫn dắt huynh đệ gia nhập chiến cuộc. Các ngươi hai cái lao đông tây cố ý chính là đi. Diệp lao gia tử sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi quát. Mặt khác hai chỉ cáo giả cười mà không nói, năm đó hoành đao đoạt nữ thù bọn họ chính là vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Đủ rồi, đều cho ta ngồi xong. Ai dám đoạt ta bảo bối ta tấu chết hắn. Diệp lao phu nhân dồn khí đan điền tới cái sư giống công, chỉ nghe bạch bạch bạch ba cái lao nhân bị một người thưởng cái bạo lật. Cố tình còn không dám ra tiếng kêu lên đau đớn, liền xem tam lão nhân ủy khuất ôm đầu thảm hề hề nhìn Diệp lao phu nhân. Liên can tiểu bối nháy mắt tinh âm, vận tốc ánh sáng trở lại chính mình vị trí ngồi xong. Bọn họ cũng không dám chọc lão phu nhân sinh khí A, hậu quả không dám tưởng tượng A. Tuy rằng Trương gia cùng Giang gia lão phu nhân nhân thân thể nguyên nhân không có tới, nhưng là ba cái lão phu nhân đó là khuê trung bạn tốt ta, ba nữ nhân đem trong nhà nam nhân thu thập dễ bảo, đừng nhìn ba cái lão nhân ở bên ngoài uy phong thực, tới rồi trong nhà đó chính là cái sợ vợ 24 hiếu hảo trượng phu a. Trong đó thuộc Diệp lão phu nhân nhất bạo lực, bọn họ này đó tiểu bối khi còn nhỏ không thiếu bị vô lương lão phu nhân trêu cợt, hơn nữa chiêu thức gì đều có làm người khó lòng phòng bị. Tới, bảo bối a, cùng ta vào nhà trò chuyện, ta duy trì ngươi, ta xem ai còn dám nháo. Diệp lão phu nhân hiền từ hướng Diệp Lăng Vũ vây tay. Chính là Diệp Lăng Vũ trong mắt hiền từ, ở người khác trong mắt đó chính là khủng bố. Diệp lão phu nhân mỗi lần một lộ ra cái này biểu tình liền đại biểu có người muốn có hại a. Diệp gia lão đại thấy vậy bất đắc dĩ mà cười cười, nhìn Diệp Lăng Vũ bóng dáng ánh mắt khôi phục ôn hòa. Diệp Lăng Vũ ngoan ngoãn đỡ nàng đi hướng phòng ngủ, lập tức phòng ngủ môn liền phải đóng lại thời điểm. Diệp lão phu nhân không nhanh không chậm thanh âm từ từ truyền đến, các ngươi đều lưu lại ăn ta thân thủ làm cơm đi, trong chốc lát ta còn muốn cùng ta lão bọn tỷ muội hảo hảo nói chuyện đâu, bảo bối có yêu thích người u. Trong phòng khách một đám người hoàn toàn thạch hóa, Trương Giang hai nhà tiểu bối hướng nhà mình lão gia tử đầu đi cầu cứu ánh mắt. Hai cái lão nhân Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ có thể 45 độ nhìn lên nóc nhà làm lơ mọi người. Diệp Lăng Vũ cứ như vậy hoa lệ lệ đối người trong nhà xuất quỹ, song việc Tô Kha nghe nói không thể không cảm thán có thể cùng Diệp Lăng Vũ trở thành người một nhà đều là như vậy như bẻ a. Nhàn nhãm mà nhật tử cũng không có lâu lắm, Tiêu Nhược Y hai ngày trước cùng Lý Minh Hiên đưa ra chia tay, nhưng là Lý Minh Hiên như cũ dây dừa không bỏ. Bầu trời này mặt truyền đến tin tức có đặc thù nhiệm vụ, thỉnh tiểu đội thành viên trong vòng 3 ngày chạy về căn cứ tập hợp. Bên này còn không có bắt lấy Tiêu Nhược Y, mặt sau còn có cái Lý Minh Hiên như hổ rình mồi, Diệp Lăng Vũ như thế nào có thể yên tâm rời đi. Yên lặng đi đến Diệp gia đại ca bên người, lôi kéo hắn tay háo, biệt nữ nói, đại ca, có thể hay không phái hai người giúp ta bảo hộ nếu Y. Nhìn đến Diệp Lăng Vũ thế nhưng làm lũng dường như kéo hắn tay háo, Diệp Ôn võ đồng tử phóng đại không thể tưởng tượng. Từ Diệp Lăng Vũ dần dần lớn lên lại liền không có cùng bọn họ làm nũng qua, hiện tại cái này tình huống thế nhưng làm hắn nhất thời phản ứng không kịp. Đáp ứng cũng có thể, trong chốc lát ăn cơm thời điểm ngươi cần thiết lại cùng ta làm nũng một lần, Diệp Ôn võ cười gian trá. Ai nói nàng giống Diệp Ôn võ, Diệp Lăng Vũ tuyệt đối chém chết hắn, Diệp Ôn võ rõ ràng chính là Diệp lão nhân phiên bản, ác thú vị làm người chịu không nổi. Diệp Lăng Vũ yên lặng mà xoay người chuẩn bị rời đi, tìm người khác cũng là giống nhau, Diệp gia đại ca nhàn nhã nói. Ta hẳn là yêu cầu thấp nhất mới đúng, hơn nữa ta bên người đều là thân thủ nhất lưu quân nhân, đu hắn đắc ý mà cười. Diệp Lăng Vũ lông mày nhảy dựng, bãi một trương bài bồ kẹ mặt. Trước mắt cái này cười hồ ly dạ người là ai? Con nàng cái kia lãnh khốc như lang đại ca a. Này quái thúc thúc là nhà ai a? Cuối cùng Diệp Lăng Vũ thỏa hiệp, làm Diệp gia lão đại được như ý nguyện, nhìn đến mặt khác đối hắn hâm mộ ghen tị hận, bọn họ nhất bảo bối lá con thế nhưng hướng cái này trung niên lão nam nhân làm nũng. Đôi mắt hình viên đạn một đao bay về phía Diệp gia lão đại, nghề hà nhân gia ra mặt đủ hậu, khoe khoang như cũ. Làm trao đổi điều kiện, Diệp gia lão đại phái 3 cái binh ngày đêm bảo hộ Tiêu Nhược Y, lại phái 2 người giám thị Lý Minh Hiên. Xử lý tốt sự tình, Diệp Lăng Vũ ở đại gia vạn phần không muốn, cặp 3 cái lão nhân khóc thiên thưởng địa khóc giống chung bước lên về đơn vị lộ. Dạ ứng a, ngươi muốn đổ vật làm tốt, khi nào tới lấy nha? Một bộ vịt được giọng lấy lòng nói. Hiện tại liền đi, rắc. Ngươi qua thời kỳ vỡ giọng nhàn nhạt thanh âm. Ai nha, nhân gia còn thực tuổi trẻ được không khôi phục trầm thấp giọng nam. Có thể tưởng tượng đến đối phương chính tiểu tay hoa lan, vũ mị chờ nàng đáp lời Diệp Lăng Vũ quyết đoán lại lần nữa treo điện thoại, ai làm nhà khoa học gì đó đều có điểm tiểu đam mê đâu. Diệp Lăng Vũ ngồi xe đi vào một nhà cũ nát đồng hồ hành, cũ đồng hồ quả quýt nửa khối. Một khối vẫn là hai khối. Lão bản đẩy đẩy trên mũi kính viễn thị. Hai khối. Nghe xong lão bản vào sau phòng. Chỉ chốc lát sau lấy ra hai thanh miêu đao đưa cho Diệp Lăng Vũ. Rút ra một phen miêu đao, lưới dao sắc bén hàn quang lấm lấm, phức tạp khó hiểu hoa văn trải rộng thân đao, đao sống thượng khai thanh máu. Hai bính đao trôi đao chỗ hoa văn càng là kỳ lạ, có thể đại đại tăng mạnh tay cầm trôi đao lực ma sát độ, hơn nữa hai bính đao trôi đao đối lên thế nhưng kín kẽ, hoa văn tương tiếp lưu sướng. Hai thanh đao lại là hiếm thấy một đôi, Diệp Lăng Vũ càng xem càng thích. Hàng ngon giá rẻ. Cực hỉ đem sống dao ở sau người đối lão bản nói. Hoan nên lần sau quang lâm, lão bản nói xong tiếp tục nghiên cứu trong tay đồng hồ, không có nói chuyện với nhau hứng thú. Ra cửa hàng quẹo vào ngõ nhỏ, Diệp Lăng Vũ ở không có người chú ý thời điểm đem đào thu vào không gian, đặt ở bên trong mang theo tương đối hảo. Diệp Lăng Vũ tới sân bay cùng Tô Kha đám người hội hợp, cưới phi cơ bay đi nước ngoài, đi căn cứ bí mật. Chỉ là lúc này Diệp Lăng Vũ tâm lại bình tĩnh không được, rốt cuộc muốn đối mặt, vẫn luôn mộng ma. Nhìn các chiến hữu tuổi trẻ khuôn mặt, thật mạnh phun ra một ngụm trọc khí, nên tới tổng hội tới, chỉ là kết quả muốn thay đổi một chút, Diệp Lăng Vũ nhắm mắt giả ngủ, trong đầu bay nhanh tự hỏi. 17 bị bán đứng nhiệm vụ. Nhiệm vụ, nghĩ cách cứu viện ngưng lại ở nước Mỹ nhà khoa học Đặng An Quốc, cũng lấy về đặc cấp trọng điểm vật phẩm, như có khẩn cấp tình huống lấy đặc cấp trọng điểm vật phẩm cầm đầu muốn, xét từ bỏ mặt khác. Càng đọc đội trưởng Thạch Phi lông mày nhăn càng chặt. Đội trưởng, nhiệm vụ không làm lỗi. Thế nhưng có thể muốn đồ vật không cần người à, mặt trên không phải vẫn luôn là coi trọng nhất nhân tài sao? Lư Vĩ đưa ra nghi hoặc. Phục tùng mệnh lệnh chính là, mặt khác không cần nhiều nghi ngờ đem trong tay mệnh lệnh dùng bật lửa, kiên nghị trên mặt có chân thật đáng tin tín nhiệm. Chính là còn tưởng cái cọ Lư Vĩ bị Bùi Dũng giữ chặt, có chút nhụt chí nhìn về phía những người khác. Tô Kha đối với Lư Vĩ lắc đầu, Bùi Dũng ngây ngô cười một phen ôm bờ vai của hắn, Diệp Lăng Vũ từ nghe được nhiệm vụ nội dung bắt đầu liền lạnh một khuôn mặt. Bình tĩnh con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, hiển nhiên nàng làm việc riêng. Thời gian khẩn, 20 phút sau xuất phát, hiện tại giải tán. Nói xong về phòng sửa sang lại hành lý đi. Đúng vậy cùng kêu lên trả lời, Lư Vĩ không tình nguyện lẩm bẩm rời đi, Tô Kha nhìn cáo kỉnh Lư Vĩ bất đắc dĩ mà cười cười. Tiểu Vũ không đi thu thập sao? Xoay người nhìn đến ngồi ở chỗ kia bất động Diệp Lăng Vũ, có điểm nghi hoặc hỏi. Ngày hôm qua thu thập hảo Diệp Lăng Vũ hoàn hồn nhìn phía Tô Kha. Ân, ta đây đi trước. Túi chào. Diệp Lăng Vũ gật gật đầu, nhìn chung quanh một lần bốn phía, bắt thông một chiếc điện thoại. 20 phút sau, mọi người tập hợp xuất phát, chỉ có Diệp Lăng Vũ dừng ở cuối cùng lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Đại Tây Dương Vương Tử Hào đại hình du thuyền chính thong thả chạy, thuyền nội một mảnh ngập trong vàng son, một tầng tiêu kim của sòng bạc càng là tụ tập đại bộ phận người. Này chiếc du thuyền bị gọi trên biển Vương Quốc, tới nơi này người chỉ cần có tiền là có thể tìm được muốn tất cả đồ vật. Chỉ cần là ngươi đưa ra yêu cầu đều có thể bị hoàn thành. Nghe nói vì hoàn thành du thuyền thượng nhân yêu thích, mỗi năm đều phải từ thế giới các nơi thu nạp tuấn nam mỹ nữ, bất đồng chủng tộc, bất đồng tính cách, bất đồng tuổi tác, trải qua huấn luyện sau hầu hạ khách nhân. Có thể nói nó đem đánh bạc cùng hai đại kiếm tiền ngành sản xuất kinh doanh tới rồi cực điểm, kinh doanh giả mạng lưới quan hệ càng là sai chúng phức tạp, không có người dám động này con chậu châu đáo du thuyền. Lúc này, Diệp Lăng Vũ chính hóa trang thành phục vụ viên du tẩu ở sòng bạc chung. Tiểu đội thành viên lấy bất đồng thân phận lẫn vào du thuyền, phân tán tìm kiếm mục tiêu. Theo tình báo chung miêu tả, mục tiêu đang bị các đại quốc gia nhìn thẳng, hắn sẽ không chủ động bại lộ thân phận, trừ phi bọn họ tìm được mục tiêu cho thấy thân phận, mà đồ vật chỉ có mục tiêu biết ở nơi nào. Uy, ta ở hai tầng bị một cái Nhật Bản nữ nhân cuốn lấy Thạch Phi bất đắc dĩ thanh âm từ mini thai nghe truyền đến. Hắc, lão đại, một nữ nhân ngươi còn trị không được sao? Lư Vĩ tặc tặc cười. Thân phận không xác định, bên người nàng hai cái bảo tiêu. Hẳn là xuất thân bộ đội đặc chủng, âm thầm còn có 4 cái đi theo, tình báo cao cấp nhân viên danh sách không có nữ nhân này. Thạch Phi một bên ứng phó đối hắn thực cảm thấy hứng thú Nhật Bản nữ nhân, một bên bất thời giờ nói. Đội trưởng, mau chóng thoát thân, nàng sẽ bất lợi chúng ta nhiệm vụ chấp hành. Bình tĩnh Diệp Lăng Vũ một bên bưng khay ở trong đám người xuyên qua một bên cẩn thận nói. Tiểu Vũ biết kia nữ nhân là ai? Vẫn luôn trầm mặc Tô Kha chi thanh. Nếu nàng má trái có một viên mỹ nhân trí, tay trái ngón cái đeo nhận ban chỉ. Hẳn là quả hạnh linh hoạt tránh thoát muốn ăn nàng đậu hủ nữ nhân, Diệp Lăng Vũ lau mồ hôi nói. Ân, nữ nhân này là như thế nào hôn đi lên, tình báo bại lộ cũng quá lớn đi. Khơ khạo Bùi Dũng nhịn không được tiếp miệng nói. Ta sẽ cẩn thận một chút. Thạch Phi nói xong liền không có thanh âm, Tô Kha lạnh lùng hừ một tiếng cũng không có động tĩnh. Rốt cuộc nam nhân nhà mình bị nữ nhân khác nhớ thương ai trong lòng đều sẽ khó chịu, liền tính là gặp dịp thì chơi, này giấm nên ăn vẫn là muốn ăn. Diệp Lăng Vũ lắc đầu hết trôi nói rồi. Lúc này bọn họ còn có nhàn tình còn vui đùa, nàng chính là một chút đều thả lỏng không xuống dưới A mới vừa một phân thần công phu, cánh tay liền bị người mạnh mẽ bắt lấy, áp xuống bản năng muốn công kích phản ứng, Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt nhìn về phía người nọ. Một cái xinh đẹp ngoại quốc nữ nhân, dáng người nóng bỏng gợi cảm, ăn mặc thấp ngực lễ phục. Kia nữ nhân ánh mắt làm Diệp Lăng Vũ thập phần phản cảm, đó là một loại nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt, vẫn là đối với thực dễ dàng tới tay con mồi cái loại này. Diệp Lăng Vũ đều là lấy săn thực giả tự cho mình là, hiện tại bị người trở thành đến miệng vịt trong lòng thập phần chán ghét cùng tức giận. Tiểu xoái ca, trong chốc lát tới ta phòng đi. Nữ nhân mở miệng lại là lưu loát tiếng Trung, nói ngón tay câu lấy Diệp Lăng Vũ cằm. Thực xin lỗi, ta còn có công tác. Diệp Lăng Vũ hơi hơi ngẩng đầu đem đầu từ trên tay nàng rời đi, không giấu vết lui ra phía sau nửa bước kéo ra khoảng cách. Hầu hạ ta cũng là công tác của ngươi Nga, tên của ngươi nói cho ta, ta sẽ trực tiếp điểm ngươi phục vụ. Làm lơ Diệp Lăng Vũ kháng cự. Ngoại quốc nữ nhân vũ mị sờ soạn một phen Diệp Lăng Vũ khuôn mặt. Tiểu thư, nam phục vụ sinh ở bên kia, ta là nữ. Nhậm trước mặt nữ nhân chiếm nàng tiện nghi, Diệp Lăng Vũ đem cảm xúc thật sâu chôn ở đáy mắt. Phải không? Ân nữ nhân cũng có thể, ta chính là coi trọng ngươi nói đem thân thể dán lên Diệp Lăng Vũ, cao ngất đầy đặn ở Diệp Lăng Vũ cánh tay thượng cọ sát. 100487 ta đánh số, ta còn có công tắc rút về cánh tay, nhàn nhạt mà báo xuất hiện tại thân phận đánh số, mi mắt buông xuống thấy không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Hảo đi, ta sẽ tìm người Nga nữ nhân vũ mị đối Diệp Lăng Vũ bay cái hôn, xoắn thân hình như rắn nước rời đi. Nhìn chằm chằm nữ nhân bóng dáng nhìn trong chốc lát, Diệp Lăng Vũ xoay người đi hướng phòng nghỉ, một tầng cũng không có phát hiện mục tiêu thân ảnh, nên đổi địa phương. Ta bị người theo dõi, Tô Kha nôn nóng thanh âm truyền đến. Vài người, có thể giải quyết sao? Diệp Lăng Vũ như mày, đè đè lô thai hỏi. Bốn cái, đều là người biết võ. Ta đi chi viện ngươi Thạch Phi ổn trọng trong thanh âm gặp nạn dấu quan tâm. Ta ly đến gần, đội trưởng ngươi tiếp tục bài tra đi. Diệp Lăng Vũ bưng mâm quải đến thang lầu chỗ, hướng Tô Kha nơi hai lâu đi đến. Tiểu tâm Thạch Phi nhẹ giọng dặn dò một câu. Diệp Lăng Vũ trên tay định vị trang bị biểu hiện Tô Kha ở hai lâu trung ương chỗ, nơi đó hẳn là nhà ăn, người quá nhiều không hảo xuống tay. Đem người dẫn tới thang lầu bên cái thứ nhất trong phòng, Diệp Lăng Vũ vừa nói vừa gõ khởi phòng môn. Ai a? Một người nam nhân thanh âm từ trong môn truyền đến. Ngươi hảo tiên sinh, ta là đưa cơm. Diệp Lăng Vũ thay chức nghiệp tươi cười. Ta không kêu cơm a, nam nhân một bên nghi hoặc một bên mở cửa. Diệp Lăng Vũ một chân đem cửa bụng to nam nhân đá đi vào, thuận tay mang lên môn, nhanh chóng hướng ngã xuống đất nam nhân đi đến dựa. Ngươi bụng to nam nhân không chờ nói xong liền bị Diệp Lăng Vũ vặn gãy cổ. Đem thi thể kéo dài tới phòng 8. Tìm được nam nhân tiền bao, bên trong danh thiếp thượng ấn mổ mổ mổ công ty đa quốc gia tổng giám đốc, không phải cái gì đại nhân vật, hẳn là sẽ không bị phát hiện, xem ra muốn nhanh hơn tiến độ. Diệp Lăng Vũ trốn đến phía sau cửa, giấu ở trong không gian quân đao bị trở tay nắm lấy, từ mắt mèo quan sát đến bên ngoài. Tô Kha bước nhanh hướng Diệp Lăng Vũ theo như lời phòng đi đến, mặt sau người giống như xác định cái gì hướng nàng đuổi theo lại đây, Tô Kha nhanh chóng chạy tới mở ra cửa phòng đi vào, cùng giấu ở cửa Diệp Lăng Vũ trao đổi cái ánh mắt. Lúc sau mai phục tới rồi bên cạnh toilet, tướng môn hờ khép. Theo một trận tiếng bước chân, truy kích người ngừng ở Diệp Lăng Vũ nơi phòng cửa. Dẫn đầu đao xẻo nam tử xua tay ý bảo hai người tiên tiến, mỗi người trong tay đều nắm trang. Một người một chân đá văng ra cửa phòng, hai người cẩn thận đi vào phòng, đao xẻo theo ở phía sau hung ác ánh mắt nhìn quét phòng cảnh tượng. Đột nhiên, một bóng người từ vế đút cờ vọt ra, một đao cắt đứt một người yết hầu. Mặt sau đao xẻo nam tử phản ứng lại đây vừa muốn nổ súng. Một phen quân đao hung hăng chắt ở nắm thương trên tay, Diệp Lăng Vũ ở bọn họ tiến vào trước trốn đến nóc nhà, hai tay hai chân chống đỡ mai phục tại phía trên. Thấy đao xẻo muốn nổ súng, nhanh chóng nhảy xuống tới cũng đem trong tay quân đao ném đi ra ngoài, tay trái về phía sau hở khép từ trong không gian lấy ra một khắc đem quân đao, tay phải công hướng đao xẻo nam tử yết hầu. Đao xẻo nam tử chịu đựng đau nhổ xuống đao, hoảng loạn chống đỡ Diệp Lăng Vũ tiến công. Phòng cửa địa phương không rộng lắm. Tưởng lui về phía sau kéo ra khoảng cách, đao xẻo nam tử bị Diệp Lăng Vũ bước tới rồi góc tường. Diệp Lăng Vũ tay phải thành bắt thức, chế trụ đao xẻo trên tay tay về phía sau kéo, đầu gối khúc khởi định hướng hắn bụng nhỏ. Đao xẻo nam nhân cả kinh, một cái tay khác vội vàng che ở bụng, chỉ thấy một đạo quang hiện lên, đao xẻo nam tử trừng mắt ngừng động tác. Ách! Nô hắn dùng tay che lại cổ phun trào huyết trụ, nói không ra lời, ngã trên mặt đất run rẩy vài cái, không có hô hấp. Vừa mới Diệp Lăng Vũ bắt lấy sơ hở, trong tay quân đao vừa lật phản xạ ánh đèn làm đao xẻo nam tử thấy hoa mắt, lúc sau nhanh chóng cắt đứt hắn yết hầu. Bên kia Tô Kha giải quyết hai người, người thứ ba thấy đánh không lại mới nhớ tới cầu viện. Diệp Lăng Vũ bên này vừa vặn giải quyết đối thủ, trong tay quân đao lại lần nữa bay ra, mệnh trung nam nhân cái gáy. Ai nha nha, tiểu vũ à, ngươi sẽ không sợ ném tới ta trên người à, ta ly đến như vậy gần nhẹ nhàng. Tô Kha nhìn đến ngã vào chính mình trước mặt nam nhân bĩu môi, vẻ mặt thương tâm nhìn Diệp Lăng Vũ. Vốn dĩ chính là nhắm chuẩn người ném làm lơ ưu oán Tô Kha, Diệp Lăng Vũ không lưng nhặt lên đao xẻo nam tử trên người máy liên lạc. Người! Tô Kha khẽ cắn môi, hừ, một chút đều không đáng yêu. Tô Kha một bên tìm kiếm thi thể một bên ở trong lòng nguyền rủa Diệp Lăng Vũ uống nước bị sặc chết. Uy, ta đã nhận được mục tiêu, chuẩn bị rút lui. Thạch Phi đột nhiên ra tiếng nói. Nghe vậy Diệp Lăng Vũ nheo lại mắt, tựa hồ tỷ trọng sinh thời sớm rất nhiều a, cũng không biết bên kia sẽ khi nào hành động. Đánh số 100.487 người phục vụ lập tức đến 3.012 phòng. Diệp Lăng Vũ bên hông máy liên lạc vang lên, nhướng mày tới vừa lúc Diệp Lăng Vũ ám đạo. Tô Kha nghi hoặc nhìn về phía Diệp Lăng Vũ, không có việc gì, ngươi đi trước cùng đội trưởng sẽ cùng Diệp Lăng Vũ vô vô Tô Kha bả vai. Nhìn thẳng Diệp Lăng Vũ đôi mắt, thấy nàng không có lại nhiều làm giải thích, Tô Kha đành phải gật gật đầu đi trước rời đi. Ngươi tới rất chậm, Nga trên giường ăn mặc áo ngủ nữ nhân lười biếng nói, triền miên ánh mắt dây dưa Diệp Lăng Vũ. như thế nào là ngươi tới? Án giờ hiệu bên kia không có người khác sao? Trở tay mang hảo môn, Diệp Lăng Vũ nghiêng nghiêng dựa vào trên tường, khoanh tay trước ngực nhàn nhạt hỏi. Thật là, nhân gia nghe nói phải cho ngươi tặng đồ đương nhiên cấp tới lâu vừa mới ở sòng bạc ngươi rõ ràng còn cùng nhân gia tình ý miên man. Hiện tại sao lại có thể đối nhân gia như vậy lãnh đạm đâu? Nữ nhân ai đoán nhìn Diệp Lăng Vũ. Đại lý, ai cùng ngươi tình ý miên man? Rõ ràng là ngươi ở ăn ta đậu hủ hảo không? Đã lười đến lại giải thích Diệp Lăng Vũ mắt trợn trắng, nữ nhân này triền nàng lâu như vậy, cố tình nàng mỗi lần đều đạp lên Diệp Lăng Vũ điểm mấu chốt thượng, làm Diệp Lăng Vũ phát không được biểu. Đồ vật ở nơi nào? Diệp Lăng Vũ lạnh mặt nói sang chuyện khác. Ở tủ quần áo đại lý hướng Diệp Lăng Vũ manh vứt bị nhãn. Đồ vật giao cho ta. Ngươi lập tức đi tầng dưới chốt cùng thiết ứng bọn họ sẽ cùng Diệp Lăng Vũ làm lơ phía trước người đi hướng tủ quần áo, mặt lạnh đều rất băng tra. Được rồi, nay liền đi. Đại lì bĩu môi cầm lấy áo khoác trực tiếp tròng lên gợi cảm áo ngủ bên ngoài, đi tới cửa khi nói, nhanh lên lại đây theo sau thanh âm biến mất ở cửa. Mở ra vách tường thức tủ quần áo, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề lặn xuống nước trang bị, nên kết thúc Diệp Lăng Vũ gợi lên khỏe miệng cười có điểm tà ác, vung tay lên đem trang bị thu vào không gian. Trưởng quan, nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh cầu tiếp ứng. Thạch Phi mở ra đặc thù máy liên lạc trưởng quan. Thực hảo, phi cơ trực thăng lập tức liền đến, ở bong tàu đợi mệnh. Lãnh ngạnh nam tử thanh âm. Là. Đặng tiên sinh, thỉnh ngài đem đồ vật giao cho chúng ta bảo quản đi. Một khác đầu Lư Vi đối với Đặng An Quốc nói. Đặng An Quốc gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một cái phong kín kim loại đen cái hộp nhỏ. Lư Vi nhận được trong tay ước lượng phát hiện còn rất chậm. Đặng An Quốc nhìn hắn hành động không nói chuyện, nhìn kia đồ vật ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt. Báo cáo. Phát hiện có người tiếp cận. Ở bên ngoài cảnh giới Bùi Dũng báo cáo. Điều tra nhân số. Mị ưng mang theo Đặng tiên sinh cùng đại lỷ rời đi, quỷ ưng cùng ta hiểm hộ Thạch Phi sắc mặt thật không tốt, hành động không có làm lỗi, như thế nào sẽ như vậy khai mò đã bị phát hiện. Tô Kha gật đầu ý bảo minh bạch, lúc gần đi thật sâu nhìn Thạch Phi liếc mắt một cái, Thạch Phi hồi lấy an ủi ánh mắt. Đại lỷ thấy thế có chút lo lắng Diệp Lăng Vũ, Diệp Lăng Vũ không biết khi nào cắt đứt liên lạc. Tuy rằng nàng đồng đội tin tưởng nàng không có việc gì, nhưng là đại lý vẫn là lo lắng an toàn của nàng. Đại lý không phải quân nhân, sẽ không đem nhiệm vụ đặt ở thủ vị. Hiện tại nàng nhất chú ý chính là Diệp Lăng Vũ. Nàng không có việc gì, đơn phương cắt đứt liên hệ chỉ có nàng chính mình có thể làm được. Tô Kha giữ chặt muốn một mình đi ra ngoài đại lý. Ta không có tận mắt nhìn thấy, chính là có nguy hiểm. Đại lý giận chừng Tô Kha, dùng sức ném ra tay nàng. Người đi chính là nàng trói buộc. Tô Kha lộ ra một tia trào phúng nhìn đại lý. Không hề xem đại lỷ biểu tình lấy hảo trang bị, chuẩn bị mang Đặng An Quốc rút lui. Người đại lỷ hoán hận nhìn Tô Kha bóng dáng, có chút tâm tắc nghĩ đến cùng Diệp Lăng Vũ lần đầu tiên gặp mặt, lần đó Diệp Lăng Vũ phảng phất từ trên trời giáng xuống cứu nàng mệnh, thoát đi trên đường đại lỷ vốn dĩ tưởng giúp nàng cuối cùng lại hại nàng bị thương, hiện tại cái này đáng giận nữ nhân thế nhưng lấy chuyện này tới châm chọc nàng. Hư tưởng tượng đến nàng khả năng sẽ kéo Diệp Lăng Vũ chân sau, đại lỷ cắn răng nhận mệnh đi theo Tô Kha đi rồi. Bên kia Thạch Phi mấy người cùng địch nhân phát sinh giao hỏa, đối phương đối với bọn họ nhân số cập vũ khí trang bị đều rõ như lòng bàn tay, một trận đánh Thạch Phi mấy người thực nghẹn quất, biên đánh biên lui kéo dài thời gian. Mà Diệp Lăng Vũ lúc này đang ở thuyền cái đáy xuyên qua, ở mấu chốt vị trí sắp đặt. Căn bản là sẽ không có người nào tới tiếp ứng bọn họ, lúc này đây nhiệm vụ chính là tử lộ một cái trở thành vật hy sinh. Nghĩ vậy chút Diệp Lăng Vũ tốc độ không khỏi lại nhanh hơn rất nhiều, nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian có điểm khẩn a. Còn hảo tới kịp. Đem trong tay cuối cùng một quả bom phóng hảo, Diệp Lăng Vũ hướng hai lâu phóng đi, nơi đó có người là nàng cần thiết muốn tìm được. Đi ngang qua lầu một nghe thấy tiếng súng, Diệp Lăng Vũ do dự một chút, theo sau nhanh hơn nện bước chạy hướng hai lâu. Người kia liền ở hai lâu lộ thiên bong tàu thượng, đưa Diệp Lăng Vũ đến lúc đó hắn chính uống cà phê nhàn nhã nhìn hải cảnh. Huấn luyện viên, ngươi ở a? Một chữ từ Diệp Lăng Vũ trong miệng nhảy ra tới, nàng chậm rãi đi hướng nam nhân. Ân. Tiểu dạ ưng a, phi cơ thực mau liền tới rồi. Nam nhân nhìn đến Diệp Lăng Vũ sắc mặt cứng đờ, thực mau khôi phục bình tĩnh trở lại, ngăm đen trên mặt hiển lộ đối Diệp Lăng Vũ yêu thích. Diệp Lăng Vũ nhìn trước mắt người không nói gì, người nam nhân này là nàng kính trọng nhất huấn luyện viên, đã từng tiếp thu hắn huấn luyện cảnh tượng còn dường như ở ngày hôm qua. Chính là, hôm nay người này lại muốn đẩy hắn bọn học sinh vào chỗ chết, hắn đã từng nói qua Diệp Lăng Vũ mấy người là hắn nhất kiêu ngạo bình. Hắn đối quân nhân cái này chức nghiệp đam mê đã từng thật sâu cảm nhiễm Diệp Lăng Vũ bọn họ, mà hiện tại, trước mắt người này lại không cách nào cùng trong trí nhớ người trọng điệp. Ngươi làm ta thất vọng. Quân đao bị gắt gao nắm trong tay, Diệp Lăng Vũ đôi mắt có chút đỏ lên nhìn hắn. Ngươi phát hiện A, nhưng đây là ta lựa chọn A, lựa chọn ta muốn đi theo người. Hắn ánh mắt bình đạm nhìn Diệp Lăng Vũ, chậm rãi buông trong tay cái ly, đồng dạng rút ra một phen quân đao bày ra tiến công tư thế. Diệp Lăng Vũ cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến, đời trước Diệp Lăng Vũ thua ở hắn trên tay cũng bị gọt bỏ một bàn tay, lúc này đây, nàng, muốn đòi lại tới. Diệp Lăng Vũ trên đùi phát lực, đột nhiên nhằm phía huấn luyện viên, trong tay quân đao thứ hướng hắn hết hầu. Huấn luyện viên nghiêng người né tránh, một chân đá hướng Diệp Lăng Vũ xương sườn, Diệp Lăng Vũ trốn tránh không kịp hai tay đặt tại trước ngực đón đỡ một chân. Ngươi là ta giáo hắn đi bước một tới gần Diệp Lăng Vũ. Ngươi nên biết cái gì là trò giỏi hơn thầy run run có điểm chết lặng cánh tay. Diệp Lăng Vũ có móc ra một khắc đem quân đao, một tay chính nắm một tay phản nắm. Đây là Diệp Lăng Vũ không ngừng chiến đấu sở soạn ra tới. Diệp Lăng Vũ trợ thủ đắc lực đều thực linh hoạt hữu lực, không có giống những người khác am hiểu tay phải hoặc tay trái nói đến, đã từng trở thành Diệp Lăng Vũ địch nhân người đều nuốt hận này hạ. Huấn luyện viên bước chân một đốn, lúc sau cười tiếp tục đi hướng Diệp Lăng Vũ, có tiến bộ nói xong thẳng tắp công hướng Diệp Lăng Vũ hạ bàn. Diệp Lăng Vũ liên tục trốn tránh, xoay người gần sát hai tay nhanh chóng chém ra, huấn luyện viên chặn lại mấy đao, nhưng vẫn là bị hoa bị thương cánh tay. Diệp Lăng Vũ đắc thế không buông tha người hoành bổ về phía hắn đầu, hắn dùng đao ngăn trở công kích đồng thời một chân quét về phía Diệp Lăng Vũ phần eo. Diệp Lăng Vũ xoay người nhảy khai, một cái bước lướt chuyển qua hắn sau lưng, tìm được sơ hở, đao thẳng đến hắn sau đầu đâm tới. Liên ở Diệp Lăng Vũ cho rằng có thể đắc thủ thời điểm, một cái đen nhánh họng súng nhắm ngay nàng. Diệp Lăng Vũ đồng tử co rút lại, cái này khoảng cách căn bản không kịp trốn tránh, bản năng trước với đầu góc Diệp Lăng Vũ quay người tránh đi yếu hại, bụng bên trái trúng một thương. Diệp Lăng Vũ che lại miệng vết thương, ánh mắt lần đầu tiên tàn nhẫn nhìn nam nhân kia, nàng rõ ràng thương pháp của hắn, nếu không kéo gần khoảng cách mau công nói, nàng sớm hay muộn muốn chết ở súng của hắn hạ. Diệp Lăng Vũ có điểm bực bội đè lại miệng vết thương, nàng làm gì liền không mang thương đâu. Cho rằng sẽ cùng hắn công bằng so một lần, xem ra nàng có điểm thiên chân. Kết thúc, tiểu gia hỏa ngăm đen kiên nghị trên mặt treo cùng hy tươi cười, họng súng lại nhắm ngay Diệp Lăng Vũ đầu. Diệp Lăng Vũ cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, đôi tay rũ tại bên người. Đột nhiên, Diệp Lăng Vũ đem một phen quân đao ném hướng huấn luyện viên, hai chân vừa dẫm nhanh chóng nhằm phía hắn, một tay bối ở sau người. Huấn luyện viên thấp người tránh thoát phi đao, nâng thương bắn về phía Diệp Lăng Vũ. Ách! Nô huấn luyện viên không thể tưởng tượng nhìn xuyên qua hắn cổ trường đao, nước nở vài tiếng ngã xuống trên mặt đất. Diệp Lăng Vũ thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, trên tay miêu đao cũng rất tới rồi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm, hô hô Diệp Lăng Vũ từng ngụm thở hổn hển. Vừa mới Diệp Lăng Vũ dùng hết sở hữu sức lực một nhanh nhất tốc độ nhằm phía hắn, nhanh nhẹn tránh đi bắn về phía trái tim viên đạn, tuy rằng viên đạn vẫn đánh tới nàng bả vai chỗ, nhưng nàng cũng thành công tiếp cận hắn, từ trong không gian móc ra miêu đao một đao giải quyết huấn luyện viên. Nghỉ ngơi đủ rồi, Diệp Lăng Vũ nhặt lên trên mặt đất quân đao cùng miêu đao, đi đến huấn luyện viên bên cạnh. Ngồi xổm xuống thân mình đem hắn trợn lên hai mắt khép lại, tháo xuống hắn đồng hồ cô đơn rời đi. Đã từng kính trọng nhất người chết ở chính mình trong tay cảm giác thật đúng là không dễ chịu a. Diệp Lăng Vũ nửa nheo lại đôi mắt nhìn phía hải mặt bằng, một lát sau hướng Thạch Phi đám người chỗ chạy đến. Mẹ nó. Lư Vĩ giận đem trong tay không có viên đạn thương ném đi ra ngoài, đem đuổi theo người đánh cái lảo đảo. Đội trưởng, đạn dược không đủ. Bùi Dũng xem xét băng đạn đối Thạch Phi nôn nóng hô. Liên ở mấy người bị buộc đến bong tàu thời điểm, từ phía sau đột nhiên lao ra mười mấy quân nhân, tập hỏa dẫn đầu quan quân chỉ huy. Từ trung úy, sao ngươi lại tới đây? Thạch Phi triệt đến quan quân bên người lớn tiếng hỏi. Ta nhận được mệnh lệnh tiến đến tiếp ứng, đồ vật bắt được. Từ trung úy cười ha hả trả lời. Ngươi như thế nào biết chúng ta nhiệm vụ là tìm đồ vật? Thạch Phi đen đặc thô mi gắt gao nhăn lại, chất vấn từ trung úy. Ha ha, cái kia trưởng quan làm ta bảo đảm đồ vật an toàn. Cho nên ta mới các ngươi nhiệm vụ là tìm thứ gì? Từ trung úy đánh cái ha ha, mơ hồ không do nói. Thạch Phi tuy rằng nghi hoặc nhưng là cũng không có tiếp tục truy vấn, Lư Vĩ liên hệ Tô Kha đám người, nói cho bọn họ bong tàu chỗ sẽ cùng. Không lâu, Tô Kha cùng đại lý đỡ khập khiễng Đặng An Quốc tới rồi nơi này, từ trung úy thấy Đặng An Quốc khi đôi mắt chợt lóe sau lập tức khôi phục bình tĩnh. Bên kia vội vàng tới rồi Diệp Lăng Vũ thấy từ trung úy đám người lập tức trốn tránh lên, mở ra bị đóng cửa máy truyền tin liên lạc Tô Kha. Các nàng máy truyền tin đều là đặc chế, một khi mở ra, mặt khác máy truyền tin liền có thể định vì những người khác vị trí, vì không bại lộ Diệp Lăng Vũ đã sớm đem này đóng cửa. Mị ưng, nghe ta nói, đừng nói chuyện. Diệp Lăng Vũ nhanh chóng nói, ngắm liếc mắt một cái nơi xa dừng lại Tô Kha. Các ngươi mang theo đại lý lập tức tới tầng dưới chót, tìm lấy cớ lại đây, ném rất từ trung ý. Nói xong lại tắt đi máy liên lạc. Bên kia Tô Kha nghe xong trầm ngâm một chút, so với từ trung ý Tô Kha càng tin tưởng Diệp Lăng Vũ. Vì thế đi đến từ trung úy trước mặt ra vẻ nôn nóng nói, dạ ưng vừa mới truyền đến tin tức thỉnh cầu chi viện, ta muốn đi cứu nàng. Không được, địch nhân đang ở rối rắm lực lượng hướng bên này đánh úp lại, chúng ta cần thiết lập tức rút lui. Từ Trung úy khẩu khí cường ngạnh cự tuyệt. Ta lưu lại, các ngươi rút lui không lùi bước nói. Ngươi đây là ở cãi lời quân lệnh. Từ Trung úy giận dữ hét. Từ Trung úy, chúng ta là một cái đoàn đội, mà ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta nhóm. Thạch Phi đi đến Tô Kha bên cạnh, len ken hữu lực đáp lễ Từ Trung úy. Lư Vĩ cùng Bùi Dũng dùng sức gật đầu, Đại Lỷ Hiên lặng đi đến bọn họ phía sau tỏ vẻ duy trì. Các ngươi, Từ Trung úy mặt trướng thành màu gan heo đem đồ vật giao cho ta bảo quản, các ngươi có thể đi bàn tay hướng Thạch Phi lạnh lùng nói. Thạch Phi nhìn thoáng qua Lư Vĩ lấy ra trong túi kim loại hộp giao cho Từ Trung úy. Theo sau Tô Kha đám người lập tức chạy tới tầng dưới chót, trên đường tiểu tâm tránh đi địch nhân, ném rất Từ Trung úy phái tới theo dõi người. Diệp Lăng Vũ ở thang lầu chỗ tiếp ứng, đưa bọn họ đưa tới tàu thủy cái đáy tua bin chỗ, đem đã sớm chuẩn bị tốt lặn xuống nước trang bị phân phát cho bọn họ. Ta sẽ cắt đứt nguồn điện, các ngươi mau chóng du đi ra ngoài, bên ngoài có người tiếp ứng, Đại Lỷ sẽ dẫn đường. Diệp Lăng Vũ dặn dò vài câu, chuẩn bị rời đi. Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, sau đó hảo hảo giải thích một chút làm như vậy nguyên nhân. Tô Kha giữ chặt Diệp Lăng Vũ cánh tay. Những người khác cũng một bộ nhất định phải như vậy thái độ. Diệp Lăng Vũ một khối đồng hồ ném hướng Thạch Phi. Thạch Phi tập trung nhìn vào trầm giọng đến đây là huấn luyện viên nói xong nhìn về phía Diệp Lăng Vũ chờ đợi giải thích. Từ Trung úy cùng huấn luyện viên tới nơi này không phải nhiệm vụ yêu cầu, mà là bọn họ yêu cầu diệt trừ chúng ta, cụ thể rời khỏi sau lại nói. Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà nói làm người thất vọng buồn lòng sự. Không có khả năng. Bùi Dũng không tiếp thu được, giận dữ hét. Nhiệm vụ là tuyệt mật, trừ bỏ đơn tuyến liên lạc người ở ngoài không có người biết, Từ Trung úy hắn là phụng ai mệnh lệnh tới. Diệp Lăng Vũ lạnh băng ánh mắt đâm vào Bùi Dũng vừa được sát, bình tĩnh xuống dưới. Làm trưởng quan nhìn binh lính đi chịu chết mà không ngăn trở, hắn là không nghĩ tự mình động thủ, tin hay không đi ra ngoài chờ ngươi chính là súng của hắn khẩu. Áp lực trong lòng lửa giận, Diệp Lăng Vũ hận không thể đào khai Bùi Dũng đầu, lấy ra bên trong đổ vật đường phao nhi dẫm. Bùi Dũng rụt rụt cổ, hắn sợ nhất chính là Diệp Lăng Vũ tức giận thời điểm. Ngày thường thực lãnh một người một khi hung lên có thể hù chết người, lúc này vẫn là không cần chọc Diệp Lăng Vũ này chỉ có mẹ hảo. Trên thuyền nơi nơi đều là điều tra bọn họ người, mặt trên là đi không được, chỉ có thể từ thuyền hạ đi rồi. Hiện tại thỉnh các ngươi, nhất định phải nghe ta. Nghiêm túc mà nhìn về phía mỗi người, trong ánh mắt để lộ một tia khẩn cầu, làm người ta nói không ra lời nói tới. Tồn tại trở về Đại Lỷ mắt ẩn tình ý nhìn Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ hướng nàng gật đầu, đối với Thạch Phi so cái thủ thế lúc sau, chạy nhanh chạy tới bong tàu chỗ. Nàng nhớ rõ kiếp trước Đặng An Quốc giao cho bọn họ đồ vật là giả. Nói cách khác thật sự còn ở trên người hắn, có thể làm nhiều người như vậy đều tưởng được đến đồ vật nàng vẫn là rất có hứng thú. Chuẩn bị rút lui. Từ Trung úy hạ đạt mệnh lệnh, nói xong đi hướng bị binh lính trông giữ Đặng An Quốc, Đặng giáo thụ, ngươi biết thứ này mặt trên là sẽ không làm nó có khả năng xuất hiện cái thứ hai, cho nên ở Đặng An Quốc hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, Từ Trung úy một thương mệnh trung Đặng An Quốc ngực. Chuẩn bị bom, nếu bọn họ tưởng lưu lại, vậy vĩnh viễn lưu tại nơi này hảo. Từ Trung úy chào phúng nhìn Thạch Phi đám người rời đi phương hướng. Vừa nói vừa trà lau trong tay thương. Bên kia Diệp Lăng Vũ lén quay về tới sau, thật cẩn thận sờ đến phi cơ trực thăng nơi đó, đánh hôn mê trông coi binh lính, đem mấy giá phi cơ trực thăng thao tác hệ thống hủy diệt, cười xấu xa nhìn liếc mắt một cái Từ Trung úy phương hướng. Theo sau tập kích tàu thủy hệ thống động lực, đem chỉnh con thuyền nguồn điện cắt đứt, trong nháy mắt du thuyền lâm vào một mảnh hỗn loạn, tiếng thét chói tai chửi rủa tiếng vang triệt chỉnh con thuyền, dày đặc tiếng súng quanh quẩn ở mặt biển phía trên. Báo cáo trưởng quan, sở hữu phi cơ trực thăng đều lấy hư hao. Một sĩ binh hướng Từ Trung úy báo cáo. Hỗn đản, lập tức đi tìm thuyền cứu nạn, liên hệ tổng bộ, mau. Từ Trung úy trong đầu hiện lên Diệp Lăng Vũ bộ dáng, nhất định là nàng làm. Hận Từ Trung úy hàm răng thẳng ngứa, tới thời điểm mặt trên liền dặn dò muốn nhìn chằm chằm khẩn Diệp Lăng Vũ, có khả năng nói nhất định phải giết nàng. Hiện tại bởi vì hắn sơ sẩy lộng không hảo sẽ toàn công đạo ở chỗ này. Báo cáo, thuyền nội thế lực tập kết ở bên nhau, chúng ta nhân thủ không đủ. Chết cũng muốn cướp được, đồ vật nhất định phải đưa trở về. Từ Trung úy đôi mắt tràn ngập tơ máu, hung thần hơi thở quay chung quanh ở bên người, cầm thương gia nhập vòng chiến. Diệp Lăng Vũ thừa dịp những người khác rời đi, nhanh chóng chạy đến Đặng An Quốc bên người, xem xét hơi thở, thế nhưng còn có hô hấp. Đặng tiên sinh, Đặng tiên sinh. Diệp Lăng Vũ nhẹ nhàng vỗ vô Đặng An Quốc mặt hô. Lấy. Phúc. Đi Đặng An Quốc hồi quang phản chiếu, mỗi nói một chữ huyết đều theo hắn khỏe miệng không ngừng chảy xuôi. Vừa nói vừa cởi mang ở hắn ngón tay thượng một quả màu bạc nhẫn, Diệp Lăng Vũ tiếp nhận nhẫn, túi người nghiêng thai lắng nghe Đặng An Quốc lời nói. Chính là trừ bỏ lấy đi hai chữ ngoại, mặt khác đều nghe không rõ ràng lắm. Diệp Lăng Vũ nhìn Đặng An Quốc không có hô hấp, ảo não nhìn Đặng An Quốc thi thể, thật là, cũng không nói rõ ràng. Diệp Lăng Vũ ở trong lòng oán giận, thu hồi trong tay mang theo huyết nhẫn, nhìn xem đồng hồ, còn có 2 phút, bọn họ hẳn là đã an toàn. Diệp Lăng Vũ thâm hô một hơi, cảm giác một trận nhẹ nhàng. Gần đây tìm cái phòng trống, Diệp Lăng Vũ đem không gian chung lặn xuống nước trang bị đổi hảo, từ cửa sổ nhảy xuống. Đang ở kịch liệt hôn chiến mọi người, cũng không có phát hiện một người nhảy xuống thuyền, mặt biển thượng tạo nên một tầng bọt nước sau khôi phục bình tĩnh. 2 phút sau, toàn bộ du thuyền nổ mạnh, không ai sống sót. Nói bên kia, Đại Lỷ mang theo Thạch Phi đám người từ trên thuyền chạy ra tới sau, một hơi bơi không ngắn khoảng cách mới nhìn đến tiếp ứng bọn họ tiểu thuyền đánh cá. Lúc sau nhìn đến du thuyền nơi đó điếc hai tiếng nổ mạnh cùng tận trời ánh lửa, mấy người tâm đều không khỏi run lên một chút, cũng không biết Diệp Lăng Vũ ra tới không có. Hồi lâu lúc sau, Đại Lỷ đột nhiên nhìn chằm chằm trên thuyền mini ra đa xem, lúc sau khí phách mệnh lệnh thuyền viên giăng lưới. Chờ vong thu đi lên thời điểm, mọi người trợn tròn mắt, bởi vì Diệp Lăng Vũ đang ở võng. Đại Lỷ làm lơ Diệp Lăng Vũ muốn giết người ánh mắt, ngạo kiều tiếp thu những người khác sùng bái ánh mắt, khiêu khích nhìn Diệp Lăng Vũ tiểu dạng bị tỉ vớt lên đây đi. 18 khó được nhẹ nhàng. 2 tháng sau, Trung Quốc cảnh nội mỗ vùng núi Hy Vọng tiểu học, một vị diện mạo thanh tú tuổi trẻ lão sư chính mang theo bọn nhỏ chơi đùa. Diệp lão sư, ngươi thật sự phải đi sao? Một cái khuôn mặt hồng hồng tiểu nam hài lôi kéo nàng góc áo đáng thương hề hề hỏi. Đúng vậy, nhưng là ta sẽ đến xem các ngươi bị kêu Diệp lão sư. Người đúng là Diệp Lăng Vũ. Nàng xoa bóp tiểu hài tử hồng quả táo giống nhau khuôn mặt, ánh mắt nhu hòa nói. Chính là, chúng ta đều không nghĩ lão sư ngươi rời đi, lão sư có thể không đi sao? Thuần tịnh trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, chiều chiều cái mũi nhỏ, hài tử ôm lấy Diệp Lăng Vũ đùi khóc lên. Không thể nga, lão sư muốn đi tìm một cái rất quan trọng người sờ sờ hài tử đầu, ánh mắt hy vọng nhìn phía phương xa. Kia, chúng ta không thể là lão sư rất quan trọng người sao? Ngưỡng khóc hoa khuôn mặt nhỏ, đô đô miệng hỏi. Không giống nhau, chờ ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch, người kia là những người khác không thể thay thế, nàng sẽ làm bạn ngươi cả đời, không rời. Không bỏ Diệp Lăng Vũ ngồi xổm xuống thân mình đem nho nhỏ nhân nhi ôm vào trong ngực, ta nguyện không rời không bỏ, ngươi có không lại lần nữa hứa ta cả đời làm bạn, nếu ý đi hãy vỗ nhẹ hài tử bối, Diệp Lăng Vũ lại có điểm đau thương nghĩ đến. Lá con lão sư, xe tới, cần phải đi lão thôn trưởng ở cách đó không xa hướng Diệp Lăng Vũ hô. Lão sư, ô ô, muốn tới xem chúng ta a. Ô ô ô, một đám hài tử vây quanh Diệp Lăng Vũ khóc thút thít, một cái tiểu nam hài khóc nhất thảm, gắt gao ôm lấy Diệp Lăng Vũ chân không buông tay. Không tha tiếng khóc quanh quẩn ở yên lặng sân thôn. Ai, hoa tử à, buông tay đi, các ngươi lão sư cần phải đi. Lão thôn trưởng tràn đầy nếp nhăn vàng như nến sắt trên mặt khó nén thương cảm, vô vô hải tử đầu, đem khóc nháo hải tử đánh đổ bên người. Các ngươi muốn ngoan ngoãn, biết không? Hảo hảo học tập, liền tính lão sư không thể tới xem các ngươi cũng muốn đi ra núi lớn, nhớ kỹ sao? Nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến bọn nhỏ quật cường ánh mắt, Diệp Lăng Vũ tâm không cấm một trận khổ sở. Phải đi. Lại quá không lâu cái này hòa bình vô ưu thế giới liền đem kết thúc, đương cái kia tàn nhẫn thời đại tiến đến thời điểm, nàng căn bản hộ không được bọn họ, đến lúc đó lại có bao nhiêu người có thể sống sót đâu. Ngoan hạ tâm làm lơ phía sau tiếng khóc, Diệp Lăng Vũ ngồi trên kéo hóa tiểu xe ngựa chạy tới huyện thành. Nàng tâm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể dung hạ một người, nàng năng lực không lớn, chỉ có thể bảo vệ cái kia nàng Diệp Lăng Vũ chỉ là một cái ích kỷ người. Diệp Lăng Vũ có thể cho phép chính mình cảm động, nhưng quyết không cho phép chính mình dao động. Đã từng nàng sống ở cô độc lạnh nhạt thế giới, liền tính là người nhà cũng vô pháp hóa khai nàng trong lòng hàn băng. Trọng sinh sau nàng tuy rằng không đến mức máu lạnh, nhưng lại cũng không thiện lương. Ở tiểu sơn thôn mấy ngày nay, nàng tận tâm tận lực trợ giúp này đó bọn nhỏ, có hài tử sinh bệnh nàng có thể con hài tử trèo đèo lội suối đến mười mấy km ngoại bệnh viện xem bệnh, nàng có thể giáo hội bọn họ không biết tri thức. Rời đi thời điểm, tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng là Diệp Lăng Vũ tuyệt không sẽ có một tia quyến luyến, bởi vì nàng cho rằng nàng ở chỗ này sở làm hết thệ là tốt nhất báo đáp, nàng như thế nào tới liền như thế nào rời đi, không mang theo một tia vướng bận. Có đôi khi Diệp Lăng Vũ chính mình cũng thực mâu thuẫn, nhưng cuối cùng nàng đều sẽ lựa chọn có lợi nhất lựa chọn. Thiện lương mùa nhân tâm an, lạnh nhạt khi làm người tuyệt vọng, đây là Diệp Lăng Vũ. Nói Diệp Lăng Vũ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu, ở du thuyền nổ mạnh sau, nàng cùng nàng đồng đội toàn bộ bị chết ở nơi đó, mà hiện tại tồn tại đều là lấy tân thân phận sinh hoạt tại thế giới các góc trải qua mới tinh nhân sinh người. Mà Diệp Lăng Vũ có thể nhanh như vậy về nước, muốn quy công với Diệp Lao Gia Tử. Lúc trước Diệp Lăng Vũ nhập quân thời điểm, Lao Gia Tử vì không cho người biết Diệp Lăng Vũ cùng Diệp Gia có quan hệ, từ sinh ra chứng minh bắt đầu vì Diệp Lăng Vũ an bài một cái tân thân phận. Sau lại, Diệp Lăng Vũ càng ngày càng xuất sắc, muốn cải biến thân phận tin tức thời điểm, nàng hồ sơ cũng đã đạt tới cơ mật trình độ. Nếu tự tiện cải biến bị phát hiện, như vậy Diệp Lăng Vũ đối mặt sẽ là bắn chết. Lúc trước Diệp Lao Gia Tử cũng không nghĩ tới Diệp Lăng Vũ có thể thăng nhanh như vậy. Không có biện pháp, cho nên Diệp Lăng Vũ vẫn luôn đỉnh một cái giả thân phận ngốc tại trong quân. Cô nhi Diệp Lăng Vũ, hồ sơ tuyệt mật, bảo mật thời gian 80 năm. Nếu muốn điều tra Diệp Lăng Vũ nói, mặt trên một câu chính là sở hữu có thể biết được tin tức. Diệp Lăng Vũ nơi tiểu đội mọi người hồ sơ đều chỉ có một câu, ở tiểu đội thành lập thời điểm, đội viên hồ sơ bị tập thể tiêu hủy, trừ bỏ trực tiếp liên hệ người ngoại không có người biết các nàng. Bọn họ chính là một đám không có thân phận lũ hồn, cho dù lấy Diệp ra chỉ có thể cũng vô pháp được đến chuẩn xác tin tức. Bái Diệp ra lão tử ban tặng, Diệp Lăng Vũ nên ngang lấy Diệp ra người thân phận về tới quốc nội. Về nước phía trước, Lư Vĩ U Hoán ở Diệp Lăng Vũ trước mắt bay tới thổi đi, không ngừng nhắc mãi hắn cũng tưởng trở về gì đó, hắn mới thật vất vả có một cái thích nữ hài, lại không quay về người đã bị lang ngậm đi rồi gì đó. Làm cho Diệp Lăng Vũ không thể không bắt lấy hắn cổ áo tấu một đốn, tạo thành đưa nàng ngày đó. Một cái đỉnh đầu heo người nước mắt lưng tròng ôm nàng chân không bỏ, khóc la muốn Diệp Lăng Vũ nhất định phải đi xem trọng hắn thích người, bằng không hắn liền đi tìm chết. Còn Hảo Tô Kha tay mắt lanh lẹ, ở Diệp Lăng Vũ bùng nổ bên cạnh nhanh chóng đem chư đầu nhân túng đi, Thạch Phi yên lặng đi qua đi, cứng đờ rút khỏi một cái tươi cười. Lão đại, ngươi còn không bằng không cười Bùi Dũng đánh cái khoe khoang, hoán trách nói. Thạch Phi trừng mắt nhìn Bùi Dũng liếc mắt một cái, bên kia lôi kéo Lư Vĩ Tô Kha buồn cười nhìn hai người. Diệp Lăng Vũ cẩn thận xem qua mỗi người. Chưa từng có nhiều lời nói, lúc gần đi nở rộ một cái sán lạn tươi cười, tiêu sái rời đi. Lưu lại phía sau một đám dại ra người, Tô Kha trước hết phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ mà cười cười, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp. Tiểu Vũ cười. Ta không nhìn lầm đi. Còn cười như vậy sán lạn. Đầu heo Lư Vĩ ở hắn mập mạp trên mặt chụp hai hạ, đau nhè răng niết miệng, không thể tưởng tượng phát hiện không phải mộng. Những người khác ăn ý làm lơ mô đầu heo, bình tĩnh rời đi. Ta là không có tiếng tâm gì phân cách tuyến. Vì trốn tránh gió đầu, Diệp Lăng Vũ về nước sau đi vùng núi Chi Giáo, cũng liền có mặt trên một màn. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy Tiêu Nhược Y Y, Diệp Lăng Vũ đã sớm tương tư thành tật, nàng hiện tại liền tưởng bay đến Tiêu Nhược Y Y bên người, phân biệt chua xót lần đầu tiên biết nguyên lai một người có thể như vậy tưởng niệm một người. Mỗi người đều ở mất đi trung học sẽ quý trọng, ở tịch mịch trung tìm kiếm ấm áp. Diệp Lăng Vũ tâm tịch mịch thật lâu, Tiêu Nhược Y Y chính là nàng duy nhất ấm áp. Nàng nguyện ý đem chính mình mỗi một mặt đều hiện ra ở Tiêu Nhược Y Y trước mặt, vô luận tốt xấu, thiện lương lạnh nhạt, hung tàn hoặc ôn nhu, nếu nàng không có bị dọa chạy, như vậy Diệp Lăng Vũ liền sẽ không cho phép nàng rời đi. Tuy rằng lần này Tiêu Nhược Y còn không có thích thượng nàng, nhưng cũng thật là bởi vì như thế, Diệp Lăng Vũ mới có thể ở truy đuổi trung tướng đối nàng ái ấn tận xương thủy, thấm tiến trong máu. Từ vùng núi ra tới sau, Diệp Lăng Vũ đi ở cảnh sắc không tồi tiểu huyện thành, đột nhiên nghĩ đến nếu nàng cùng Tiêu Nhược Y có thể sinh hoạt ở cái này bình tĩnh địa phương tựa hồ cũng không tồi. Chỉ là, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực luôn là nòng cốt. Liên lấy mặt thế hoàn cảnh tới nói, lưu lại nơi này cũng chỉ có tử lộ một cái. Vứt bỏ phân loạn suy nghĩ, Diệp Lăng Vũ đầy cõi lòng chờ mong hướng mục đích địa đi đến. Diệp Lăng Vũ ngồi nhất ban xe lửa, đổ hai ban phi cơ lại ngồi ba lần xe khách, rốt cuộc lại lần nữa đi tới thành phố tuyên cảnh. Lan lộn có điểm chật vật Diệp Lăng Vũ nhìn A Đại cổng trường. Có điểm phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Gì? Này không phải Long lão sư sao? Lữ hành đã trở lại. Bảo vệ cửa đại gia liếc mắt một cái thấy đứng ở cửa Diệp Lăng Vũ, cười ha hả hỏi. Đúng vậy, đã trở lại. Diệp Lăng Vũ gật gật đầu, cảm khái nói. Ta đi về trước thu thập một chút, tái kiến. Diệp Lăng Vũ hướng bảo vệ cửa đại gia từ biệt. Mau đi đi, đứa nhỏ này đây là đi nơi nào đi bộ đi. Nhìn đều thành gì dạng. Bảo vệ cửa đại gia xua xua tay làm Diệp Lăng Vũ mau trở về. Xem Diệp Lăng Vũ bộ dáng nhịn không được lẩm bẩm nói. Ngày hôm sau, thu thập nhanh nhẹn Diệp Lăng Vũ tinh thần phân chấn đi hiệu trưởng nơi đó báo danh. Hồ Ly hiệu trưởng phi thường phúc hậu vì Diệp Lăng Vũ mỗi tuần nhiều hơn một tiết khóa, mị kỳ danh rằng cùng học sinh tăng tiến tốt đẹp sư sinh quan hệ, cuối cùng còn không quên ái mỗi đối Diệp Lăng Vũ cười cười. Diệp Lăng Vũ xem thường đều lười đến cấp kia cáo giả, thế nhưng cổ vũ lao sư đi phao học sinh, bất quá điểm này nàng thích. Diệp Lăng Vũ đến văn phòng cùng giúp nàng lên lớp thay lão sư chào hỏi. Cầm giáo án chuẩn bị đi đi học, tưởng tượng đến trên ngựa là có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người, Diệp Lăng Vũ không cầm có điểm tiểu kích động. Chung đi học một vang, nguyên bản ầm ĩ phòng học đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ở Diệp Lăng Vũ không ở nhật tử, bọn học sinh bị lên lớp thay trung niên nữ lao sư tra tấn quá sức, sau lưng cho nàng nổi lên cái ngoại hiệu gạt ghệ mèo. Vốn tưởng rằng lại phải bị tàn phá học sinh nhìn đến tiến vào chính là Diệp Lăng Vũ, nháy mắt kích động, bọn họ đây là có thể chạy thoát lao vu bà mà chảo a. Chờ Diệp Lăng Vũ đứng ở trên bục giảng xuống phía dưới nhìn lại thời điểm, bị phía dưới từng đôi ngập nước đôi mắt lóe một chút, bình tĩnh làm lơ mọi người, liếc mắt một cái nhìn về phía lẳng lặng ngồi ở một bên Tiêu Nhược Y Lìa. "Uy, nàng chính xem ngươi đâu?" Vệ Nhu Nhu dùng tay chạm vào Tiêu Nhược Y Lìa cánh tay. Vốn dĩ đang túi đầu đọc sách, Tiêu Nhược Y Lìa vừa nhấc đầu vừa lúc cùng Diệp Lăng Vũ tầm mắt đối thượng, một đôi đen nhánh như mực thâm thúy tựa sao trời ôn nhu ánh mắt chặt chẽ mà hấp dẫn ở nàng. Di Dâm nghị luận thanh gọi trở về Tiêu Nhược Y Lìa lực chú ý, có chút xấu hổ túi đầu làm bộ đọc sách, thấy bên cạnh Vệ Nhu Nhu cười chính hoan, Tiêu Nhược Y yên lặng duỗi tay ở Vệ Nhu Nhu cánh tay thượng méo lên một tiểu khối thịt xoay cái vòng. "A." Vệ Nhu Nhu cười chính vui vẻ, đột nhiên bị tập kích, một cái không nhịn xuống lớn tiếng kêu lên. Toàn bộ phòng học người đều nhìn về phía Thanh Nguyên, Vệ Nhu Nhu ngượng ngùng cười cười, thẳng đối còn ở thâm tình chăm chú nhìn Tiêu Nhược Y và Diệp Lăng Vũ đưa mắt ra hiệu. "Khụ khụ, chúng ta đây bắt đầu đi học đi." Diệp Lăng Vũ ý thức được giống như xem quá mức nhập thần, tuy rằng mọi người đều biết nàng ở theo đuổi Tiêu Nhược Y, tay cầm quyền đặt ở bên miệng làm bộ ho khan hai tiếng hấp dẫn còn ở chú ý Vệ Nhu Nhu bọn học sinh. Nay một đường khóa thượng thực nhẹ nhàng, bọn học sinh thực sinh động, đặc biệt là ngồi ở Tiêu Nhược Y chung quanh học sinh càng là tích cực. Còn có một ít thực không biết điều nam sinh kiên quyết bảo vệ bọn họ nữ thần Tiêu Nhược Y đồng học, các loại cản trở Diệp Lăng Vũ nhìn về phía Tiêu Nhược Y ánh mắt, Diệp Lăng Vũ bất động thanh sắc nhướng mày, nhất nhất đánh trả, cuối cùng không quên quan báo tư thủ một chút, cho bọn hắn bỏ thêm một ít nặng nghề tác nghiệp, làm cho bọn họ hảo hảo vội một trận. Tan học sau Diệp Lăng Vũ ở cửa ngăn cản chuẩn bị rời đi Tiêu Nhược Y, chuẩn bị thỉnh Tiêu Nhược Y ăn cơm, Tiêu Nhược Y lấy thân thể không khỏe cự tuyệt sạch sẽ lưu loát. "Ta đính hảo sushi." Kia ra cửa hàng chính tông nhất Diệp Lăng Vũ thành khẩn nói. "Hoa nga nga, đi thôi đi thôi." Là lức Vệ Nhu Nhu nghe thấy ăn liền hai mắt mạo quang, bắt lấy Tiêu Nhược Y dùng ra tất sát kỹ làm lũng đại pháp. "Vậy các ngươi hai cái đi hảo." Tiêu Nhược Y mỉm cười đối Vệ Nhu Nhu nói, chức nghiệp tính tươi cười xem Vệ Nhu Nhu nổi lên một thân nổi da gà. Vệ Nhu Nhu hướng Diệp Lăng Vũ chớp mắt vài cái, tỏ vẻ ta cũng không có thể ra sức, chính ngươi thu phục đi. "Hảo đi, cơm trưa không được, đêm đó cơm đâu?" Diệp Lăng Vũ chưa từ bỏ ý định hỏi. "Buổi chiều không có tiết học, ta có hẹn Tiêu Nhược Y Lìa như cũ kia phó nhược nhược ôn hòa bộ dáng." Nói xong không để ý tới Diệp Lăng Vũ lập tức rời đi. "Có ước sao?" "Ta như thế nào không biết." "Ai từ từ ta a? Con ở rồi dám bạn tốt khi nào có ước loại này quan trọng sự tình cũng không biết." Vệ Nhu Nhu vội vàng đuổi theo Tiêu Nhược Y Lìa chạy. Diệp Lăng Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Y Lìa bóng dáng xuất thần, xem ra nàng muốn nỗ lực đường xá vẫn là thực xa xôi a. Nói lúc trước Tiêu Nhược Y thì không phải trước thích nàng sao? Diệp Lăng Vũ nghĩ đến trọng sinh trước Tiêu Nhược Y gì đối với khó hiểu phong tình chính mình luôn là một bộ bị ngươi tức chết bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua hành lang cửa sổ nghiêng nghiêng mà đánh vào dựa vào cửa Diệp Lăng Vũ trên người, không tự giác nhu hòa khuôn mặt, cong lên mặt mày thiếu lánh lệ nhiều vài phần ấm áp, nghịch ngợm nồng đậm lông mi hạ là lộ ra sủng nịch đôi mắt, gợi lên khóe miệng biểu hiện hảo tâm tình. "Phanh, phanh!" hai tiếng kinh trở về tưởng nhập thần Diệp Lăng Vũ. Hành lang một nữ sinh bởi vì xem Diệp Lăng Vũ không xem lộ cùng một cái khác đồng dạng như thế nữ sinh đụng vào nhau. "Ai nha, ta chụp tới rồi." Nàng cười a, hảo xoay a hoa si a phủng di động say mê chung. "Ta cũng chụp tới rồi, cho ta xem ngươi hoa si bê đem ma chảo rôi hướng về phía a di động." "Không cho xem." A cảnh giác một cái tắt chụp bay bê móng đuốt. Diệp Lăng Vũ mang theo đầy đầu hát tuyến lẳng lặng rời đi, chỉ dư phía sau một đám còn ở so đấu ai chiếu ảnh chụp đẹp nhất các nữ nhân. Diệp Lăng Vũ thảnh thơi đi ở hồi nhà mình tiểu hoa trên đường, Tiêu Nhược Y ở bên kia bức cho nóng nảy không tốt, vạn nhất làm cho phản cảm nhưng không tốt, hôm nay trước như vậy thì tốt rồi. Đột nhiên, Diệp Lăng Vũ ánh mắt ngừng ở một cái thẻ bài thượng. Thật lâu không có thả lỏng một chút, hơn nữa nơi này giống như nàng chỉ ghé qua một lần, vẫn là bị Lư Vị lôi kéo đi. Nghĩ đến đây Diệp Lăng Vũ thay đổi phương hướng vào cửa, trên cửa thẻ bài thượng viết, điện tử công viên giải trí. Thay đổi 100 khối trò chơi tệ. Diệp Lăng Vũ một đầu chui vào điên cuồng trong trò chơi. Hai cái giờ sau, lão bản tự mình thỉnh Diệp Lăng Vũ rời đi. Diệp Lăng Vũ phi thường khó chịu có người quấy rầy nàng hứng thú, một cái lạnh lùng ánh mắt ném cho lão bản mồ hôi đầy đầu đánh ha ha, chọn một cái một người cao thú đông đưa cho Diệp Lăng Vũ, cũng hứa hẹn lần sau Diệp Lăng Vũ tới không cần tiêu tiền tùy tiện chơi, đương nhiên thắng được trò chơi tệ liền không thể đổi tiền. Diệp Lăng Vũ trên dưới quét đại thú đông hai mắt, để lại trương tiện lợi gián. Báo cái địa chỉ một thân nhẹ nhàng rời đi, lão bản nhanh nhẹn phái tiểu nhị ấn địa chỉ đưa hóa. Chỉ chốc lát sau, còn ở phòng ngủ đọc sách Tiêu Nhược Y đã bị túc quản bác gái thông chi có cái gì muốn tiếp thu. Vệ Nhu Nhu nhìn Tiêu Nhược Y đi ra ngoài một chuyến trở về liền con cái một người cao đại thú đông, hoàn toàn sợ ngây người, dùng tay đem cầm khép lại, không quên bắt quái thú đông lai lịch. Tiêu Nhược Y liền bắt lấy dán ở thú đông trên đầu tiện lợi dán, mặt trên viết, này chỉ đại hùng tên là Tiểu Long, về sau tưởng ta liền ôm một cái nó đi, đương nhiên ta ở nói không ngại ngươi ôm ta, Long tự. Vệ Nhu Nhu nhìn đến mặt trên nói xì vui vẻ, lúc sau chính là ở trên giường mừng rỡ các loại lan lộn, nàng không nghĩ tới Diệp Lăng Vũ lanh khốc bề ngoài hạ cất giấu một viên muộn tao tâm. Tiêu Nhược Y liền nhéo tiện lợi dán tay khẩn lại khẩn, xinh đẹp nguyệt mắt hơi hơi mị lên. Mà lúc này, Diệp Lăng Vũ đang ở công viên tàn bộ, nhìn xem lão nhân hạ cờ tướng, cuối cùng không quên theo sát trào lưu theo bác gái nhảy lên quảng trường vũ. 19 vô đề. Ngươi hảo, ngài đính đồ vật tới rồi, thỉnh ngài ký nhận chuyển phát nhanh tiểu ca đem đơn tử đưa cho Diệp Lăng Vũ. Hóa tá đến trong viện là được Diệp Lăng Vũ nhìn thoáng qua suốt một xe vận tải đồ vật vừa lòng gật gật đầu. Diệp Lăng Vũ mua cái này ngoại ô thành phố kho hàng đã đôi không ít đồ vật, liền hiện tại vật tư tới nói cũng đủ Diệp Lăng Vũ dễ chịu sống thật lâu. Kiểm kê một chút hàng hóa, Diệp Lăng Vũ nhớ tới thật lâu không có tiến không gian nhìn xem, cũng không biết bên trong thế nào. Theo trước mắt tối sầm, Diệp Lăng Vũ đã đứng ở không gian thổ địa thượng, không biết có phải hay không Diệp Lăng Vũ ảo giác, nàng tổng giác lần này tiến vào giống như có cái gì không giống nhau. Nguyên bản chung quanh bình tĩnh màu xám sương mù bên trong không ngừng quay cuồng, tựa hồ có thứ gì ở ấp ủ. Diệp Lăng Vũ ý đồ dùng tay thăm tiến màu xám sương mù, nhưng là so ngày thường lớn hơn nhiều bài xích lực đem nàng đẩy ra tới. Diệp Lăng Vũ không phục cầm lấy vẫn luôn đặt ở trong không gian miêu đao hung hăng hướng màu xám sương mù đâm tới, miêu đao dễ dàng đâm vào sương mù chung, không có trong tưởng tượng lực cản. Đột nhiên từ bên trong truyền đến một trận thật lớn hấp lực, Diệp Lăng Vũ trong tay miêu đao rời tay mà ra bị hít vào sương mù chỗ sâu trong. Dựa. Diệp Lăng Vũ nhịn không được trừng mắt nhìn đôi mắt, miêu đao chính là một đôi, hiện tại bị này mạc danh màu xám sương mù hút đi một phen, Diệp Lăng Vũ tâm đều mau lấy máu. Chế tác này đao tài liệu tuyệt đối là đỉnh cấp A. Liên ở Diệp Lăng Vũ còn ở một mình thương tâm, trong lòng không được phun tảo thời điểm, một khắc đem miêu đao hóa thành một đạo lưu quang cũng biến mất ở sương mù chung. Diệp Lăng Vũ trơ mắt nhìn vô lại sương mù cường đoạt nàng hai thanh miêu đao, cố tình còn không thể lấy nó thế nào. Đánh nó đi, tựa như đánh vào một cục đông thượng, chém nó đi, lộng không hảo đao lại sẽ bị nó hút chạy. Diệp Lăng Vũ nhìn chằm chằm xương xám chỗ sâu trong quay cuồng lốc xoáy thật lâu không nói gì. Lúc này áo trên trong túi mặt có cái gì ở nhảy lên, Diệp Lăng Vũ chạy ra tới vừa thấy lại là kia cái Đặng An Quốc trước khi chết cho nàng nhẫn. Nguyên bản không chớp mắt màu bạc nhẫn lúc này đang tản phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phức tạp phồn hoa hoa văn như ẩn như hiện, màu xám xương mù chỗ sâu trong lốc xoáy bởi vì nhẫn cũng trở nên càng thêm sinh động. Diệp Lăng Vũ sờ sờ cằm, đem nhẫn mang ở ngón giữa tay trái thượng, lớn nhỏ vừa vặn tốt. Diệp Lăng Vũ đang muốn đem mang có nhẫn bàn tay hướng xương sáng khi một trận đau đớn từ trên tay truyền đến, ngay sau đó chói mắt bạch quang hiện lên, Diệp Lăng Vũ lại lâm vào hôn mê. Là Lữ Hậu Thiên là thứ bảy Nga Vệ Nhu Nhu ôm lười biếng ôm gối lên trên giường lăn lộn. Ấn Tiêu Nhược Y Ghi đem bên thai nghịch ngậm đầu tóc đừng đến như sau, lẳng lặng nhìn thư. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Nỗ lực mở to hai mắt, biểu hiện chính mình có bao nhiêu chân thành, trong lòng ngực ôm gối bị Vệ Nhu Nhu trước ngực một đôi hung khí áp thay đổi hình. Đi nơi nào lật qua một tờ, Tiêu Nhược Y Ghi tiếp tục đọc sách. Đi vườn bách thú thế nào? Nhân gia muốn nhìn thảo nê mã Vệ Nhu Nhu tiếp tục chân thành thêm ủy khuất nói. Ngươi sẽ không lại có cái gì ý đồ xấu đi. Tiêu Nhược Y khép lại thư, hầu nghi nhìn đối diện trang vô tội người. Nào có? Hảo tỷ mọi ngươi liền bồi ta đi sao? Vệ Nhu Nhu ném xuống trong lòng ngực ôm gối, một cái phi phát nhào hướng Tiêu Nhược Y. Sợ ngươi, thật là. Tiêu Nhược Y né tránh Vệ Nhu Nhu khổng lồ thân thể, cầm lấy bài chuyên ngành thư lại nhìn lên. Là lướt, thư có cái gì đẹp a? Bồi ta tâm sự đi, ta đều mau trường nấm, đáng chết trường học, dựa vào cái gì đại một không cấp võng, làm cho nhân gia tưởng lên mạng đều không được. Đình, tưởng liêu cái gì, ta nghe đâu Tiêu Nhược Y Y cũng không ngẩng đầu lên đánh gãy còn muốn tiếp tục lải nhải đi xuống Vệ Nhu Nhu. Cái kia, là lớp nha ngươi rốt cuộc đối Long lão sư có hay không cái kia ý tứ a? Vệ Nhu Nhu chớp lóe sáng mắt to bắt quái khuê mật tình cảm vấn đề. Tiêu Nhược Y Y nguyên bản phiên thư động tác một đốn, ngươi như vậy quan tâm, không phải là ngươi thích nàng đi. Tiêu Nhược Y cười cười hỏi ngược lại. Sao có thể? Nàng không phải ta đồ ăn, nếu không phải nàng đáp ứng mời ta ăn cơm ta mới lười đến quần đâu. Vệ Nhu Nhu đúng lý hợp tình nói. Nga nguyên lai ta liền giá trị một bữa cơm a. Tiêu Nhược Y gì nguy hiểm cười nhìn Vệ Nhu Nhu. Vệ Nhu Nhu một phen che miệng lại, nói lời a, nàng tưởng phiến chính mình hai miệng tử a, nguyên lai nàng vẫn luôn là đánh chết không thừa nhận có bán đứng Tiêu Nhược Y gì a. Nói đi. Thay đổi vài bữa cơm biết rõ bạn tốt đồ tham ăn thuộc tính Tiêu Nhược Y Y tiếp tục ép hỏi. Tam đốn Vệ Nhu Nhu nhược nhược nói, nhìn ngồi thẳng thân mình vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng Tiêu Nhược Y Y. Vệ Nhu Nhu khóc tang cái mặt, nhà nàng khuê mật khi nào xuất hiện nữ vương thuộc tính. Nàng như thế nào không biết. Ô ô, hảo dọa người a. Ân tháng này phòng ngủ vệ sinh liền đều giao cho ngươi, ta sẽ mỗi ngày kiểm tra Tiêu Nhược Y Y gật gật đầu đối quyết định này thật là vừa lòng. Không cần a. Nữ tẩm lâu chung quanh quần một tiếng thê thảm tiếng kêu, dưới lầu túc quản bác gái vô vô bị dọa hư trái tim nhỏ ban ngày ban mặt, trong lâu còn có thể nháo quỷ. Nói xong lắc đầu, tiếp tục xem nàng đam mê hàng kịch, ừ, ta liền thích này chân lớn lên cười đầy mặt cúc hoa nở rộ bác gái nhìn chằm chằm hình ảnh chảy nước miếng. Bên kia Diệp Lăng Vũ lại một lần đã trải qua vạn ác ngất sau, rốt cuộc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn xem bốn phía phát hiện vẫn là ở chính mình trong không gian mặt, Diệp Lăng Vũ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Lăng Vũ muốn đem trên tay nhẫn bắt lấy tới, chính là phát hiện nhẫn tựa như lớn lên ở mặt trên giống nhau, vô luận như thế nào dùng sức đều trích không xuống dưới. Nhìn trở nên không chớp mắt màu bạc nhẫn, Diệp Lăng Vũ cảm thấy trên người nàng hiện tại không thể khống chế đồ vật càng ngày càng nhiều, loại này không biết cùng không xác định làm Diệp Lăng Vũ thực phản cảm. Ngón cái cọ sát bóng loáng nhẫn, mặt trên hoa văn sớm đã biến mất không thấy, lúc trước Diệp Lăng Vũ cũng không có gặp qua chiếc nhẫn này, có thể nói này thành một cái biến số. Bởi vì Diệp Lăng Vũ này chỉ con bướm sở khiến cho hiệu ứng bướm bướm mới vừa bắt đầu, sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo Diệp Lăng Vũ biết quỹ đạo, mà lúc sau dắt ra sau lưng sự đều là lời phía sau. Chờ Diệp Lăng Vũ tính hạ tâm tới chuẩn bị thu thập không gian có điểm hỗn độn đồ vật khi, lúc này mới phát hiện nguyên bản không lớn không gian thế nhưng biến đại, ước chừng có 100 nhiều mét vuông lớn nhỏ, nguyên bản mau chồng chất mãn không gian đồ vật lập tức có vẻ thiếu rất nhiều. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa, nhưng là không gian càng lớn liền ý nghĩa nàng có thể chuẩn bị đồ vật liền càng nhiều, tóm lại là chuyện tốt. Mấy cái giờ sau, Diệp Lăng Vũ vừa lòng nhìn trước mắt chỉnh tề hết thảy còn có vừa mới khai khẩn ra tới một tiểu khối đất trồng rau. Đất trồng rau bên cạnh bị Diệp Lăng Vũ đào cái nho nhỏ hồ chứa nước, giữa ở bể ca cá vàng bị Diệp Lăng Vũ thuận tay ném vào trong ao. Vỗ vỗ tay thượng bụi đất, lấy ra di động nhìn xem thời gian, không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng, di động thượng thời gian chói lọi biểu hiện đã là ngày hôm sau. Lại còn có đã là 12 giờ. Diệp Lăng Vũ suốt hôn mê một ngày, hơn nữa ở trong không gian lãng phí thời gian, vừa lúc bỏ lỡ buổi sáng khóa. Ra không gian Diệp Lăng Vũ đơn giản tắm rửa, qua loa ăn chút bánh mì điền no rồi bụng, tuyển một kiện sơ mi trắng cùng một cái tu thân quần jean hỏa tốc chạy tới trường học. Di động không nhiều không ít 38 cái chưa tiếp điện thoại, toàn bộ đều là Vệ Nhu Nhu đánh tới, chẳng lẽ là Tiêu Nhược Y Y ra chuyện gì không thành. Diệp Lăng Vũ mang lên thai nghe bắt thông Vệ Nhu Nhu điện thoại, uy. Ngươi bị bắt cóc không thành. Đánh một ngày cũng chưa người tiếp. Vệ Nhu Nhu tiêu chuẩn lớn giọng hô to gọi nhỏ. Diệp Lăng Vũ xoa xoa bị chấn đến lỗ thai, liễm khởi mày kiếm lạnh lùng nói, chuyện gì, nói Diệp Lăng Vũ mở ra phong cách xe thể thao hướng trường học chạy tới. Còn có thể có chuyện gì, ngày mai là lướt trở về vườn bách thú chơi, ta đây chính là tự cấp ngươi sáng tạo cơ hội a. Vệ Nhu Nhu khoe khoang thanh âm cất cao mấy cái âm điệu. Ngày mai... ta sẽ ở kia ra chính tông sushi cho ngươi định hảo vị trí bình tĩnh khai ra mê người điều kiện. Thành giao. Vệ Nhu Nhu tưởng tượng đến liền chảy nước miếng A, kia ra cửa hàng vị trí chính là rất khó định A, nghe nói đầu bếp là Nhật Bản đại sư tới. Ai, lão sư buổi sáng như thế nào không có tới đi học A, ngươi không thấy được hiệu trưởng cái kia mặt hắc ú không cần tưởng Diệp Lăng Vũ cũng có thể biết Vệ Nhu Nhu hiện tại nhất định là ở vui sướng khi người gặp họa. Ân Diệp Lăng Vũ dùng cái mũi khẽ lên tiếng. Theo sau cắt đứt điện thoại chuyên tâm lái xe. Hôn đàn, lại quải ta điện thoại. Người nhà có phải hay không quải điện thoại có nghiện A? Vệ Nhu Nhu khí dầm chân. Nhu Nhu, còn không có hảo sao? Tiêu Nhược Y Y gõ gõ vê đút cờ môn hỏi. Hảo. Hảo. Vệ Nhu Nhu vội vàng đáp, xoay người ấn xả nước cái nút, bước tiểu toái bộ rời đi. Trong vê đút cờ quanh quần xả nước thanh chứng kiến vừa mới một hồi giao dịch toàn quá trình, chỉ là sự tình tựa như rơi vào buồn cầu giấy vệ sinh. Theo dòng nước vào cống thoát nước, lại sau đó chảy vào Thái Bình Dương. Ta nói là con A, khi nào trở về nha? Trương lão gia tử gọi điện thoại quấy rầy Diệp Lăng Vũ. Quá một đoạn thời gian Diệp Lăng Vũ đình hảo xe, thuận miệng trả lời. Quá một đoạn là bao lâu A? Trương lão gia tử không buông tay hỏi. Không biết Diệp Lăng Vũ chịu đựng muốn quải điện thoại xúc động, bước nhanh đi hướng văn phòng, nàng giáo án còn đặt ở nơi đó, tuy rằng nàng cũng không chuẩn bị cái gì, đi học đều là tùy hứng giảng. Sao lại có thể không biết đâu? Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Ngươi thật vất vả không cần ngốc tại nước ngoài trở về còn chạy tới đương cái gì người tình nguyện, hiện tại đã trở lại cũng không trước đến xem ta, ngươi nói Trương lão gia tử liệt miệng rộng mở ra làm nhảm hình thức. Ta tưởng lẳng lặng méo méo giữa mày, Diệp Lăng Vũ vô lực nói. Lẳng lặng là ai? Ngươi không phải thích cái kia cái gì là lướt sao? Trương lão gia tử tư duy nhảy lên thực mau, chiều ngang cũng rất lớn. Ta muốn đi học. Treo Diệp Lăng Vũ trên trán gân xanh nhảy dựng, nàng liền biết vẫn luôn là lạnh lùng nàng ở nhà nàng lao ra từ nơi đó nhất định sẽ pha công. Từ nàng sau khi trở về, Tam lão gia tử một có rảnh liền thay phiên gọi điện thoại hoành tạc Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ đem ba người kéo hắc, nháy mắt cảm thấy thế giới đều thanh tịnh. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, bọn họ thế nhưng lừa dối cả gia đình người tới cấp Diệp Lăng Vũ gọi điện thoại, thượng đến Diệp gia lão phu nhân, hạ đến Diệp gia cẩu cẩu bảo mẫu, mặt khác hai nhà cũng trình diễn đồng dạng mà tiết mục. Nàng còn không phải là kéo hắc bọn họ sao? Dùng sao? Diệp Lăng Vũ bị bắt đem ba người từ sổ đen nắm ra tới. Lúc này mới đình chỉ bị điện thoại hoành tạc sinh hoạt, mấy ngày nay di động cơ bản liền không từ đồ sạc thượng nhổ xuống tới. Long lão sư ngươi tới rồi, hiệu trưởng làm ngươi tan học đi hắn văn phòng một chuyến. Trong văn phòng một cái nữ lao sư nhìn đến Diệp Lăng Vũ tiến vào vội vàng nói. Tốt, Diệp Lăng Vũ đối với nữ lao sư gật gật đầu, cầm lấy giáo án chuẩn bị đi. Ai, Long lão sư a, nghe nói ngươi vẫn luôn ở truy một cái nữ học sinh, thiệt hay giả? Cùng văn phòng nam lão sư hỏi, nói xong đẩy đẩy trên mũi có thể so với chai bia đế mắt kính. Diệp Lăng Vũ không nói chuyện, chờ nam lão sư tiếp theo nói. Nếu là nháo nháo là được, hai nữ nhân như thế nào có thể ở bên nhau đâu. Hơn nữa ngươi vẫn là lão sư, này cùng học sinh tính chuyện gì xảy ra nha. Cái kia học sinh cũng đúng vậy, nhìn khá tốt một tiểu nữ hài không nghĩ tới à, xem Long lão sư ngươi ra cảnh hảo liền nam lão sư đỡ mắt kính lời nói thâm tiếng nói. Nói xong sao Diệp Lăng Vũ nhìn nam lão sư trong mắt một tia bực bội chợt lóe mà qua. Chúng ta như thế nào là chuyện của chúng ta. Còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Diệp Lăng Vũ đi đến nam lão sư bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói. Lão sư làm sao vậy, nếu nàng tiếp thu ta, ta lập tức liền từ chức. Trong tay giáo án bang một tiếng quăng ngã ở nam lão sư trên bàn. Còn có, là ta quấn lấy nàng, minh bạch sao? Lại làm ta nghe được ngươi như vậy nói, ta sẽ làm ngươi hối hận dài quá. Kia trương sú miệng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nam lão sư, vốn dĩ bị che giấu lên lệ khí từ Diệp Lăng Vũ trên người phát ra. Hảo. Hảo. Nam lão sư đã hói đầu trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn đẩy mắt kính tay thẳng run, nói lắp trả lời. Diệp Lăng Vũ cầm lấy giáo án xoay người rời đi, mà nam lão sư một chất trên bàn để lại mấy cái thật sâu dấu tay, đó là Diệp Lăng Vũ vừa mới ấn địa phương. Nam lão sư nhìn trên bàn ấn ký la lên một tiếng á chạy ra văn phòng. Ở Diệp Lăng Vũ khí thế hạ hắn đều mau hỏng mất, hơn nữa Diệp Lăng Vũ cố ý dùng thôi miên thượng trong lòng ám chỉ, vị này nam lão sư muốn điên điên khủng khủng một đoạn thời gian. Dư lại các lão sư hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời sợ muốn mệnh. Đừng nhìn Diệp Lăng Vũ ngày thường không biết thành, chính là tức giận thời điểm thực khủng bố a, phảng phất nàng trong mắt nhìn không phải người, mà là đợi làm thịt gia súc, nàng tùy thời đều sẽ muốn hắn mệnh. Trải qua không mau sự tình, Diệp Lăng Vũ quanh thân vẫn luôn đi ra ngoài thấp kém giữa sân, ly đến gần người đều áp lực không được. 20 ngoài ý muốn. Diệp Lăng Vũ ở đi phòng học trên đường lâm vào tự hỏi. Trong văn phòng phát sinh sự tình không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng, nàng bất kể hậu quả làm càn theo đuổi sẽ cho Tiêu Nhược Ý mang đến như thế nào bối rối. Cho tới nay, Diệp Lăng Vũ đều cho rằng nếu ái liền phải theo đuổi, không có nghĩ tới sẽ làm nguyên bản bình tĩnh trong sinh hoạt Tiêu Nhược Ý đã chịu chửi tới, rốt cuộc đồng tính chi gian có thể tiếp thu người không nhiều lắm, hiện tại đa số người còn ở vào xem náo nhiệt hình thức, người trẻ tuổi khả năng tiếp thu mau một chút, chính là có quá nhiều chính là. Không biết có phải hay không Thượng Đế ở cùng Diệp Lăng Vũ nói giỡn, phòng học cửa chính trình diễn một hồi cho hay, diễn nhân vật chính đúng là Tiêu Nhược Ý. Ánh mắt lướt qua đám người, Diệp Lăng Vũ chỉ có thể nhìn đến bị vệ Nhu Nhu hộ ở một bên Tiêu Nhược Ý sơn mặt, nàng một sửa ngày xưa nhu nhược, tinh xảo đáng yêu trên mặt quải vội băng xương, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn đối diện người. Tiêu Nhược Ý, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Chạy tới câu dẫn ta bạn trai. Diện mạo còn không có trở ngại nữ sinh họa nồng đậm trang. Đỏ thấm môi nhất khai nhất hợp nói khó nghe nói. Uy, người nói ai đâu? Là ngươi bạn trai tới dây dưa chúng ta là lướt có được không? Vệ Nhu Nhu phản bác nùng trang nữ. Nàng không có ý tứ, ta bạn trai có thể bà bà tìm nàng. Ta xem nàng nha chính là cái tao hồ ly, câu dẫn nam nhân không tính, còn câu dẫn nữ nhân. Nùng trang nữ châm chọc nói xong còn làm ra một bộ thấy Tiêu Nhược Ý liền ghê tởm biểu tình. Thỉnh chú ý ngươi dùng từ, hiện tại là ngươi trang điểm giống qua khí hồ ly. Khó trách ngươi bạn trai không cần ngươi. Vẫn luôn đứng ở Vệ Nhu Nhu sau lưng Tiêu Nhược Ý Dìa đột nhiên đi đến phía trước nói. Ngươi, đại gia mau đến xem nào. Chính là cái này nam nữ đều không buông tha tiện nhân câu dẫn người khác bạn trai còn đúng lý hợp tình. Ngươi cái tao hòa nói ai quá khí, ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Nùng trang nữ phá mã trương phi lớn tiếng ồn ào chửi bậy. Bang một tiếng giòn vang, nùng trang nữ bụ mặt giật mình nhìn Tiêu Nhược Ý Dìa. nàng chính là biết Tiêu Nhược Y Y dễ khi dễ mới như vậy nháo, hiện tại bị phiến một cái tắt làm nàng có điểm sẽ bất quá thần nhi tới. Lúc trước nùng trang nữ hướng Lý Minh Hiên thông báo quá, Lý Minh Hiên nói suy xét một chút, chính là không nghĩ tới ngày hôm sau hắn liền cùng Tiêu Nhược Y cặp với nhau, vì thế nùng trang nữ vẫn luôn ghi hận trong lòng. Ngày hôm qua nùng trang nữ ngẫu nhiên phát hiện hiện tại bạn trai di động cũng đều là Tiêu Nhược Y gì ảnh chụp, bất quá rõ ràng là chụp lén, có mấy chương hẳn là ở Tiêu Nhược Y lên lầu thời điểm chụp, từ dưới lầu góc độ nhìn lại, váy đế phong cảnh rõ ràng có thể thấy được. Nhất đáng giận chính là, có một chương thế nhưng là Tiêu Nhược Y đang ở thay quần áo ảnh chụp, tuy rằng không phải thực rõ ràng nhưng là vẫn là có thể nhận ra người kia là ai. Này không nùng trang nữ nuốt không dưới khẩu khí này cùng bạn trai đại xảo một trận. Không nghĩ tới bạn trai quyết đoán đưa ra chia tay, mặc cho nàng như thế nào cầu xin đều gọi không trở về bạn trai rời đi bước chân. Bị kích thích không nhẹ nùng trang nữ chạy tới tìm Tiêu Nhược Y Lìa cãi nhau, phía trước nàng công bố chính mình trong tay có Tiêu Nhược Y Lìa bất nhã ảnh chụp, Tiêu Nhược Y Lìa lúc này mới vẫn luôn không nói gì, hiện tại thật sự là chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi, giơ tay cho nùng trang nữ một cái tát. Ngươi dám đánh ta? Ngày mai trường học sẽ bạ thượng liền sẽ nhìn đến ngươi sở hữu cho hề. Ta sẽ đem ảnh chụp chuyển cho trường học mỗi một cái nam sinh, làm cho bọn họ hảo hảo xem trong lòng nữ thần dáng người như thế nào. Nùng trang nữ điên cuồng hô. Bang lại là một tiếng giòn vang, chỉ là lần này nùng trang nữ bị đánh ngã xuống đất, chỉnh trương má trái đều sưng lên, khỏe miệng còn mang theo huyết. Ngươi có thể thử xem. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi cục cảnh sát, ngươi bạn trai sẽ ở nơi đó cùng ngươi đoàn viên Diệp Lăng Vũ không biết khi nào đi tới Tiêu Nhược Y ở bên cạnh, vô vừa mới đánh hơn người tay âm lanh nói. Nùng trang nữ bị đánh ông, hoan nửa ngày mới hiểu được chính mình lại bị đánh, lão sư đánh người lạp, này đối gian phu trước mặt mọi người đánh người lạp ngã trên mặt đất nùng trang nữ dứt khoát không đứng dậy, vô đùi khóc đê ơ. Trung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, Diệp Lăng Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua rửa vào vệ nhu nhu trong lòng ngực có chút run rẩy Tiêu Nhược Y Y ánh mắt ám ám. Xoay người một cái thủ đao đem nùng trang nữ đánh vựng, đưa nếu Y Y trở về nghỉ ngơi một chút Diệp Lăng Vũ hướng vệ nhu nhu chậm rãi nói. Đôi mắt lại là không tồi nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Y Lìa, nhưng là chỉ có thể nhìn đến túi đầu bị tóc chặn biểu tình Tiêu Nhược Y Lìa, bóng ma hạ biểu tình làm Diệp Lăng Vũ có chút hoảng loạn. Vệ nhu nhu đối Diệp Lăng Vũ mắt trợn trắng, theo sau phản ứng lại đây Diệp Lăng Vũ căn bản là không thấy chính mình, nói cách khác không có nhìn đến nàng trợn trắng mắt. Vệ nhu nhu cắn cắn răng nanh, từ bỏ phun tào Diệp Lăng Vũ, vô Tiêu Nhược Y Lìa bối chuyên tâm an ủi nàng. Sao lại thế này? Chủ nhiệm giáo dục khoan thai tới muộn. Chạy nhanh dò hỏi bên cạnh đồng học đã xảy ra cái gì. Chủ nhiệm, cái này học sinh náo sự, ta cảm thấy hiện tại hẳn là đưa nàng đi đồn công an mới đúng, nàng nghiêm trọng nguy hại tới rồi những người khác an toàn Diệp Lăng Vũ nghiêm túc nói. Đúng vậy Thỉnh Long lão sư cùng ta cùng đi đầu đã chọc thành địa Trung Hải Phúc Hậu chủ nhiệm cười làm lành đối Diệp Lăng Vũ nói. Diệp Lăng Vũ nhìn thoáng qua quần áo còn có chút hôn độn sắc mặt hồng nhuận trên đầu đổ mồ hôi chủ nhiệm giáo dục, xem ra là mới từ ôn nhu hương bỏ ra tới. Cũng không biết tìm cái nào nữ lao sư. Diệp Lăng Vũ lười đến quản những cái đó, gật gật đầu đồng ý chủ nhiệm giáo dục ý tưởng. Được rồi, đều tan đi, chuyện này trường học sẽ xử lý, đều đi học đi. Chủ nhiệm giáo dục sụ mặt đối vây xem học sinh nói. Chờ Diệp Lăng Vũ muốn tìm Tiêu Nhược Y Lìa thời điểm, phát hiện nàng sớm đã rời đi. Mất mát thường thường Tiêu Nhược Y Lìa rời đi phương hướng, hơi mỏng môi nhấp thành một cái tuyến, hối hận cùng phẫn nộ đan treo ở nàng trong lòng. Hắc hắc. Long lão sư chúng ta cần phải đi chủ nhiệm giáo dục xoa xoa đầy đặn bàn tay to nói. Nàng, ngươi mang theo Diệp Lăng Vũ chỉ một chút còn nằm trên mặt đất nùng trang nữ, nói xong khi trước đi ra khu dạy học. Chủ nhiệm giáo dục khó xử nhìn mắt trên mặt đất người, cuối cùng nhận mệnh đem người khiêng ở trên vai, hắn hối hận vừa mới đem người đều đuổi đi, hiện tại còn muốn hắn tới làm việc phí sức. Bàn tay to ở nùng trang nữ trên người lộng nhéo mấy cái, xem như khiêng nàng thù lao. Địa Trung Hải kiểu tóc chủ nhân phát hiện nàng dáng người không tồi. Càng là tùy ý chiếm nổi lên tiện nghi, bị che ở nữ nhân dưới thân tay trộm lưu vào nữ nhân trong quần áo. Chờ đến Diệp Lăng Vũ đi đến bãi đỗ xe thời điểm, mặt sau người hạ thân đã sớm chi nổi lên lều trại, trong mắt thần sắc chán ghét chợt lóe mà qua, phóng tới ta trên xe, ta sẽ đưa nàng đi Diệp Lăng Vũ mở cửa xe làm quá vị trí. Này, nàng là bổn giáo học sinh, ngươi một người đi không hảo đi địa Trung Hải khó xử nói. Ngươi vừa mới là từ Lý lão sư nơi đó tới, vẫn là Vương lão sư nơi đó. Này hai nhưng đều là trong trường học đẹp nhất nữ lao sư Diệp Lăng Vũ rửa vào xe thượng nhàn nhã nói. Bình đạm ngữ khí, lời nói lại làm địa Trung Hải trong lòng nhảy dự. Hắc hắc, ngươi nhưng đừng nói bừa, phải có chứng cứ địa Trung Hải chẳng hề để ý nói. Tháng trước tham ô công khoản 150 vạn, Las Vegas thế nào, hảo chơi đi. Diệp Lăng Vũ nuôi nói một câu địa Trung Hải mặt liền bạch một phân. Chút tiền ấy giống như không đủ chơi, nên nhiều giới thiệu điểm nữ học sinh đến lôi từ nơi đó đi. Diệp Lăng Vũ nhìn đã đều thành cái sảng chủ nhiệm giáo dục ngừng lại, ngón tay gõ gõ cửa xe. Ứa ra mồ hôi địa Trung Hải vội vàng đem người phóng tới trên xe, hắc hắc, ngài xem này, nịnh nọt nhìn Diệp Lăng Vũ. Người đã đưa đến cục cảnh sát, ngươi biết nên làm như thế nào? Là, người là ta tự mình đưa đi, ngài yên tâm đi lau một phen trên đầu hán, chạy nhanh đáp ứng. Còn có, cùng bên kia sinh ý chặt đứt, lại có một lần, tự gánh lấy hậu quả đã ngồi vào trên ghế điều khiển Diệp Lăng Vũ quay cửa kính xe xuống nói. Là, ta sau này nhất định giữ khuôn phép làm người chủ nhiệm giáo dục cung eo không được không lưng. Diệp Lăng Vũ gợn sóng bất kinh ánh mắt nhìn lướt qua địa Trung Hải, thúc đẩy xe rời đi. Chủ nhiệm giáo dục mộc đứng ở tại chỗ, bên cạnh người đôi tay không được run rẩy. Hắn vừa rồi hình như nhìn đến Diệp Lăng Vũ trong mắt chợt lóe rồi biến mất sắc ý, ánh mắt kia giống như đang xem người chết giống nhau. Đối với giống Diệp Lăng Vũ như vậy bối cảnh người tới nói muốn cho hắn trên thế giới này biến mất quá dễ dàng, nghĩ đến sau này phải chăng còn có mệnh ở, địa Trung Hải liền một trận e ngại. Lúc sau mấy ngày trong trường học không khí vẫn luôn ở vào quỷ dị bình tĩnh, nùng trang nữ sự tình không giải quyết được gì, vẫn luôn chờ xem náo nhiệt người đều mất kiên nhẫn. Liên ở đại gia sắp từ bỏ thời điểm, trên mạng kinh hiện nùng trang nữ các loại diễm chiếu, càng có người tìm được rồi nùng trang nữ AV video, giáo phương cũng lập tức tuyên bố sự tình xử lý kết quả. Lý Mân, nùng trang nữ, bị nghi ngờ có liên quan xảo trá đe dọa tội bị bắt, này bạn trai buôn lậu ma túy cũng xa lưới, theo này bạn trai khẩu cung Lý Mân cũng tham dự ma túy buôn lậu, cuối cùng hai người song song bị bắt vào tù. Giáo phương thông cáo giáo nội học sinh cấm truyền bá Lý Mân diễm chiếu, nhưng là thượng có chính sách hạ có đối sách, đại gia như cũ làm theo ý mình. Tệ bạ thế nhưng xuất hiện thảo luận này ở video trung động tác thiệp, chỉ là thực mau liền bị xóa. Chuyện này hoành động toàn bộ trường học, nhưng là danh giáo ra chuyện lớn như vậy truyền thông thế nhưng không có nghe tanh mà đến không khỏi chọc người ngờ vực, mọi thuyết xôn xao các loại phiên bản len lỏi dân gian. Từ nay về sau một ít người ở sau lưng đối Tiêu Nhược Y gì cùng Diệp Lăng Vũ chỉ trỏ trỏ, Diệp Lăng Vũ một mực không thèm để ý, chỉ là Tiêu Nhược Y thái độ rõ ràng đã xảy ra biến hóa, đây là Diệp Lăng Vũ chuẩn bị không kịp. Đám chìm đã lâu Lý Minh Hiên đột nhiên lại xuất hiện ở Tiêu Nhược Y Liễu bên người, Diệp Lăng Vũ đều mau quên có như vậy cá nhân, nhưng là không thể phủ nhận nàng tuyệt đối để ý này nam nhân đã từng là Tiêu Nhược Y Liễu bạn trai sự. Hơn nữa vị này đã từng bạn trai không biết như thế nào gọi trở về Tiêu Nhược Y Liễu tâm, hai người tuyên bố hợp lại một lần nữa ở bên nhau. Nội tuyến vệ Nhu Nhu tỏ vẻ chuyện này nàng cũng không biết, Tiêu Nhược Y Liễu tuyệt đối là gạt nàng làm, hơn nữa nàng nếu là nhận chuẩn một sự kiện tuyệt đối là cái tính bướng bỉnh. Vệ Nhu Nhu nàng căn bản ngăn không được. Nôn nóng Diệp Lăng Vũ bắt được đến cơ hội, một tay đem Tiêu Nhược Y kéo đến ít người địa phương, nàng tuyệt đối không thể nhìn Tiêu Nhược Y hướng Lý Minh Hiên cái kia hố lửa nhảy, muốn nhảy cũng nên nhảy nàng Diệp Lăng Vũ cái này hố mới đúng. Ngươi biết rõ hắn là cái dạng gì người, ngươi còn cùng hắn ở bên nhau. Nếu ngươi là bởi vì ta quấy rầy tới rồi ngươi, ta đây rời đi. Diệp Lăng Vũ tức muốn hộc máu nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là còn thích hắn mà thôi. Ném ra Diệp Lăng Vũ còn lôi kéo tay. Tiêu Nhược Y nhìn thẳng Diệp Lăng Vũ giải thích nói. Nếu là như thế này, lúc trước vì cái gì không tiếp thu hắn xin lỗi. Đỏ lên đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt người. Bởi vì ngươi xuất hiện, ta không tiếp thu chỉ là muốn dùng ngươi tới đả kích hắn mà thôi. Hiện tại hắn hối cải để làm người mới, ta đương nhiên không cần lại diễn không sao cả nhún nhún vai. Tiêu Nhược Y xin lỗi nói, làm ngươi hiểu lầm thật là ngượng ngùng. Diễn. Đông cứng phun ra một chữ, Diệp Lăng Vũ đột nhiên đem sở hữu biểu tình vừa thu lại. Bình tĩnh nhìn Tiêu Nhược Y không nói lời nào. Ngươi là cái hảo. Nô Tiêu Nhược Y lời nói còn chưa nói xong, Diệp Lăng Vũ bá đạo kéo qua nàng hôn lên đi. Tiêu Nhược Y đầu tức khắc treo máy, kinh ngạc cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, Diệp Lăng Vũ cái lưới nhân cơ hội lưu đi vào. Chờ Tiêu Nhược Y phản ứng lại đây chính mình bị cưỡng hôn thời điểm, tay nàng thế nhưng là hoàn ở Diệp Lăng Vũ bên hông, xấu hổ buồn bực nàng một ngụm cắn ở còn ở khắp nơi đoạt lấy kẻ xâm lược. Ti Diệp Lăng Vũ rên một tiếng buông ra Tiêu Nhược Y. A nha đầy mặt đỏ bừng Tiêu Nhược Y căm giận nhìn Diệp Lăng Vũ, hung hăng giẫm Diệp Lăng Vũ một chân còn xoay cái vòng. A. Ô ô Diệp Lăng Vũ lại phát ra một trận nghị thanh tử, khóc không ra nước mắt nhìn Tiêu Nhược Y chạy như bay mà đi thân ảnh. Lại là giẫm chân lại là đá phía dưới, đây là đem nữ tử phòng thân thuật đều dùng trên người nàng a, nhưng nàng Diệp Lăng Vũ không phải sắc lang a. Hảo đi, liền tính là cũng chỉ có thể là chỉ mẫu lang hảo không, không phải sắc lang. Lúc này Diệp Lăng Vũ có thể nói là đau cũng vui sướng, vừa mới nàng hôn Tiêu Nhược Y thời điểm nàng cũng không có phản cảm chán ghét biểu tình, sau lại bộ dáng thấy thế nào như là sao thẹn thùng, được đến cái này tin tức Diệp Lăng Vũ nội tâm vui sướng phi dương. Tiêu Nhược Y kia hai hạ Diệp Lăng Vũ không phải trốn không thoát, chỉ là né tránh nói Tiêu Nhược Y liền không ai xì hơi, khó thở còn không chừng lại xảy ra chuyện gì, cho nên Diệp Lăng Vũ yên lặng nhịn đau ăn xuống dưới. Chỉ là này lực đạo thật đúng là không nhỏ, nữ nhân nơi đó cũng sẽ đau có được không? Tâm tình vừa lúc Diệp Lăng Vũ nhận được một cái đến từ Vệ Nhu Nhu tin nhắn, bản nhân đã chết, việc nhỏ thắp hương, đại sự thỉnh quần mồ. Diệp Lăng Vũ vây vây chân, trở về một cái, trân trọng. Bên kia vô tội bị Tiêu Nhược Y thu thập Vệ Nhu Nhu nhìn đến hồi âm, khi đem trong tay cà rốt cắn văng lên, nàng ghét nhất cà rốt được không, chính là Tiêu Nhược Y thế nhưng đem nàng đồ ăn vặt đều thu đi rồi, chỉ để lại một đống cà rốt, còn uy hiếp nàng không ăn xong liền nói cho nàng thân ái lao ba. Nói khai giảng thời điểm, Vệ Nhu Nhu lão cha ở lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nhược Y thời điểm liền đem Vệ Nhu Nhu giao cho Tiêu Nhược Y, trịnh trọng để lại tư nhân số di động, Vệ Nhu Nhu có việc có thể trực tiếp nói cho hắn. Hắn tới thu thập Vệ Nhu Nhu. Gặm củ cải Vệ Nhu Nhu ở trong lòng nguyền rủa Diệp Lăng Vũ bị Tiêu Nhược Y rìa ném. Bên kia Diệp Lăng Vũ đánh cái hắt xì, không phải là nếu y thì tưởng ta đi, Diệp Lăng Vũ mỹ tư tư nghĩ đến. 21 nét đẹp nội tâm anh Vũ, tùy hứng con khỉ. Là lúc ngươi đã đối với gương ngồi một giờ. Nhàm chán đùa nghịch di động, Vệ Nhu Nhu nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Có sao? Tay chi cầm trụ ở trên bàn ngữ khí mờ ảo hỏi. Chỉ là kia phóng không ánh mắt bại lộ nàng linh hồn nhỏ bé còn chưa quy vị sự thật. Có thể không mang theo họ Lý cầm thú đi sao? Không biết từ nơi nào móc ra sơn móng tay, Vệ Nhu Nhu nghiêm túc mà đồ móng chân, dơ lên trắng non chân hướng về phía Tiêu Nhược Y để phương hướng. Tiêu Nhược Y không tỏ ý kiến, nhẹ nhàng thở dài, chọn một chi son môi cầm ở trong tay lại bắt đầu như đi vào coi thần tiên. Có thể không đi sao? Ngươi không nói lời nào ta coi như là đồng ý nga, Vệ Nhu Nhu bĩu môi nhìn Tiêu Nhược Y rỉa cái hót. Có thể không ăn cả rốt sao? Kia, ta đưa ngươi đồng ý nga, tặc tặc nói, trộm ngắm Tiêu Nhược Y lìa liếc mắt một cái. Coi như Vệ Nhu Nhu muốn lớn tiếng kêu gọi cả rốt nhật tử rốt cuộc quá khứ thời điểm, Tiêu Nhược Y lìa một câu giống một chậu nước lạnh rót xuống dưới, Vệ Nhu Nhu hoàn toàn dập tắt lửa. Không thể, hôm nay ở bên kia trên bàn, chính mình đi lấy khinh phiêu phiêu một câu, vặn ra son môi miêu tả môi tuyến Tiêu Nhược Y không để ý đến mặt sau người. An vẻ mặt củ cải sắc nhi, Vệ Nhu Nhu căm giận dậm chân một cái. Phồng lên quai hàm tâm bất cam tình bất nguyện hướng đi nàng thiên địch, củ cải. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới tìm lạ lướt ta? An mặc một thân tây trang trang điểm thực chính thức, Lý Minh Hiên khinh thường nhìn đồng dạng chờ ở Tiêu Nhược Y gì ở dưới lầu Diệp Lăng Vũ. Câm miệng, đôi tay cắm ở áo gió trong túi, nguyên bản lười nhác đứng ở một bên Diệp Lăng Vũ lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Lý Minh Hiên. Ngươi chẳng lẽ ngại là lướt phiền toái còn chưa đủ sao? Thì ngươi không cần lại dây dưa nàng. Hít sâu một lần. Lý Minh Hiên ý đồ làm Diệp Lăng Vũ biết khó mà lui. Ngươi chính là lớn nhất phiền toái, nói xong nên hướng vừa vặn xuống lầu Tiêu Nhược Y Liễu. Thấy chờ người tới, Lý Minh Hiên không cam lòng yếu thế đuổi theo, đi vào Tiêu Nhược Y Liễu bên cạnh một phen kéo lại Tiêu Nhược Y Liễu tay, tuyên bố chủ quyền nhìn về phía Diệp Lăng Vũ, hiện tại hắn cùng Tiêu Nhược Y Liễu chính là đang lúc nam nữ bằng hữu quan hệ, kéo nắm tay là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là Lý Minh Hiên muốn nhìn Diệp Lăng Vũ bực bội ý tưởng tan biến, Diệp Lăng Vũ chỉ là nhìn thoáng qua hai người tương giao tay. Lại ý vị thâm trường quét liếc mắt một cái đắc ý Lý Minh Hiên, lúc sau yên lặng đi đến Vệ Nhu Nhu bên người nói cái gì. Vừa mới Lý Minh Hiên kéo Tiêu Nhược Y về thời điểm, nàng hạ ý tứ dây rủa một chút muốn rút về chính mình tay, ở phản ứng lại đây sau mới từ bỏ chống cự. Như vậy xuất sắc một màn không có tránh được Diệp Lăng Vũ đôi mắt, nàng xem kia liếc mắt một cái cũng chỉ là đang xem Lý Minh Hiên dùng sức lôi kéo Tiêu Nhược Y thời điểm có hay không lộng thương Tiêu Nhược Y. Diệp Lăng Vũ quyết định đổi cái phương thức theo đuổi, lúc trước quá mức trực tiếp. Kia hiện tại nàng liền tới nước gấm nấu hết xanh tiểu hỏa chấm hầm. Đến nỗi Lý Minh Hiên cũng liền hiện tại còn có thể nhảy nhót vài cái, tuy rằng không dám khẳng định Tiêu Nhược Y có phải hay không còn đối hắn dư tình chưa dứt, nhưng là Tiêu Nhược Y đã có chút phản cảm hắn một ít động tác liền đại biểu hắn bị ném tỷ lệ là rất lớn. Vẫn luôn bãi trường bài bổ kẹ mặt Vệ Nhu Nhu rầm gì ở phía sau đi bộ, hoán niệm nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Y, nhanh chóng trên dưới run rẩy môi không biết ở thì thầm cái gì. Dọc theo đường đi theo ở phía sau Diệp Lăng Vũ cùng Vệ Nhu Nhu nhìn Lý Minh Hiên đối với Tiêu Nhược Y gì các loại xung xoe, kia tiện hề hề bộ dáng rất giống một cái thảo thực chó mặt sệ. Vệ Nhu Nhu càng xem càng khó hiểu, nay khoảng thời gian trước vẫn luôn tích cực theo đuổi Tiêu Nhược Y gì người như thế nào hiện tại như vậy ngồi được, nhân ra đều vội thành như vậy, gia hỏa này đến hảo, vẫn luôn nhàn nhã mà theo ở phía sau. Cẩn thận Vệ Nhu Nhu phát hiện một cái hiện tượng, vô luận phía trước người là cái gì tiến lên tốc độ. Diệp Lăng Vũ đều sẽ đi theo cự Tiêu Nhược Y Y nhất định khoảng cách địa phương, cái này khoảng cách Diệp Lăng Vũ có thể ở có nguy hiểm là ở nhanh nhất thời gian nội đuổi tới Tiêu Nhược Y Y bên người. Mấy người đích đến là thành phố tuyên cảnh lớn nhất vườn bách thú, ở cả nước đều là rất có danh. Thành phố tuyên cảnh có được cả nước bảo tồn nhất hoàn hảo nguyên thủy đất rừng, Lúc ban đầu thành phố tuyên cảnh chấp chính trưởng quan rất có thấy xa đem sở hữu ý đồ hủy Lâm Kiến xưởng đề nghị bác bỏ. Cuối cùng, từ quốc gia cập phú thương nhóm duy trì kiến thành hiện tại thành phố tuyên cảnh cảnh nguyên hoang dại vườn bách thú. Bên trong vườn không phải sở hữu địa phương đều cho phép tham quan du ngoạn, chỉ có một chút địa phương đối ngoại mở ra, nhưng là mới mẻ đồ vật luôn là hấp dẫn người. Có thể cùng hoang dại động vật tiếp xúc gần gũi tuyệt đối là một kiện kích thích sự tình, mỗi ngày đều có du khách đi trước tham quan du ngoạn. Đi hướng cảnh nguyên chỉ có thể cưỡi giao thông công cộng, mỗi cách nửa giờ một chuyến, từ thủy phát đứng thẳng tiếp khai hướng cảnh nguyên. Vì bảo hộ cảnh nguyên hoàn cảnh, chung quanh là cấm chiếc xe tiến vào. Nếu ngươi có thể đi bộ hoặc là kỵ xe đạp đi cũng là có thể, chỉ là đường xa xa xôi, khó a khó. Chờ đợi là buồn thẻ, Lý Minh Hiên không ngừng giảng thú sự đầu Tiêu Nhược Y, nhưng là Tiêu Nhược Y không phải thực nể tình, có lệ cười cười liền không có phản ứng. Vẫn luôn quan sát đến Tiêu Nhược Y rìa Diệp Lăng Vũ nhìn đến nơi này nhịn không được trong lòng nhạc a, ngón tay vui sướng nhảy lên ở trên cánh tay. Uy, lên xe không a, nói ngươi nột. Một đạo tục tằng có xuyên thấu lực thanh âm thẳng đánh màng hai. Dương mắt nhìn lại, nguyên lai là xe tới. Mặt sau người đều xếp hàng chờ lên xe, chính là Lý Minh Hiên toàn tâm toàn ý lấy lòng Tiêu Nhược Y không có chú ý tới. Trên xe người bán vé nóng nảy, gân cổ lên đối Lý Minh Hiên quát. Lý Minh Hiên quay đầu nhìn lại hoảng sợ. Này diện mạo thật là tuyệt. Có cướp bóc đều sẽ không kiếp này xe, này lớn lên so bọn cướp còn giống phỉ a. Tiêu Nhược Y thì tiến lên nói tiếng xin lỗi lên xe, Lý Minh Hiên xấu hổ đi theo đi lên, bị người bán vé sắc bén ánh mắt xem lông tơ đều dựng thẳng lên tới, tổng như vậy nhìn ta, không phải là coi trọng ta đi, ta nhưng không hảo ngươi này khẩu. Trộm ngắm bưu hán người bán vé liếc mắt một cái Lý Minh Hiên không cấm ở trong lòng lẩm bẩm. Trên xe người rất nhiều người đều không nghĩ chờ tiếp theo tranh, thà rằng đứng cũng muốn lên xe. Bưu hán người bán vé lông mày mở dựng, nộ mục trở lên, dồn khí đan điền gầm lên giận dữ, đều đừng tễ, kín người, đều chờ tiếp theo tranh đi. Xe hạ còn ở hướng trên xe tễ người cảm giác một trận cơn lốc tập quá, cùng với giày đặc rau hẹ vị, mấy cái tễ ở đằng trước các lao ra bị hân đến thẳng nôn khan, vội vàng xoay người chạy đến dưới tảng cây ngồi xổm phun đi. Những người khác không tình nguyện đến một bên xếp hàng đi, xe chậm gì gì thúc đẩy. Vốn dĩ Tiêu Nhược Y lìa bị Lý Minh Hiên tới đứng chung một chỗ. Chính là người tế người đem Tiêu Nhược Y Lìa tế tới rồi một bên, bên cạnh trạm chính là mấy cái đại nam nhân, người cùng người ai thật sự gần khó tránh khỏi sẽ có tứ chi tiếp xúc. Bắt đầu còn không có cái gì, nhưng là Tiêu Nhược Y cảm giác phía trước nam nhân cố ý hướng nàng bên này dựa, rõ ràng ở chiếm tiện nghi. Trước sau đều là người, Tiêu Nhược Y Lìa vài lần muốn tránh đều không có thành công. Lúc này, ai u, ai dâm ta? Một người đau hồ. Uy, người đá ta làm gì? Một cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân nắm bên cạnh mập mạp giận dữ hỏi. Mập mạp một cái tắt chụp bay người gầy tay, ngược lại nắm người gầy cổ áo xách lên, ta khi nào đá ngươi. Ôm ôm thanh âm ở người gầy bên thai vang lên. A, lại là một tiếng đau tiếng hô, vừa mới vẫn luôn chiếm Tiêu Nhược Y tiện nghi nam nhân lúc này che lại hạ thân cuộn tròn trên mặt đất, đau đầy đầu là hãn. Trong xe ồn ào nhốn nháo tranh chấp cái không thôi, bưu hãn người bán vé mắt hổ đảo qua hít sâu một hơi ai ở nháo sự, hiện tại liền cho ta xuống xe. Ly gần người che lại lỗ thai chấn đến chi nhai răng. Nháy mắt thế giới an tĩnh, mập mạp buông ra người gầy, bị đá đến mệnh căn tử nam nhân nhịn đau chẳng hảo. Tiêu Nhược Y Nhi vừa muốn thở phào nhẹ nhõm lại bị một đôi cánh tay vòng ở bên cạnh, nàng khẩn trương nhìn lại phát hiện là Diệp Lăng Vũ, bất chi bất giác buông xuống dẫn theo tâm. Hai người tư thế thử cái muội, Diệp Lăng Vũ đôi tay chi ở trên xe đem Tiêu Nhược Y hộ ở bên trong, hai người ai thật sự gần, Tiêu Nhược Y có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Lăng Vũ hơi thở từ đầu thượng truyền đến. Hai luồng đỏ ửng bò lên trên Tiêu Nhược Y Lìa mặt. Bên kia Lý Minh Hiên vẫn luôn nỗ lực hướng Tiêu Nhược Y Lìa phương hướng tế, nề hà ba người cao mã đại nam nhân mang theo nhà mình lao bà chắn ở trung gian. Lý Minh Hiên tế bất quá cao to nam nhân, tưởng từ nữ nhân bên kia xuống tay đi, nhân ra lão công trực tiếp chắn lại đây, tế nửa ngày Lý Minh Hiên lăng là không nhúc nhích địa phương. Hiện tại mượn thân cao ưu thế lướt qua đám người nhìn đến Tiêu Nhược Y Lìa cùng Diệp Lăng Vũ hiện tại tư thế khí Lý Minh Hiên trong cơn giận dữ. Chỉ có thể dùng giết chết người ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ, chính là Diệp Lăng Vũ căn bản không hắn. Vệ Nhu Nhu vừa lên xe liền chạy đến một đống hài tử bên kia, bởi vì là hài tử mọi người đều ăn ý nhường ra một bộ phận vị trí miễn cho thương đến hài tử. Vệ Nhu Nhu ra mặt dày cọ quá, người khác tệ đến muốn chết nàng vui vẻ thoải mái xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Ngài ngồi ở đây thô thô thanh âm ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi. Một cái đầy đầu đầu bạc bà cố nội ôm tôn tử ngồi ở người bán vé trên chỗ ngồi. Đồng dạng đầu bạc lao ra ra cười cảm tạ người bán vé, đứng ở bà cố nội bên người. Không có chỗ ngồi lão nhân mang theo tôn tử bị tế tới rồi bưu hãn người bán vé nơi đó, không nghĩ tới bề ngoài như vậy phỉ khí nhân tâm như vậy thiện lương, vừa mới kia ngự khí tuyệt đối là phát ra từ nội tâm quan tâm, mà vừa mới mắt thấy lão nhân đứng ở bên người cũng không có nhường chỗ ngồi, người đều không tự giác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Người bên cạnh đều khinh bỉ nhìn mấy người kia, trong đó mấy cái bạo tính tình nhịn không được bạo thô khẩu, thấy Bưu Hãn người bán vé nhìn qua, ngượng ngùng cười cười không ra tiếng. Nàng thực thiện lương, lớn lên đẹp lại chẳng ra gì. Tiêu Nhược Y Lì nhìn người bán vé phương hướng như suy tư gì. Lớn lên nhân mô cậu dạng, khả năng chính là cái lòng lang dạ sói Diệp Lăng Vũ nằm ở Tiêu Nhược Y Lì bên thai nhẹ nhàng nói. Diệp Lăng Vũ hơi thở đánh vào Tiêu Nhược Y Lì trên lỗ thai làm cho nàng một trận thẹn thùng, biệt nữ quay đầu đi chỗ khác, trong suốt vành thai đỏ tươi ướt át. Diệp Lăng Vũ vẻ mặt ý cười nhìn Tiêu Nhược Y Lì, đột nhiên xe chạy tới rồi một đoạn đại đường vòng đoạn, chuyển biến quán tính là người trong xe hướng một bên tế đi. Diệp Lăng Vũ cảm giác được phía sau áp lực không ngừng gia tăng, thẳng thắn sống lưng dùng sức chống đỡ nho nhỏ không gian. Xe đổi phương hướng một quải, không có phòng bị Tiêu Nhược Y Y một cái len ken nhào vào Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực. Diệp Lăng Vũ nắm chặt bắt tay trên người cơ bắp cứng đờ theo sau lại thả lỏng xuống dưới. Này ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cảm giác thật đúng là hảo a. Tiêu Nhược Y Y trên người sâu kín mùi thơm của cơ thể truyền tới, Diệp Lăng Vũ si mê hít sâu mấy khẩu. Vốn dĩ thẹn thùng ngốc tại Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực không dám động Tiêu Nhược Y Y vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Diệp Lăng Vũ kia say mê biểu tình. Tiêu Nhược Y Y cái miệng nhỏ một nhấp, mày liễu một lập, trắng non tay nhỏ ở Diệp Lăng Vũ bên hông mềm thịt ra dạo qua một vòng. Say mê chung Diệp Lăng Vũ sắc mặt nhanh chóng một chỉnh, ôn hòa nhìn Tiêu Nhược Y Y, trong mắt tràn đầy tất cả đều là sủng lịch, tùy ý một con tay nhỏ ở bên hông tàn sát bừa bãi. Thanh triệt nguyệt mắt vọng tiến Diệp Lăng Vũ thâm thúy con ngươi, Tiêu Nhược Y tim đập không biết cố gắng gia tốc. Che lại ngực nhìn Diệp Lăng Vũ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đến chạm lạc. Bưu Hãn tiếng nói lại lần nữa khai giọng, lần này người bên cạnh đã sớm che hảo lỗ thai. Xuống xe Lý Minh Hiên chạy nhanh tễ đến Tiêu Nhược Y Lìa bên người, đem Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Lìa ngăn cách. Bị tễ đến một bên Diệp Lăng Vũ cũng không có gì tỏ vẻ, chỉ là nhìn Tiêu Nhược Y Lìa nở rộ một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nhìn đến Diệp Lăng Vũ cười, Tiêu Nhược Y Lìa nhịn không được lại nghĩ đến ở trên xe sự. Thật vất vả mới khôi phục sắc mặt lại trở nên đỏ bừng. Hôm nay vận khí không tồi, viên khu tổng cộng mở ra 4 cái triển khu, mua phiếu ngồi trên xe ngắm cảnh hướng cái thứ nhất triển khu khai đi. Vệ Nhu Nhu vì phòng ngừa hai người bởi vì chỗ ngồi vấn đề tranh chấp lên, lôi kéo Tiêu Nhược Y Y ngồi xuống cùng nhau. Lý Minh Hiên chỉ có thể bóp mũi cùng Diệp Lăng Vũ ngồi ở cùng nhau, Diệp Lăng Vũ tắc khôi phục lạnh nhạt bộ dáng, khoanh tay trước ngực ngồi ở chỗ kia người sống chớ gần. Cái thứ nhất triển khu là bầy khỉ cư trú địa phương. Một chút cũng không e ngại nhân loại con khỉ nên ngang ở mọi người trước mặt đi bộ. Không ngừng có người dùng trong tay đồ an uy con khỉ, Vệ Nhu Nhu cũng ném một phen hạt dưa. Chính là, thế nhưng không có một con khỉ đi ăn, Vệ Nhu Nhu trên mặt không nhịn được, Tiêu Nhược Y Lìa vui vẻ. Tiêu Nhược Y Lìa đem trong tay hạt dưa ném xuống đất, một đám con khỉ chạy tới đoạt. Một con khỉ nhỏ gan lớn chạy đến Tiêu Nhược Y Lìa bên người, một tay bắt lấy Tiêu Nhược Y Lìa ống quần, một bên mắt trông mong nhìn Tiêu Nhược Y Lìa. Cặp kia vô tội nhu nhược đáng thương đôi mắt nhỏ nhi nhìn Tiêu Nhược Y yêu thích không thôi, ngồi xổm xuống thân đi vớt ve con khỉ nhỏ nó cũng không né tránh. Vệ Nhu Nhu không tin tà chạy đến con khỉ nhỏ bên cạnh, lấy ra chuối cấp con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ đôi mắt đều không xem Vệ Nhu Nhu liếc mắt một cái, thấy Vệ Nhu Nhu muốn sờ nó, đối với Vệ Nhu Nhu nhè răng kêu không cho sờ. Con khỉ nhỏ một cái huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên nhảy vào Tiêu Nhược Y trong lòng ngực, Vệ Nhu Nhu choáng váng, Tiêu Nhược Y cũng sửng sốt. Lý Minh Hiên cười ha ha. Phản ứng lại đây Vệ Nhu Nhu xoay người giẫm Lý Minh Hiên một chân, nghiến răng nghiến lợi nhìn không cho mặt mũi con khỉ nhỏ. Toàn bộ tham quan trong quá trình con khỉ nhỏ đều an vạ Tiêu Nhược Y gì trong lòng ngực, trừ bỏ Tiêu Nhược Y ai đều không cho sở, nhưng là uy ăn chính là có thể. Chỉ là Vệ Nhu Nhu uy cái gì con khỉ nhỏ đều khinh thường một cố, Vệ Nhu Nhu duỗi một lần tay con khỉ nhỏ liền đánh một lần, khí Vệ Nhu Nhu thất khiếu bốc khói. Ở Vệ Nhu Nhu đệ 27 thứ bị con khỉ nhỏ đánh sau, Vệ Nhu Nhu như tiết khí bóng cao su hề và hiệu xịu theo ở phía sau. Trải qua lần này trải qua, Vệ Nhu Nhu có thể khẳng định nàng đời này ghét nhất động vật chính là con khỉ, nàng cùng chúng nó trời sinh bát tự không hợp. Bởi vì con khỉ nhỏ nguyên nhân, Diệp Lăng Vũ cùng Lý Minh Hiên toàn không thể gần Tiêu Nhược Y Lìa thân. Diệp Lăng Vũ xem giúp vào Tiêu Nhược Y gì trong lòng ngực con khỉ nhỏ thấy thế nào như thế nào tới khí, kia con khỉ ở làm gì. Chính đại quang minh ghé vào Tiêu Nhược Y Lìa trước ngực, nên ngang ăn đậu hủ a. Nàng còn không có sở qua được không, thế nhưng bị một con khỉ chiếm đi. Lạnh băng ánh mắt không ngừng hướng con khỉ nhỏ đâm tới, con khỉ nhỏ sợ hãi xúc tiến Tiêu Nhược Y trong lòng ngực không lộ đầu. Phát hiện con khỉ nhỏ khác thường, Tiêu Nhược Y trừng mắt nhìn Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái phong tình đú xem Diệp Lăng Vũ trong lòng rung động, xem Lý Minh Hiên trong lòng phát cuồng, xem bên cạnh du khách đụng phải lan can, xem vệ nhu nhu. Nga đối, vệ nhu nhu còn ở túi đầu buồn bực chung không thấy được. Qua con khỉ triển khu là loài chim triển khu, ly biệt khi, con khỉ nhỏ lưu luyến không rời nhìn Tiêu Nhược Ý, Diệp Lăng Vũ cùng Lý Minh Hiên đồng thời ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vệ nhu nhu thể không bao giờ muốn gặp đến con khỉ. Chỉ là thiên không theo người nguyện, tới một vị nhân viên công tác, nói con khỉ nhỏ mất đi mẫu thân đã mấy ngày không có ăn cái gì, hôm nay thấy Tiêu Nhược Ý mới ăn nàng uy đến đồ vật, trong vườn hy vọng ở Tiêu Nhược Ý tham quan thời điểm có thể mang theo con khỉ nhỏ, trợ giúp nó ăn nhiều một chút đồ vật. Tiêu Nhược Ý thương tiếc nhìn con khỉ nhỏ liếc mắt một cái, gật đầu đáp ứng. Vệ nhu nhu muốn nhìn giai cấp địch nhân giống nhau nhìn trở về Tiêu Nhược Ý trong lòng ngực con khỉ, Diệp Lăng Vũ một trận bực mình, Lý Minh Hiên dứt khoát hướng nhân viên công tác kháng nghị, bị Tiêu Nhược Ý một ánh mắt bắt bỏ. Ai có hay không phát hiện là lướt càng ngày càng có nữ vương khí chất. Vừa rồi ánh mắt kia u tấm tắc vệ nhu nhu chạy đến Diệp Lăng Vũ bên cạnh vẻ mặt cảm khái nói. Ta thích Diệp Lăng Vũ nhìn Tiêu Nhược Ý khuôn mặt không chút suy nghĩ nói. Lúc này Tiêu Nhược Y trên mặt phiếm một loại thương tiếc cùng chịu mến, làm người bỏ qua tuổi, một loại độc đáo ý nhị ở bất chi bất giác trung phát ra. Ta xem ngài còn thích ớt cay thủy thêm roi ra, ngươi cái run em mờ. Vệ nhu nhu nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tiến vào loài chim triển khu thời điểm, ngũ thải ban lan loài chim hoàng hoa mọi người mắt, thanh thúy dễ nghe điểu đề thanh ở bên thai vang lên, nghe quán ồn ào náo động mọi người đột nhiên cảm thấy tự nhiên là như vậy tốt đẹp. Lanh nghề tiến ven đường. Một cây cây gỗ thượng dừng lại hai chỉ anh vũ. Nếu có người uy đồ vật cho nó nói, nó liền nói một câu. Phía trước có người uy, nó tới câu ngươi thật xinh đẹp. Đến phiên hạ một người khi, không biết có phải hay không anh vũ giới cũng là xem mặt thế giới, thấy tới chính là cái khuôn mặt bình thường nam nhân, hai điều thật là điều đều không điều hắn một chút. Tiêu Nhược Ý đi thử một chút, ngươi là thiên sứ, I love you. Diệp Lăng Vũ thử hạ, ngươi thật xoái. Lý Minh Hiên không cam lòng yếu thế, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Vệ nhu nhu ha ha chê cười Lý Minh Hiên, chờ đến nàng đi thời điểm, thật xấu, đừng nói ta đã thấy ngươi. Phúc ha ha. Lý Minh Hiên cái thứ nhất nhịn không được bật cười, tiếp theo bốn phía người đều cười ầm lên ra tiếng. Vệ nhu nhu trên đầu đều mau khí bốc khói nhì, cầm đồ ăn ánh mắt nguy hiểm nhìn anh Vũ, lần này này phá điểu nếu là nói cái gì nữa làm nàng nan kham nói, nàng nhất định phải nổ sạch nó lông chim. Siêu bắt quái, còn tới. Ở vệ nhu nhu còn không có phản ứng lại đây là anh Vũ dương cánh bay cao. Ở vệ nhu nhu trên đầu phi xoay ba vòng, lưu lại một bát cứt chim tiêu sái rời đi. A, một tiếng thét chói tai cắt qua không trung, kinh khởi một đám chim bay. Vệ nhu nhu cầm khăn giấy xoa trên đầu cứt chim, mặt hắc cùng đáy nổi dường như. Nàng đời này ghét nhất không riêng có con khỉ còn có anh Vũ, nàng cùng anh Vũ bản mạng phản xung, nhất định là như thế này. Vệ nhu nhu ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thành thơi ngốc tại Tiêu Nhược Ý gì trong lòng ngực con khỉ đáng thương nhìn vệ nhu nhu liếc mắt một cái. Quay đầu hướng Diệp Lăng Vũ nghe răng một nhạc, Diệp Lăng Vũ mày một trọn, này con khỉ thế nhưng ở khiêu khích nàng. Nhìn lẫn nhau chừng một người một hầu, Tiêu Nhược Ý liễu bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn Diệp Lăng Vũ ánh mắt thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ sủng lịch, chính tập trung tinh thần chừng mắt Diệp Lăng Vũ không có thấy như vậy một màn, mà vẫn luôn bị bỏ qua Lý Minh Hiên chú ý tới. Ta phải không đến, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Lý Minh Hiên đoán độc nghĩ đến, một cái âm u hạt giống chôn ở hắn trong lòng. Dọc theo đường đi ồn ào nhốn nháo, ở trải qua voi triển khu cùng chuột túi triển khu sau, vệ nhu nhu rốt cuộc tìm về tin tưởng, bởi vì voi cùng chuột túi không có ghét bỏ nàng. Ly biệt khi con khỉ nhỏ bắt lấy Tiêu Nhược Ý quần áo không bỏ, tiếng kêu kêu kêu một cái thê thảm, làm cho nhân viên công tác cùng Tiêu Nhược Ý bó tay không biện pháp. Diệp Lăng Vũ nhìn chằm chằm con khỉ nheo lại đôi mắt, một cái cất bước tới rồi Tiêu Nhược Ý trước mặt, bạch bạch hai hạ xóa sạch bắt lấy Tiêu Nhược Ý hầu móng nuốt. Một tay lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nắm lên con khỉ nhỏ sau cổ ném đi ra ngoài. Chờ đại gia phản ứng lại đây khi, Tiêu Nhược Ý trong lòng ngực đã không, con khỉ nhỏ tới rồi nhân viên công tác trong lòng ngực, kinh hồn chưa định con khỉ nhỏ còn ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó. Diệp Lăng Vũ đuổi ở Lý Minh Hiên phía trước bắt lấy Tiêu Nhược Ý liền đi, Tiêu Nhược Ý không tha quay đầu lại nhìn nhìn con khỉ nhỏ, lúc này con khỉ còn ở buồn bực chính mình là như thế nào lại đây. Diệp Lăng Vũ cùng vì vệ nhu nhu đứng ở Tiêu Nhược Ý rìa hai bên, Lý Minh Hiên không có vị trí. Hắn nhìn về phía vệ nhu nhu 45 độ nhìn trời, nhìn về phía Tiêu Nhược Ý rìa, Tiêu Nhược Ý xin lỗi nhìn hắn. Bất đắc dĩ Lý Minh Hiên chỉ có thể đứng ở một bên, hắn mới là Tiêu Nhược Ý chính quy bạn trai được không? Các ngươi đều sẽ hối hận. Lý Minh Hiên nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên điên cuồng mà thần sắc. Diệp Lăng Vũ vừa lúc quét đến Lý Minh Hiên, hắn trong mắt đổ vật làm Diệp Lăng Vũ nheo lại mắt. Theo sau dường như không có việc gì chờ xe. Người này không thể lưu. Dưới tóc mái mắt đen xẹt qua một tia sắc ý, theo sau bị thật sâu vùi lấp chỗ sâu trong, nàng không thiếu kiên nhẫn, con mồi tổng nên chính mình trước bại lộ dấu vết. 22 thí ảnh. Hoan nghênh đại gia xem giờ ngọ tin tức, ngày hôm qua ở thành phố Tuyên Cảnh nội một chỗ bần dân cư chỗ đã xảy ra cùng nhau giết người bầm thây án, hung thủ là một người làm công nơi khác nam tử, bị phát hiện khi người này hành vi dị thường, ngồi xổm người bị hại bên người đầy người huyết ô. Diệp Lăng Vũ tay một đốn, ngừng ở cái này kinh thượng. Trong hình người nàng quá quen thuộc, năm đó đã từng ngày đêm cùng với Chu Toàn chiến đấu. Lúc này màn ảnh bị kéo gần, có thể rõ ràng nhìn đến nam tử hồn bạch trong mắt, chạy nùng lời trẻ con thủy miệng, trên tay sắc bén móng tay. Mà trên mặt đất thi thể một cái cánh tay đã biến mất, bụng chỗ nội tạng lỏa lộ ở bên ngoài, phần cổ cũng bị gặm thực tàn khuyết không được đầy đủ. Nhìn thấy có người vây lại đây, nam tử hướng cảnh sát nào tới, cảnh sát nổ súng mệnh trung nam tử. Chính là nam tử giống không có cảm giác đau giống nhau thẳng đến mục tiêu, còn hảo tên này cảnh sát tương đối cơ linh trốn rồi qua đi, nam tử tay bắt được xe cảnh sát thượng, vẽ ra thật dài hoa ngân. Các cảnh sát hít ngược một hơi khí lạnh, này vẫn là người sao? Dây đắc tiếng súng vang lên, cuối cùng nam tử đầu bị đánh bạo sau ngã xuống. Vừa mới chính là từ video giám sát chung quay chụp đến tình huống, trước mắt nam tử thi thể đã bị đưa hướng bộ môn liên quan xét nghiệm, người chết người nhà cũng tới nhận lãnh người bị hại thi thể. Cảnh sát đang ở toàn lực điều tra chung, chúng ta đem theo dõi báo đạo. Như thế nào sẽ? Diệp Lăng Vũ nhìn TV thật lâu nói không ra lời. Tang thi như thế nào sẽ ở hiện tại xuất hiện? Không nên là ở kia chàng mưa thiên thạch lúc sau mới xuất hiện sao? Chẳng lẽ tang thi xuất hiện không phải bởi vì mưa thiên thạch? Đó là bởi vì cái gì? Không ngừng suy đoán Diệp Lăng Vũ bị dọa tới rồi, chẳng lẽ là nhân vi? Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, năm đó cũng nên có người lợi dụng điểm này làm cái gì mới đúng? Thu tắc một chút ký ức, Diệp Lăng Vũ xác định ở trọng sinh trước hết thể đều không có nhân vi dấu vết, kia hiện tại lại ý nghĩa cái gì? Diệp Lăng Vũ cau mày, thái dương vết sẹo chậm rãi nóng lên nàng lại không hề cảm giác. Một trận tiếng chuông đánh gãy Diệp Lăng Vũ tự hỏi, nàng cầm lấy di động vừa thấy, điện báo người là Diệp lão nhân. "Uy, Lá cây, ngươi nên trở về tới." Diệp lão gia tử dùng xưa nay chưa từng có nghiêm túc ngữ khí nói. Lý do nghe được lời này, Diệp Lăng Vũ đồng tử co rụt lại. Vừa mới tin tức quanh quẩn ở trong tim, hơn nữa vẫn luôn lão ngoan đồng giống nhau Diệp lao ra tử thế nhưng cũng nghiêm túc lên, sự tình tựa hồ so nàng tưởng còn muốn phức tạp. "Tới ta bên này an toàn chút ta, mẹ ngươi cũng tưởng ngươi." Trầm mặc trong chốc lát, Diệp lao ra tử nỗ lực che giấu trong giọng nói trầm trọng. "Lấy ta hiện tại thân phận trở lại quân đội quản hạt khu, một khi bị người phát hiện, mặt trên người sẽ áp dụng cái gì thủ đoạn đối phó ta ngài hẳn là so với ta rõ ràng." Diệp Lăng Vũ bình tĩnh điểm ra trong đó lợi hại quan hệ. "Chúng ta ba cái lao nhân sẽ toàn lực bảo ngươi, bọn họ cũng muốn cấp ba phần mặt mũi." Diệp lao ra tử thanh âm lên cao một cái điều, kiệt ngạo nói. "Ta không nghĩ vẫn luôn sống ở người khác giám thị cùng trông giữ hạ, mệnh có thể giữ được, chính là cũng cái gì cũng chưa, lần trước nhiệm vụ không có bắt được đồ vật, nếu phát hiện du thuyền thượng còn có người tồn tại." Diệp Lăng Vũ nói nơi này tạm dừng một chút, Diệp lao ra tử biết đến so nàng muốn nhiều đến nhiều, hắn hẳn là minh bạch nàng ý tứ. "Cái này yên tâm, đồ vật đã đưa đến mặt trên. Hiện tại ta chỉ cần ngươi trở về." Ẩn ẩn hàm chứa tức giận thanh âm truyền đến. Thấy Diệp Lăng Vũ nửa ngày không biết thanh, Diệp lao ra tử thiếu kiên nhẫn nói, "Nếu là bởi vì cái kia tiểu nha đầu, ngươi có thể cùng nhau mang về tới. Nàng hẳn là sẽ không theo ta đi, ta cũng còn không thể trở về." Nghe được lão nhân nói, Diệp Lăng Vũ trong lòng ấm áp, chính là Tiêu Nhược Y Y còn có người nhà cùng bằng hữu không có khả năng cùng nàng rời đi, nếu nàng rời đi Tiêu Nhược Y Y sẽ có cái gì nguy hiểm nói, đó là Diệp Lăng Vũ không thể tưởng tượng. "Hôn cầu, hôn trướng, ngươi chừng nào thì có thể nghe ta nói, ngươi sẽ không tới ta liền phái người bắt ngươi trở về." Bên kia Diệp lao ra tử chụp cái bàn giận dữ hét. "Ta muốn tránh, bọn họ chảo không được ta." Diệp Lăng Vũ trình bày một cái không tranh sự thật, lấy nàng năng lực bình thường bộ đội đặc chủng căn bản không phải đối thủ, huống chi có không gian sau đại đại tăng mạnh thân thể tố chất. "Ngươi..." Diệp lao ra tử khí đầy mặt đỏ bừng, một bên Diệp lao phu nhân vô hắn bối giúp hắn theo khí. "Ngài làm ta trở về là bởi vì thành phố Tuyên Cảnh xuất hiện tang thi sự tình đi." Diệp Lăng Vũ khinh phiêu phiêu phun ra một câu. Diệp lao ra tử nghe xong cả kinh, cầm di động thời gian rất lâu không nói gì, mà Diệp Lăng Vũ cũng kiên nhẫn chờ. Hiện tại nàng có thể xác định tang thi xuất hiện cùng nhân vi có quan hệ, Diệp lao nhân tựa hồ còn biết cái gì. "Ngươi biết nhiều ít?" Già nua lãnh ngạnh thanh âm truyền đến. "Một chút. Biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, cái gì đều đừng hỏi, lập tức trở về." Bình tĩnh trở lại, Diệp lao ra tử khôi phục thái độ bình thường. "Ta có không quay về lý do, ở bên này cũng sẽ không có sự, ta bảo đảm." Để chân trần đi đến ban công, như nước chảy dòng xe cộ, ồn ào náo động thành thị, lập tức này hết thảy đều sẽ biến mất không thấy. về sau tới Bắc Hải thị tìm ta, Trương lão nhân cùng Giang lão nhân cũng tới. Ngươi cái hôn cầu đến lúc đó nếu là không mang theo cái lao bà trở về ta liền đánh gãy chân của ngươi. Diệp lao ra tử thỏa hiệp, chịu đựng bạn già ở cánh tay thượng họa vòng tay tra tấn, nói xong lập tức cắt đứt điện thoại. Xoa bị véo tím cánh tay Diệp lao ra tử giận mà không dám nói gì, bị bạn già mắt lé vừa thấy lập tức gương mặt tươi cười đón chào. Đô đô Diệp Lăng Vũ cầm di động có điểm ngây người, Diệp lao nhân khi nào có quải người điện thoại thói quen. Ly Diệp Lăng Vũ trong trí nhớ mặt thế tiến đến còn có một tháng tả hưu, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá Diệp Lăng Vũ tưởng tượng, vốn tưởng rằng có một lần trải qua lúc này đây nhất định có thể không hề bất đắc dĩ, nhưng là nàng tựa hồ đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Đời trước nàng về nước sau liền cắt đứt cùng mọi người liên lạc, bị truy nã ngày sau tiệm tinh thần sa sút, nếu không phải mặt thế tiến đến kích phát rồi Diệp Lăng Vũ sống sót tín niệm, khả năng nàng sẽ chỉ là đầu đường một cái suy sút con ma men. Cùng Tiêu Nhược Y ở chung chung mới dần dần có thể từ trong thống khổ đi ra, Tiêu Nhược Y nói là Diệp Lăng Vũ cứu nàng mệnh, chính là Diệp Lăng Vũ vẫn luôn cho rằng Tiêu Nhược Y mới là nàng cứu rồi. Thành phố tuyên cảnh xuất hiện tang thi sự tình làm Diệp Lăng Vũ gấp gáp cảm cùng nguy cơ cảm gia tăng mãnh liệt, nguyên bản đính tốt kế hoạch đều phải trước tiên tiến hành, còn có chính là phải nhanh một chút hoàn toàn khống chế không gian tăng cường thực lực. Ở Diệp Lăng Vũ trong nhà tầng hầm ngầm có một cái phương tiện hoàn bị phòng huấn luyện, mỗi đêm Diệp Lăng Vũ đều phải hoàn thành nhất định huấn luyện, làm thân thể của mình thời khắc ở vào no đủ trạng thái, nàng thật sâu biết không chậm trễ một phân tương lai sống hy vọng liền ít đi một phân. Hôm nay huấn luyện lượng bị Diệp Lăng Vũ gia tăng rồi gấp đôi, từ không gian xuất hiện đến lần đầu tiên biến hóa, Diệp Lăng Vũ cảm thấy thân thể hai lần biến hóa một lần so một lần kinh người. Không gian biến đại lần đó lúc sau, Diệp Lăng Vũ không cẩn thận quát thương qua tay, chính là ngày hôm sau thế nhưng liền vết thương đều nhìn không tới, nếu không phải Diệp Lăng Vũ tin tưởng nàng ký ức tuyệt đối sẽ không làm lỗi nói, nàng đều cảm thấy bị thương là cái ảo giác. Diệp Lăng Vũ huấn luyện toàn bộ đều là cực hạn huấn luyện, đem nhân loại thân thể tiềm năng không ngừng kích phát ra tới, chính là dị vãng huấn luyện thế nhưng không thể thực tốt làm thân thể của nàng được đến huấn luyện, nàng cực hạn tựa hồ có một cái chất bay vọt. Chẳng những khôi phục lực kinh người, ngay cả sức chịu đựng cũng phiên cái lần, Diệp Lăng Vũ đành phải làm lại chế định huấn luyện kế hoạch, gia tăng huấn luyện lượng. Đưa Diệp Lăng Vũ từ phòng huấn luyện ra tới thời điểm, nàng quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhẹ khói trắng từ trên người toát ra, nóng bức thời tiết hạ làm Diệp Lăng Vũ nhìn qua giống như là sắp bị bốc hơi giống nhau. Trong mắt tinh quang chợt lóe, theo sau bị nhanh chóng liếm đi. Diệp Lăng Vũ chức nghiệp làm nàng thời khắc đều có thể thực tốt khống chế chính mình hơi thở, chính là lần này huấn luyện qua đi kia mũi nhọn hơi thở thế nhưng không có dừng, cuối cùng Diệp Lăng Vũ không ngừng áp chế mới đưa kia sắc bén hơi thở thu liếm lên. Ở Diệp Lăng Vũ nhận chi không thêm che giấu bộc lộ mũi nhọn là nguy hiểm, nàng thói quen trầm mặc phục kích, một kích tất chúng tiết kiệm sức lực và thời gian. Trên người dính nhớp cảm giác thực không thoải mái, Diệp Lăng Vũ cầm lấy khăn lông tiến phòng tắm tắm rửa. Ở nàng chân trước mới vừa tiến phòng tắm thời điểm, bị ném ở trên giường màn hình di động không ngừng lập lòe, dễ nghe tiếng chuông không biết mệt mỏi vang lên một lần lại một lần. Qua không lâu, gọi điện thoại kia phương từ bỏ, màn hình di động rốt cuộc đen xuống dưới. Một lát sau, lại sáng lên, biểu hiện có một cái tin nhắn, phát kiện người, Tiêu Nhược Y. Sau đó di động tự động tắt máy, trong phòng im ắng, nỗ lực công tác điều hòa không biết mệt mỏi chế khí lạnh. Mà bên kia lúc này tình huống thực không mỹ lệ, A Đại phòng ngủ chung thế nhưng xuất hiện mấy khởi đả thương người sự kiện. Cảnh sát phong tỏa vườn trường, đả thương người học sinh bị ăn mặc sinh hóa phục người bắt đi không biết mang đi nơi nào. Cảnh sát xưng là một loại kiểu mới virus, có thể dẫn tới nhân thể tinh thần thất thường cùng tứ chi bệnh biến. Vườn trường không khí thực áp lực, thành đội võ cảnh phong tỏa vườn trường, chỉ được phép vào không cho phép ra, nơi nơi nhân tâm hoảng sợ. Có không ít người đều thấy được trong tin tức đưa tin, bên trong người bị hại thảm trạng còn ở trước mắt quanh quẩn, trong nháy mắt trường học thế nhưng thành đồng dạng sự kiện phát sinh mà, loại này vi diệu tâm tình không thể giải thích. Bị thương đồng học bị thống nhất mang đi, nói là đưa đi bệnh viện trị liệu. Chỉ là kia đến mang người nhân viên công tác mỗi cái đều toàn bộ võ trang, mọi người suy đoán khả năng bị thương người cũng có bị cảm nhiễm khả năng, trong lúc nhất thời một loại tên là sợ hãi đồ vật dày đặc ở A lớn hơn không. Diệp Lăng Vũ từ phòng tắm ra tới sau lập tức tiến vào trong không gian, hôm nay là thứ 6 không có nàng khóa, mai cho đến chủ nhật nàng đều không cần từ trong phòng đi ra ngoài, nàng quyết định hảo hảo nghiên cứu một chút trong không gian đồ vật. Trong không gian hoa màu lớn lên không tồi, hơn nữa Diệp Lăng Vũ phát hiện trong không gian thực vật sinh trưởng chu kỳ đều rõ ràng ngắn lại, hơn nữa nếu không thu thập nói, thực vật có thể lấy một loại trạng thái tĩnh hình thức bảo tồn ở thổ nhũng chung, cái này phát hiện làm Diệp Lăng Vũ vui mừng quá đỗi. Mua đủ rồi hạt giống về sau hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn nơi phát ra, đương nhiên nguồn nước vẫn là một cái tương đối khó giải quyết vấn đề, không gian nội có thiên nhiên thổ nhưỡng chính là lại không có nguồn nước, chỉ có một cái Diệp Lăng Vũ sau đào hồ nước nhỏ. Nếu có thể có điều sông nhỏ thì tốt rồi, Diệp Lăng Vũ không cấm âm thầm nghĩ đến. Nhìn xem xương xám chung chẳng huống, bên trong lốc xoáy rõ ràng liền nhỏ rất nhiều, chỉ là Diệp Lăng Vũ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hai thanh miêu đao vẫn là không có bóng dáng. Rồi tay sờ sờ màu xám sương mù, đột nhiên Diệp Lăng Vũ tâm tư vừa động. Lấy ra quân đao hoa hướng xương xám giống ti bố giống nhau bị nhẹ nhàng cắt qua, Diệp Lăng Vũ thủ đoạn vừa chuyển từ xương xám trung đào tiếp theo tiểu khối sương mù. Nhìn hướng sương mù đồ vật cầm lại giống kẹo đông gòn giống nhau nhẹ hơn nữa không giật tán, liền như vậy một đoàn ngốc tại Diệp Lăng Vũ trên tay. Diệp Lăng Vũ nghe nghe không có gì hương vị, nghĩ nghĩ so đối với xương xám một ngụm, chép chép miệng ba, thế nhưng là ngọt. Diệp Lăng Vũ lúc này đầu liền tính không phải nước vào cũng đến là bị ẩm, thế nhưng mấy khẩu cầm trong tay một đoàn xương xám cấp ăn, lúc sau còn chưa đã thèm nhìn chung quanh xương xám khỏe miệng. Chung quanh xương xám rõ ràng co rụt lại, có loại sợ hãi cảm giác. Diệp Lăng Vũ cái này nhưng ra khí, làm ngươi tổng khi dễ ta, các cạc, còn dám khi dễ ta ta liền đem ngươi ăn luôn. Không biết có phải hay không cảm giác được Diệp Lăng Vũ tâm, xương xám thế nhưng một trận quay cuồng, theo sau một chút hàn quang từ giữa bắn nhanh mà ra. Diệp Lăng Vũ bị hàn quang tốc độ hoảng sợ, hơi hơi nghiêng người mới khó khăn lắm né tránh hàn quang, tay phải nhanh chóng tìm tòi bắt được hàn quang cái đuôi. Diệp Lăng Vũ tập trung nhìn vào, thế nhưng là bị xương xám cướp đi kia đem miêu đao. Giờ phút này miêu đao thân đao tản ra từng trận hàn ý, một loại đao có linh tính cảm giác từ trôi đao ra truyền đến, Diệp Lăng Vũ tựa hồ cảm giác được một tia vui sướng cảm xúc. Nhìn trường đao Diệp Lăng Vũ là càng xem càng thích, tìm ra vỏ đao đem miêu đao phóng hảo. Vừa định cùng xương xám hảo hảo tâm sự Diệp Lăng Vũ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Cô! Nói nhiều! Cô! Nói nhiều tiếng vang từ Diệp Lăng Vũ bụng xuất phát ra. Liền thấy ôm bụng sắc mặt xanh mét Diệp Lăng Vũ nhanh chóng từ không gian chạy đi ra ngoài, bằng mau tốc độ vọt vào phòng vệ sinh. Trong không gian xương xám một trận nhanh chóng rung động, tựa hồ ở cười nhạo người nào đó. Diệp Lăng Vũ ngày đó suốt chạy 20 nhiều tranh vê đút cờ, cuối cùng dứt khoát liền ở trong vê đút cờ không ra. Chờ đến nàng trở lại phòng ngủ thời điểm, kiệt sức Diệp Lăng Vũ ngã đầu liền ngủ. Ngủ trước cuối cùng ý tưởng chính là huấn luyện đều không có như vậy mệt, u, mông đau. 23 nhẫn nữ nhân. Lại là một cái nóng bức thời tiết, toàn bộ thành phố tuyên cảnh đều bị một tầng khói mù bao phủ. A Đại đã nghỉ học vài thiên, thị dân cũng không dám dễ dàng ra cửa, nguyên bản náo nhiệt đường phố trừ bỏ lui tới chiếc xe thế nhưng không có một cái người đi đường. Đèn xanh đèn đỏ không ngừng luân phiên, quay lại vội vàng chiếc xe kéo cái đuôi nhỏ chạy bay nhanh. Nhiều gia tiệm cơm thị trường ngừng kinh doanh, chỉ có ở cảnh sát khán hộ hạ siêu thị còn ở bình thường buôn bán. Từ mấy ngày trước phanh thây án kiện khởi, thành phố tuyên cảnh không ngừng xuất hiện cùng loại vụ án, công an các cảnh sát vội đến sách chuyển. Bởi vì tình huống phức tạp, đặc thuyên chuyển một bộ phận thường trú quân đội phụ trợ duy trì trật tự. Là lướt, cơm đánh đã trở lại, người ăn chút đi vệ nhu nhu cầm giữ ấm hộp cơm vào phòng ngủ, quan tâm nhìn Tiêu Nhược Y. Ăn không vô Tiêu Nhược Y sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Nhíu chặt lông mày ở giữa mày cùng khởi từng đạo hoa văn. Ngày hôm qua liền không ăn, hôm nay ngạnh tắc cũng muốn tắc điểm đi vào. Vệ Nhu Nhu dứt lời đem cơm phóng tới trên bàn, chậm rãi nâng dậy Tiêu Nhược Y để ngồi xong. Thật là, dùng đến nàng thời điểm thế nhưng chơi biến mất. Vệ Nhu Nhu một bên lẩm bẩm một bên uy Tiêu Nhược Y để ăn cơm. Cái gì? Suy yếu thân thể làm thính lực cũng đã chịu ảnh hưởng, Tiêu Nhược Y khó hiểu nhìn phía Vệ Nhu Nhu. A. Nga. Ta là nói Lý Minh Hiên một có việc chạy so với ai khác đều mau. Vệ Nhu Nhu chớp chớp mắt, vẻ mặt oán giận nói. Tiêu Nhược Y lìa rũ xuống đôi mắt, muốn nói không có cảm giác đó là gạt người. Rốt cuộc trước kia thích quá, chính là hiện tại hắn thế nhưng có thể đi như vậy quyết đoán, tuy rằng không phải đau lòng, nhưng là một loại sáp sáp cảm giác luôn là vứt đi không được. Đột nhiên, một cái mặt vô biểu tình khuôn mặt ở trước mắt sẽ qua, nàng cũng sẽ không trở về không phải sao. Tiêu Nhược Y lìa nhấp môi cúi đầu nhìn chăn không nói. Lại ăn một chút. Vệ Nhu Nhu hỏi. Tiêu Nhược Y lìa nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trước sau không chịu ngẩng đầu xem Vệ Nhu Nhu. Ai khe khẽ thở dài, Vệ Nhu Nhu cẩn thận giúp Tiêu Nhược Y lìa nằm hảo, vì nàng dịch hảo gấp chăn. Nhìn xúc đến trong chăn Tiêu Nhược Y lìa, Vệ Nhu Nhu không được vì bạn tốt đau lòng, chỉ là đã vài thiên liên hệ không thượng Diệp Lăng Vũ, gọi điện thoại vẫn luôn tắt máy, mỗi lần Vệ Nhu Nhu đều chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm điện thoại không chỗ phát hỏa. Tiêu Nhược Y lìa bệnh tới đột nhiên. Phong tỏa trường học ngày đó buổi tối, Tiêu Nhược Y lìa đột nhiên khởi sướng thiêu tới, liên tục ba trời cao thiêu không lùi, thỉnh bác sĩ tới xem cũng không thấy khởi sắc. Biết ngày thứ tư thời điểm mới lui thiêu, chỉ là thân thể suy yếu muốn mệnh, một cái nhìn mảnh mai đáng yêu người hiện tại tiểu tụy không thành bộ dáng. Tiêu Nhược Y lìa nguyên bản trắng nón màu da hiện tại càng thêm thượng một tầng bệnh trạng tái nhợt, cả người như là muốn biến trong suốt giống nhau, giống cái dễ toái pha lê hoa hoa giống nhau làm người đau lòng. Lúc này Diệp Lăng Vũ còn đang ngủ, chuẩn xác mà nói là tiến vào thâm tầng giấc ngủ. Tinh thần thả lỏng, nhưng là toàn thân tế bào lại ở vào dị thường sinh động trạng thái. Dần dần Diệp Lăng Vũ tim đập không ngừng nhanh hơn, đến cuối cùng thùng thùng như sấm vang dội, còn hảo Diệp Lăng Vũ trụ địa phương đã làm cách âm xử lý, lúc này mới không có người phát hiện. Cường kiện trái tim nhanh chóng nhảy lên, quần quần không ngừng máu bị bơm ra, mà lúc này Diệp Lăng Vũ trong máu chính quanh quần một tia màu xám. Diệp Lăng Vũ vốn là cứng rắn cốt cách trở nên càng thêm tỉ mỉ, tuyết trắng khung xương như bạch ngọc có nhàn nhạt ánh địa quang trạch lưu chuyển. Gần đây ta thị xuất hiện đại diện tích tình hình bệnh dịch, theo chuyên gia nghiệm chứng, loại này virus có cực cường lây bệnh tính, có thể thông qua nước bọt cùng máu truyền bá, trước mắt còn không có dược vật có thể trị liệu loại này virus. TV Trung nữ chủ bá chính đưa tin thành phố tuyên cảnh đặc đại tin tức. Ta thị tình hình bệnh dịch lấy khiến cho Đảng Trung ương coi trọng, theo tất đem từ quân đội toàn diện tiếp quản thành phố tuyên cảnh, chưa cảm nhiễm nhân viên đem bị sơ tán rút lui thành phố tuyên cảnh. Vệ Nhu Nhu nhìn nhà ăn Lý Chính truyền phát tin tức trầm mặc không nói, xách theo cơm bước nhanh trở về phòng ngủ. Tiêu Nhược Y Lý bệnh tình đã có điều chuyển biến tốt đẹp, chỉ là gần nhất có thể là đã chịu kinh hách hơn nữa lòng có tích tụ chậm chạp không thể khỏi hẳn. Gần nhất Vệ Nhu Nhu đã liền phun tảo sức lực đều không có, ngày hôm qua ban đêm cách vách tẩm một người nữ sinh đột nhiên phát cuồng, sống sờ sờ đem cùng tẩm nữ nhân cắn chết, còn đêm này mổ bụng cắn xé máu tươi đầm địa. Chờ đã có người nghe được trong phòng khác thường thanh âm thông chi cảnh sát lại đây thời điểm, phá khai cửa phòng nhìn đến chính là một cái phi đầu tán phát đầy người huyết ô người chính cầm một trái tim găm thực, trời sinh thích xem náo nhiệt Vệ Nhu Nhu không giới tâm thấy được một màn này, chạy đến vê đút cờ phun ra cái ruột gan đứt từng khúc, mấy ngày nay đều không có cái gì muốn ăn. Thông chi, toàn giáo sư sinh đem với ngày mai rút lui thành phố tuyên cảnh, thỉnh đại gia phối hợp nhân viên công tác làm tốt kiểm tra quảng bá loa không ngừng truyền phát tin này tin tức. Mỗi cái nghe được người đều có loại trọng sinh vui sướng, lập tức liền có thể rời đi cái này làm nhân tinh thần hỏng mất địa phương. Lúc này Diệp Lăng Vũ còn không biết đã phát sinh hết thảy, nàng đang đứng ở một hồi lột sắc bên trong. Ngón tay thượng kia chiếc nhẫn lại lần nữa phát ra nhu hòa bạch quang, hoa mỹ thần bí hoàn văn ở nhẫn thượng không ngừng biến hóa, vành ánh bạch quang không ngừng mở rộng cho đến đem Diệp Lăng Vũ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ở tinh thần chỗ sâu trong, Diệp Lăng Vũ bị trước mắt nhìn đến hết thảy thật sâu hấp dẫn. Không trung một mảnh nhu hòa bạch quang, hình thù kỳ quái thực vật, tú lệ núi cao dốc đứng ngọn núi, bay tán loạn con bướm rực rỡ lung linh. Bước chậm tại đây kỳ diệu thế giới, Diệp Lăng Vũ ánh mắt dần dần lỗ trống lên, đờ đẫn hướng mênh mông một mảnh sương mù tím đi đến. Diệp Lăng Vũ cảm thấy kia phiến sương mù tím trung tựa hồ có thứ gì ở kêu gọi nàng, là như vậy thân thiết ấm áp. Sương mù tím chỗ sâu trong một vị ưu nhã áo tím nữ tử chính chờ đợi Diệp Lăng Vũ đã đến, nhìn đến đứng ở trước người Diệp Lăng Vũ, nàng tựa hồ thực vừa lòng. Hoan nghênh ngươi đã đến. Ta đáng yêu hài tử ưu nhã như thanh tuyển thanh âm ở Diệp Lăng Vũ nách thai vang lên. Ngươi là ai? Từ đờ đẫn trung bừng tỉnh Diệp Lăng Vũ đột nhiên lui về phía sau vài bước, cảnh giác hỏi. Ta kêu mặt hạ, ngươi sẽ là ta người thừa kế, ta hài tử nữ nhân đối Diệp Lăng Vũ động tác cũng sinh khí, chậm rãi giới thiệu chính mình. Diệp Lăng Vũ nhìn về phía nữ nhân xem, lại mông lung thấy không rõ lắm, nhưng là Diệp Lăng Vũ có thể cảm nhận được nữ tử giống nhìn chính mình hài tử ánh mắt. Thân thể vừa mới có điều thả lỏng Diệp Lăng Vũ tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị sương mù tím khống chế đi vào nơi này, mà này rõ ràng là áo tím nữ tử mà làm, trong lòng liền một trận e ngại. Lạnh lùng nhìn áo tím nữ tử, thân thể làm tốt công kích chuẩn bị. Không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý, nếu ngươi có thể nghe ta giảng một cái chuyện xưa nói, ngươi sẽ thay đổi đối ta cái nhìn sương mù tím nhanh chóng tụ tập, ở áo tím nữ tử cùng Diệp Lăng Vũ chi gian hình thành một cái bàn cùng hai cái ghế dựa. Áo tím nữ tử ưu nhã ngồi xuống ghế trên, mỗi một động tác đều tràn ngập ưu nhã cùng cao quý, vươn tay thỉnh Diệp Lăng Vũ ngồi xuống. Diệp Lăng Vũ ánh mắt ở ghế trên xoay vài vòng, lại nhìn chằm chằm áo tím nữ tử trong chốc lát. Đáng tiếc ở nữ tử trên mặt cái gì cũng nhìn không tới, trừ bỏ ngông lung vầng sáng ở ngoài Diệp Lăng Vũ không có bất luận cái gì phát hiện. Áo tím nữ tử lẳng lặng chờ đợi Diệp Lăng Vũ quyết định, biến ra một bộ trà cụ tự rót tự trước lên. Diệp Lăng Vũ cẩn thận ngồi vào ghế trên, ngông chỉ ngồi một nửa. Banh thẳng thân thể tùy thời chuẩn bị bùng nổ, dưới chân trước sau luân phiên mà phóng. Nếu có người có thể nhìn đến Diệp Lăng Vũ quần phía dưới chân bộ cơ bắp nói, là có thể phát hiện kia khẩn thật hữu lực cơ bắp banh khởi, như liệp báo phục kích con mồi giống nhau. Không uống điểm sao? Cha đạo vẫn là ta đi vào nơi này học đâu đẩy một ly đến Diệp Lăng Vũ trước mặt, áo tím nữ tử tùy ý hỏi. Diệp Lăng Vũ lắc đầu, nàng có thể cảm nhận được lúc này nữ nhân tựa hồ đối nàng thực cảm thấy hứng thú, này cũng không phải là cái hảo tín hiệu. Đừng khẩn trương, tới nghe một chút ta chuyện xưa đi. Áo tím nữ tử ngón tay cọ sát chén trà bên cạnh ngự khí mờ ảo, phảng phất từ phía chân trời truyền đến thanh âm xa xưa mà tang thương giảng thuật một cái bi thương chuyện xưa. Ta đến từ mễ ngươi tháp á tinh hệ, ta tộc nhân sinh hoạt ở mễ ngươi tháp á tinh hệ pháp ngươi tinh. Chúng ta tôn trọng khoa học kỹ thuật, làm một cái tương đối nói, có thể nói chúng ta nơi đó khoa học kỹ thuật dẫn đầu nơi này không sai biệt lắm 100 năm. Ta là bộ tộc tộc trưởng nữ nhi, có được thiên tài đầu óc, ta vẫn luôn ở nghiên cứu không gian khoa học, như thế nào tiến hành định hướng không gian xuyên qua là ta lớn nhất đầu đề. Nói nơi này, áo tím nữ tử lâm vào trầm tư. Diệp Lăng Vũ không có bất luận cái gì động tác, lặng lặng lắng nghe nàng chuyện xưa, Diệp Lăng Vũ có thể cảm nhận được áo tím nữ nhân trên người phát ra bi thương. Trải vớt rõ ràng manh mối, áo tím nữ nhân bắt đầu tiếp tục nàng chuyện xưa. Ở kia một năm mùa dạ tỷ hoa nở rộ mùa, ta gặp duy nhất chi ái, hắn cũng là một người không gian khoa học nghiên cứu viên, chúng ta từ tương ngộ cùng nhau công tác đến hiểu nhau yêu nhau. Chúng ta kết hợp, ở không có thân nhân chúc phúc hạ thành hôn. Chúng ta tộc nhân cực lực phản đối chúng ta kết hợp, rốt cuộc chúng ta hai cái bộ tộc là nhiều thế hệ thù địch, ta không rõ vì cái gì thế hệ trước gân đoán muốn liên lụy đến tiếp theo bối thậm chí là hạ con cháu. Nữ nhân nói nơi này có điểm kích động, mặt bộ xương mủ một trận quay cuồng. Một lát sau, nữ tử bình tĩnh xuống dưới, thanh âm khôi phục ưu nhã. Chúng ta khắp nơi trốn tránh, đang đảo vong chung tiếp tục chúng ta nghiên cứu. Rốt cuộc, chúng ta thành công. Ta cùng hắn phát hiện kích phát ổn định không gian môn phương pháp, này ý nghĩa nếu có thể gia nhập định hướng trình tự nói, chúng ta đem không hề cực hạn với mễ ngươi tháp á tinh hệ. Khoa học kỹ thuật độ cao phát triển sử mễ ngươi tháp á tinh hệ tài nguyên nhanh chóng khô kiệt. Đường dài vũ trụ phi hành mang về tới tài nguyên cũng không thể thỏa mãn yêu cầu. Chúng ta thực hưng phấn, cái này kỹ thuật hiện thực đem giải quyết rất nhiều vấn đề. Chỉ là, ở ta muốn đem này hết thể nói cho ta bộ tộc khi, lại đã xảy ra một kiện làm ta điên cuồng mà sự. Nữ tử thanh nghiện lại lần nữa xuất hiện dao động, lần này rõ ràng mang theo một loại điên cuồng hương vị, loại này cực đoan cảm xúc làm Diệp Lăng Vũ trong lòng căng thẳng. Ta nữ nhi, còn không đủ một tuổi nữ nhi thế nhưng bị bắt đi. Sa ngươi nhi tạp mạn cái kia âm hiểm ra hỏa dùng ta nữ nhi uy hiếp ta trở về, còn muốn ta vứt bỏ ta trượng phu cùng hài tử cùng hắn thành hôn. Mà ta nhất kính yêu phụ thân ngầm đồng ý này hết thảy, ở hắn trong mắt bộ tộc ích lợi cao hơn hết thảy, hắn nữ nhi bất quá là một kiện giao dịch phẩm, dùng nữ nhi đổi lấy một cái cường đại minh hữu là một kiện cỡ nào có lợi sự tình a? A, ta sớm nên biết đến. Diệp Lăng Vũ không biết xương mù tím biến thành cái ly có bao nhiêu ngạnh. Hiện tại ở nữ nhân trong tay biến thành mảnh nhỏ đáng thương cái ly tỏ rõ áo tím nữ nhân tính nguy hiểm. Ta thỏa hiệp, vô tình vứt bỏ hắn về tới trong tộc. Ta cho rằng ta thỏa hiệp có thể đổi về ta hải tử cùng hắn an toàn, chính là ta quá ngây thơ rồi. Trong tộc sao có thể cho phép một cái lưu trữ tử địch huyết mạch hải tử sống trên đời, xa ngươi nhi sao có thể chịu đựng hắn nữ nhân cùng nam nhân khác hải tử sống trên đời. Hắc hắc, cho nên hôn sau ngày hôm sau ta phải tới rồi một phần đại lễ, hắn cùng nữ nhi thi thể. Nói nơi này. Nữ tử rốt cuộc khắc chế không được chính mình cảm xúc, nước mắt trong suốt theo gương mặt chảy xuống, một giọt đánh vào trên bàn. Bọn họ sẽ không biết một cái mất đi hài tử cùng ái nhân nữ nhân có bao nhiêu điên cuồng, ta lợi dụng không gian môn hình thành khi không ổn định nhân tố kiếp nổ không gian môn, ha ha, kia chàng nổ mạnh là như vậy mỹ lệ toàn bộ pháp ngươi tinh hủy trong một sớm, cùng lúc đó một cái vô cùng thật lớn màu đen không gian môn xuất hiện pháp ngươi tinh thượng. Nói nơi này nữ nhân thế nhưng xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Tuy rằng chỉ là một chốc kiếp nhưng vẫn là bị Diệp Lăng Vũ đã nhận ra, Diệp Lăng Vũ không tự giác nheo lại đôi mắt. Ta trả thù cũng không có kết thúc, pháp ngươi tinh bị hủy, ta may mắn còn tồn tại tộc nhân không thể không tiến hành di chuyển. Ta trộm chạy đến xa ngươi ni gia tộc tinh cầu lại một lần kiếp nổ một cái loại nhỏ không gian môn, hắc, bọn họ nhất tộc suốt chết đi 2/3 người. Bọn họ rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, ta cũng thành mễ ngươi tháp á trung nữ kẻ điên, chính là ta cũng không hối hận. Diệp Lăng Vũ đồng tử một trận co rút lại. Nữ nhân này giết bao nhiêu người à, còn có như vậy nhiều vô tội người. Hắc hắc, ngươi cảm thấy bọn họ vô tội phải không? Nhưng ở trong mắt ta bọn họ đều đáng chết. Yêu nhã thanh âm bình tĩnh nói lệnh người sống lưng phát lạnh nói. Từ đó về sau ta thành bộ tộc tội nhân, tinh hệ ác ma. Ta ẩn cư ở pháp ngươi tinh phụ cận, không ngừng nghiên cứu tân hình thành thật lớn không gian môn. Ngươi hiện tại mang kia chiếc nhận chính là từ không gian trong môn bay ra. Áo tím nữ tử chỉ Diệp Lăng Vũ tay. Diệp Lăng Vũ nhìn mắt trên tay hoàn văn rõ ràng nhẫn, trong lòng mạc danh phức tạp. Có thể là thần muốn trừng phạt ta, có một ngày, ta sở chế tạo thật lớn trong không gian đột nhiên xuất hiện đại lượng không rõ sinh vật. Chúng nó thân thể cực kỳ cứng hãn, chúng ta vũ khí thế nhưng thương tổn không đến chúng nó. Chúng nó lấy không gian môn vì căn cứ hướng bốn phía khuếch tán, cũng nhanh chóng chiếm lĩnh mấy cái tinh cầu, chúng ta quân lính tan rã. Nữ nhân không biết khi nào lại biến ra một cái chén trà, nâng chung trà lên uống ngụm trà nhuận nhuận môi. Toàn bộ mễ ngươi tháp á người tụ tập ở bên nhau hình thành một cái mạnh nhất phòng tuyến mới khó khăn lắm ngăn trở chúng nó nện bước, chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ ở một góc ngoan cường chống cự lại. Đúng là ở cùng chúng nó trong chiến tranh ta kích phát rồi nhẫn, được đến khó có thể tưởng tượng năng lượng, mà luồng năng lượng này thế nhưng có thể trọng thương không rõ sinh vật. Ta ngược lại nghiên cứu sinh vật học, ý đồ đem loại này lực lượng từ nhân thể trùng khai phá ra tới, ta thành công. Lúc này, nữ tử lời nói chung có khó nén tự hào. Diệp Lăng Vũ rất bội phục nàng, từ am hiểu lĩnh vực chuyển tới một cái khác lĩnh vực cũng có thể lấy được lớn như vậy thành tựu, không thể không nói nữ nhân này là cái chân chính thiên tài. Ta bí mật tổ kiến một con đội ngũ, toàn bộ từ ta lý luận chỉ đạo huấn luyện, bọn họ thành nhóm đầu tiên dị năng giả. Diệp Lăng Vũ nghe được dị năng giả ba chữ trong lòng phiên khởi sóng lớn. Nữ tử thực vừa lòng Diệp Lăng Vũ phản ứng, tiếp tục nói ta đem cái này lý luận công bố hậu thế, hy vọng mễ ngươi tháp á có thể lấy được chiến tranh thắng lợi. Đối với ta phía trước sở làm sự ta không hối hận, nhưng là tạo thành không rõ sinh vật xâm lấn lại là ta bất ngờ, ta cũng thực xin lỗi. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, mễ ngươi tháp á cùng không rõ sinh vật hình thành rằng co thế cục, ta ở một lần cứu viện trung bị vây công, bất đắc dĩ dùng không ổn định không gian môn, đi tới nơi này. Trên mặt gợn sóng bất kinh Diệp Lăng Vũ trong lòng lại là sông cuộn biển gầm, này hết thảy đều vượt qua nàng nhận chi, thần bí nữ nhân, ly kỳ chuyện xưa, cường đại sinh vật, làm nàng có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Ta thời gian không nhiều lắm, lần sau gặp mặt ta sẽ nói cho ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, tỉ như tang thi nữ tử nghiền ngẫm nói,